Hứa Tử Tuấn vẻ mặt xấu hổ, đối với thời Khương Cúc Một tự mình thực hành xong lễ, liền tưởng rời đi. Thế huynh rốt cuộc là bởi vì thật sự bị đả kích tới rồi đối chính mình không có tin tưởng, vẫn là bởi vì có thể lấy này làm lấy cớ suy sút ở nhà gặm lão. Nhìn Hứa Ba Ba hiện giờ bất quá 40 tới tuổi người, hai tấn lại nhiễm đầu bạc. Làm nhi tử ngươi, chẳng lẽ tránh ở trong phòng ăn lão phụ thân cực cực khổ khổ tránh tới bạc làm đồ ăn, cũng không hề đáng xấu hổ chi tâm sao? Ngươi nói bậy gì đó? Hứa Tử Tuấn nghe được thời Khương này khắc nghiệt nói, tức khắc tức giận đến khỏe mắt đỏ lên, hoắc một chút xoay người, đầy mặt tức giận trừng mắt thời Khương. Thời Khương lại phảng phất chút nào không cảm giác được đối phương tức giận, tiếp tục khắc nghiệt nói, ta nói bậy sao? Vẫn là nói chúng rồi tâm tư của ngươi. Xem ngươi tứ chi không cần, phòng trừng ngũ cốc khả năng cũng chẳng phân biệt, tuổi tác tuy rằng so với ta đại, nhưng hiểu lại chưa chắc so với ta nhiều. Cho nên, nhìn đến phụ thân ngươi vì ngươi thỉnh lão sư là ta khi, ngươi liền thẹn quá thành giận, mới xoay người liền chạy, làm một người chỉ biết trốn tránh người nhu nhược, không phải sao? Đối với thời Khương hùng hổ doa người, Hứa Tử Tuấn đầu tiên là tức giận gương mặt đỏ lên, nhưng tới rồi mặt sau, sắc mặt lại dần dần chuyển bạch. Hắn trong đầu, chỉ có hai chữ, người nhu nhược. Nắm chặt song quyền, Hứa Tử Tuấn tưởng lớn tiếng đối thời Khương quát, chính mình không phải người nhu nhược, chính là, trong cổ họng khanh khách rung động, lại nửa cái tự cũng thổ lộ không ra. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, tiến lên một bước, một tay đem hắn kéo dài tới đầy mặt nôn nóng Hứa Thanh Nho trước mặt, buộc hắn nhìn chính mình phụ thân. Ngươi hảo hảo xem, phụ thân ngươi hiện tại vẻ mặt lo lắng bộ dáng, ngươi còn muốn tiếp tục trốn tránh đi xuống làm người nhu nhược sao? Hứa Tử Tuấn bị bắt như vậy gần gũi nhìn chính mình phụ thân, liền giống như thời Khương theo như lời như vậy, phụ thân hiện giờ 2 tấn đầu bạc, đầy mặt nôn nóng nhìn chính mình, nghĩ đến chính mình lớn như vậy số tuổi, còn làm phụ thân lo lắng, không khỏi rơi xuống nước mắt tới. Thấy Hứa Tử Tuấn khóc, thời Khương lúc này mới thả tay. Thời Khương tay một phóng, Hứa Tử Tuấn trực tiếp liền ngồi xổm xuống dưới, ôm chính mình gào khóc lên. Là ta vô dụng, là ta sai, ta quá ngu ngốc, phụ thân, thực xin lỗi. Nghe được nhi tử lời này, Hứa Thanh Nho tức khắc lão lệ tung hành. Là vi phụ sai, vi phụ không nên bức ngươi. Nghĩ đến phía trước đối nhi tử ôm lấy như vậy đại hy vọng, làm sao không phải bởi vì chính mình không có đi khảo cử nhân, hy vọng hài tử có thể kế thừa hắn chí nguyện duyên cớ. Cấp nhi tử áp lực quá lớn, lại bị Thanh Tùng học viện lão sư như vậy vừa nói, nhi tử tin tưởng không bị áp suy sụp mới là lạ. Ai nói cho ngươi vô dụng? Ai nói cho ngươi quá ngu ngốc? Thời Khương có chút vô ngữ nhìn khóc giống cái 3 tuổi hài tử Hứa Tử Tuấn, rất muốn phiên cái đại bạch mắt. Thanh Tùng học viện lão sư nói. Hứa Tử Tuấn bị thời Khương một chất vấn, có chút khụt khịt trả lời. Thời Khương cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Tử Tuấn hỏi, ai nói cho ngươi, bọn họ nói liền nhất định là đúng. A, nhưng bọn họ là Thanh Tùng học viện lão sư A. Nghe được thời Khương lời này, Hứa Tử Tuấn trong lúc nhất thời liền khóc đều cấp quên mất, há to miệng, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, sau đó mới chần chờ nói. Ta biết bọn họ là Thanh Tùng học viện lão sư, nhưng là ai có thể nói Thanh Tùng học viện lão sư nói liền nhất định tất cả đều là đối. Thời Khương hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều trả lời. Hứa Tử Tuấn đầu góc có chút hồ nhão, nhưng là, thời Khương lời này cẩn thận vừa nghe, giống như còn thật sự có như vậy một ít đạo lý. Nhưng hắn tổng cảm thấy, có chỗ nào không đúng. Trầm tư suy nghĩ, sau đó mới lẩm bẩm nói, nếu là bọn họ nói không đúng, như thế nào sẽ như vậy nhiều học sinh đến bọn họ nơi đó cầu học. Thời Khương nâng nâng lông mày, trực tiếp trả lời, bởi vì bọn họ danh khí đại nha. Thanh Tùng trong học viện thầy giáo hảo là sự thật, nhưng là trong đó một vị lão sư theo như lời nói, liền chưa chắc nhất định là đúng. Làm lão sư, nên làm chính là giáo dục không phân nòi giống, mà không phải nhằm vào học sinh không tốt, liền phủ định học sinh. Nếu là học sinh mỗi người là thiên tài, còn muốn bọn họ này đó lão sư làm cái gì? Cho nên, ngươi có nghĩ đánh bọn họ mặt? Chỉ cần ngươi khảo trung tú tài, dùng sự thật chứng minh, bọn họ theo như lời chính là sai, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 269 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 115. Thời Khương lời này, dừng ở Hứa Tử Tuấn lỗ thai, quả thực điên đảo hắn từ nhỏ đến lớn nhận chi. Chính là, còn đừng nói, nguyên bản không có tin tưởng chính mình, đặc biệt nổi lên như vậy một chút hùng tâm trang trí. Tựa như thời Khương theo như lời như vậy, làm những cái đó chướng mắt người của hắn nhìn xem, hắn cũng không phải bọn họ theo như lời như vậy vụng về bất khang người. Hứa Tử Tuấn phản ứng, tất cả tại thời Khương đoán trước bên trong. Từ ngày đó bắt đầu, Hứa Tử Tuấn mỗi ngày đến lúc đó Khương bên này báo danh. Từ lúc bắt đầu bán tín bán nghi, đến mặt sau tràn ngập tin tưởng. Hứa Thanh Nho lại lần nữa đối thời Khương lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng đối nàng đánh đáy lòng cảm kích thực. Bắt đầu đồng ý thời Khương dạy học phương thức, ở hắn hiện tại giáo này đó học sinh thi hành. Vì thế, Hứa Thanh Nho còn thực hối hận, nếu là sớm tin tưởng Thời Khương, cũng sẽ không bạch bạch lãng phí 2 tháng thời gian. Thời Khương cười an ủi nói, Hứa Bá Bá lời này không đúng, nếu là ta mở miệng ngài liền tin, tùy tùy tiện tiện đem chính mình học sinh dạy cho ngươi cảm thấy không có nắm chắc nhân thủ, đó là đối học sinh không để bụng. Đúng là bởi vì ngài đối này đàn học sinh quá mức để ý, mới có thể đối yêu cầu của ta suy xét luôn mãi. Bất quá, còn thỉnh Hứa Bá Bá tin ta. Rốt cuộc, Ly huyện thí còn có 1 tháng thời gian, có thể giáo tới trình độ nào, tận lực đó là. Đối với Thời Khương theo như lời này, nếu 2 tháng trước, Hứa Thanh Nho còn không tin, hiện giờ lại là đối Thời Khương rất có tin tưởng. 1 tháng thời gian, chớp mắt liền tới rồi. Lần này Thanh Nho học trong quán đi tham gia đồng sinh thí học sinh, tổng cộng có 13 danh, nhỏ nhất tuổi bất quá mới 10 tuổi, lớn nhất tuổi 16 tuổi. Năm ấy tuổi lớn nhất, đó là Ngụy Sầm. Giống hắn như vậy tuổi tác, còn không có quá đồng sinh thí người, cơ bản đều sớm đã về nhà, khác làm tính toán. Hứa Thanh Nho cùng Thời Khương cùng nhau đưa này 13 tên học sinh huyền thí, đại những cái đó học sinh tiến vào sau, Thời Khương liền quay đầu về nhà ngã đầu liền nằm xuống, hảo hảo ngủ một giấc. Này 3 tháng tới, vì đem những cái đó tri thức giáo huấn đến này đó học sinh trong đầu, nhưng tiêu phí nàng không ít tinh lực. Một giấc ngủ tỉnh lên, nàng đi học quán tìm Hứa Thanh Nho khi phát hiện, hắn hốc mắt phía dưới một đoàn ô thanh, vốn là 2 tấn hoa dâm, hiện tại không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, lại cảm giác già nua vài tuổi. Nhìn đến Thời Khương ngủ một giấc sau, nét mặt tỏa sáng bộ dáng, Hứa Thanh Nho tức khắc có chút hâm mộ. Ngươi như thế nào như thế bình tĩnh? Thời Khương bật cười nói, đều đã đi khảo, chúng ta bên ngoài lại thấp thỏm bất an, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ta đối này đó học sinh có tin tưởng, chẳng lẽ Hứa Bá Bá không có sao? Nghe được Thời Khương như vậy nói, Hứa Thanh Nho hồi tưởng trong khoảng thời gian này bọn học sinh nỗ lực, còn có khi Khương dạy dỗ, rốt cuộc tìm về một chút tin tưởng, ho khan một tiếng. Làm bộ chấn định trả lời, tự nhiên cũng có tin tưởng. Hai người mặt đối mặt ngồi ở học trong quán, nếu là Hứa Thanh Nho cầm chén trà tay không như vậy run, khả năng Thời Khương còn tin tưởng một ít. Bất quá, đối với lần này là tốt là xấu, nàng cũng rất là chờ mong. Huyện thí là liền khảo 5 tràng, tiền tam tràng mỗi lần khảo xong đều sẽ hết bảng, xưng là viên án, khảo xong cuối cùng một hồi hết bảng khi, bảng thượng tên họ hoành bài, có trước sau thứ tự, gọi là trường án. Đệ nhất danh liền xưng là án đầu. Cuối cùng một người dưới dùng bút son họa một câu, lấy kỳ cắt đuôi. Hôm qua đi vào khảo thí những cái đó học sinh, hôm nay tiền tam chàng hẳn là sẽ hết bảng, cho nên Thời Khương mới có thể cùng Hứa Thanh Nho ngồi ở bên này, chờ nha sai ra tới dán bảng. Hứa Thanh Nho không biết uống lên nhiều ít ly trà vào bụng, bọn hạ nhân canh giữ ở trường thi bên ngoài vẫn luôn chờ. Năm chàng khảo xong, mấy cái học sinh vừa ra tới, thân thể hơi chút nhược một chút, trực tiếp liền ngã xuống. May mắn Thời Khương nhân thủ chuẩn bị sung túc. Chỉ cần là bọn họ học quán học sinh vừa ra tới, bọn hạ nhân liền tiến lên trực tiếp đỡ lấy, sau đó rót nước gừng ngọt, lại đưa đến học trong quán, làm ở học quán đợi mệnh đại phu, cấp bọn học sinh cẩn thận kiểm tra thân thể. Bảo đảm không có vấn đề, mới có thể đưa bọn họ về nhà. 3 ngày qua đi, 13 danh học sinh, bảng thượng đều nổi danh. Đặc biệt là Ngụy Sầm, khảo án đầu tên tuổi. Mặt khác mấy cái học sinh, cũng tất cả đều là xếp hạng phi thường dựa trước. Tin tức này, làm Ngụy gia mừng rỡ như điên. Càng làm cho Hứa Thanh Nho cảm động rơi lệ đồng thời, lại rất là áy náy, cảm thấy đều là chính mình vô năng, mới có thể làm hại Ngụy Sầm lâu như vậy bạch bích phủ đuổi trần. Chỉ là, Ngụy gia lại rất là cảm tạ Hứa Thanh Nho, nếu là không có hắn đề cử Thời Khương, Ngụy Sầm lại có thể nào có hiện tại thành tích, cho nên đối hắn cùng Thời Khương ngàn ân vạn tạ. Thời Khương đem này 13 danh học sinh hô tới, tinh tế dặn dò, rốt cuộc tháng tư phân còn muốn khảo phủ thí. Nghe được Thời Khương nói, nguyên bản hưng phấn mấy cái học sinh tức khắc đều bình tĩnh xuống dưới. Ở mặt khác khảo chung bọn học sinh khắp nơi ăn mừng khi, Hứa Thanh Nho cùng Thời Khương này 13 danh học sinh đã sớm tĩnh hạ tâm tới, nghiêm túc đọc sách, đối đãi tiếp theo càng nghiêm khắc phụ thử. 2 tháng đến tháng 4, thời tiết tuy rằng chuyển ấm, lại còn muốn ăn mặc cái áo. Rốt cuộc, xuân che thu đông lạnh, mùa xuân nếu là quá nhanh cởi ra trang phục mùa đông, thực dễ dàng bởi vì rét tháng 3 mà được thượng phong hàn. Đối này, Thời Khương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm Thúy Cúc cấp bọn học sinh chuẩn bị một chén lớn trà gừng. Có kia ra cảnh bần hàn, Thời Khương cũng sẽ làm bọn hạ nhân đưa lên giữ ấm quần áo, kiên quyết không cho này 13 danh học sinh ở phủ thí khi thiếu thượng một vị. Lần này phủ thí đi vào khảo thí là liền khảo tam tràng, nếu nói huyện thí đi vào khảo khi, này 13 vị học sinh còn không có cái gì tin tưởng. Hiện tại, lại cùng phía trước cảm giác đại đại bất đồng. 13 cá nhân có thể nói là tin tưởng tràn đầy tiến vào trường thi. Mỗi người còn các mang theo một bình lát gừng cùng đường đỏ, là Thời Khương cho bọn hắn chuẩn bị. Phủ thí hết bảng thời gian cùng huyện thí không sai biệt lắm, đứng đầu bảng quả nhiên không ra Thời Khương ngoài ý liệu, bị Ngụy Sầm đoạt được. Nếu nói huyện thí chỉ là vừa khéo, mà lần này phủ thí lại là có thể lại lần nữa chứng minh Ngụy Sầm năng lực. Đương biết được 13 danh học sinh toàn chúng đồng sinh sau, Hứa Thanh Nho lại lần nữa rơi lệ. Bất quá, lần này lại là cao hứng khóc. Khi tiên sinh đại tài, là Hứa Mỗ Nhân phía trước ánh mắt thiển cận. Hứa Thanh Nho lau sạch sẽ nước mắt sau, đối với thời Khương thật sâu mà cúc một cung, vui lòng phục tùng. Hứa ba bá, mau mau xin đứng lên, ngài quá chết sát ta. Thời Khương vội vàng tiến lên, nâng dậy Hứa Thanh Nho. Mà kia 13 danh đồng sinh lại đồng thời tiến lên, chắp tay không lưng, cung kính đối với thời Khương hô, đa tạ khi tiên sinh dạy dỗ. Nâng dậy Hứa Thanh Nho sau, thời Khương lúc này mới quay đầu nhìn trước mắt nhóm người này xanh miết thiếu niên, thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ này thi lễ. Đây cũng là các ngươi chính mình nỗ lực kết quả, ta tin tưởng, 8 tháng các ngươi có thể cho chính mình khảo ra một cái càng tốt thành tích tới. Tuy rằng ly 8 tháng còn có 4 tháng thời gian, bất quá thời gian này lại không lâu lắm. Đại gia giờ phút này muốn căng thẳng chính mình nghị lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bảo trì hiện tại tốt tâm thái. Khảo trước tổng động viên gì đó, thời Khương có thể nói là vê tay liền tới. Là, khi tiên sinh, nhìn đến này đàn thiếu niên cùng kêu lên trả lời vang dội thanh âm, thời Khương gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Tất cả mọi người không phát hiện, rời đi khi thời Khương trên mặt chậm rãi lộ ra một cái giống như hồ ly rảo hoạt tươi cười tới. Chương 270 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 116. Đối với huyện lệnh tới nói, thi đậu một cái đồng sinh thật không tính cái gì. Rốt cuộc, rất nhiều người thi đậu đồng sinh sau lại trung thân thi không đậu tú tài có rất nhiều. Không gặp kia tóc trắng xóa đồng sinh đi khảo viện thí, lại trước sau không trúng sao. Chính là, một cái tư thuộc học trong quán, 13 danh tham gia đồng sinh thí học sinh, 13 danh toàn trung loại tình huống này, lại thật sự có điểm làm người nghe kinh sợ. Mặc dù kia thanh tùng thư viện, cũng vô pháp bảo đảm bọn họ đưa đi khảo thí học sinh, có thể toàn trung. Biết được tin tức này huyện lệnh, trực tiếp một hớp nước trà từ trong miệng phun tới. Đối với cái này 13 danh học sinh toàn trung học quán, huyện lệnh có chút ấn tượng, lại không quá tưởng lên, này học quán quán trưởng là vị nào đại gia. Nếu là có đại gia quang lâm hắn này huyện thành, hắn làm quan phụ mẫu, như thế nào sẽ không biết. Do hỏi sư gia cũng vẻ mặt ngộng bức trạng. Vẫn là kia phía dưới bộ đầu trần chờ một chút, đối huyện lệnh nói, ti chức đến là biết này học quán quán trưởng là ai, hắn họ Hứa, kêu Hứa Thanh Nho. Chính là bổn huyện dân bản xứ. Bởi vì trong nhà thê tử thân thể không tốt, khảo trung tú tài sau, liền không có lại tiến thêm một bước, mà là khai cái này ra học quán, dạy dỗ một ít học sinh thu chút quà nhập học độ nhật. Chỉ là, mấy năm trước, hắn học quán trung học sinh cũng từng tham gia quá đồng sinh thí, chúng tuyển giả ít ỏi không có mấy. Nghe thấy cái này tin tức, huyện lệnh cùng sư gia tức khắc nhìn nhau không nói gì sau một lúc lâu, sau đó phía sau lưng nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Hay là, khảo đề tiết lộ. Chứ bỏ cái này, huyện lệnh thật sự nghĩ không ra mặt khác khả năng tính tới. Chính là, không có khả năng à, này khảo đề chính là các học sinh tới rồi trường thi sau, từ chi phủ đại nhân đương trường tự mình ra đề. Nếu nói khảo đề tiết lộ, trừ phi là chi phủ đại nhân ở khảo thí trước tự mình báo cho này Hứa Thanh Nho, lần này đồng sinh thí hắn chuẩn bị làm các học sinh muốn khảo nội dung là cái gì. Nhưng sao có thể? Chi phủ đại nhân cùng này Hứa Thanh Nho, chẳng lẽ có quan hệ? Nhưng kia án đầu người văn chương, hắn cũng xem qua, cùng những người khác viết cũng không tương đồng, có thể nói là tương đương xuất sắc. Đại nhân, không bằng đi trước kia học quán nhìn xem, lại làm tính toán. Sư gia khuyên. Cũng hảo. Huyện lệnh không nghĩ ra, nghe được sư gia nói như vậy, gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đương huyện lệnh đại nhân đến học quán khi, vừa vặn thời Khương ở đi học. Bởi vì muốn chuẩn bị này vừa thi đậu đồng sinh 13 danh học sinh cùng Hứa Tử Tuấn ở 8 tháng phân có thể khảo ra hảo thành tích, cho nên, thời Khương cường điệu dạy dỗ bọn họ 14 cá nhân. Học trong quán mặt khác những cái đó không có tham gia lần này đồng sinh thí học sinh, thời Khương đem trong khoảng thời gian này nàng sở giáo phương pháp làm thành giáo tài cho Hứa Thanh Nho. Mà Hứa Thanh Nho đã ấn nàng giáo tài, tới bắt đầu dạy dỗ mặt khác những cái đó không tham gia đồng sinh thí học sinh. Đây là cái tốt bắt đầu, thời Khương hy vọng, nàng giáo tài có thể truyền ra đi, làm càng nhiều truyền đạo thụ hoặc các lao sư nhìn đến. Cũng hy vọng càng nhiều học sinh, có thể thực dễ dàng lý giải đến lao sư sở giáo nội dung. Đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hứa Thanh Nho nguyên bản ở phê chữa học sinh việc học, nghe được hạ nhân tới báo, huyện lệnh đại nhân đến phóng, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sau vội vàng ra tới nghênh đón. Hứa tiên sinh khách khí, lần này quý học quán 13 tên học sinh tất cả đều thi đậu đồng sinh thí, thật sự là làm bản quan lau mắt mà nhìn nha. Không biết này 13 vị học sinh, hiện giờ ở nơi nào? Huyện lệnh tả hữu nhìn nhìn, chỉ nghe được học quán sân hai bên trong phòng, đều truyền ra lênh lảnh đọc sách thanh. Bất quá, Hứa Thanh Nho vừa rồi là từ bên trái kia gian trong phòng chuyển ra tới, huyện lệnh ánh mắt không khỏi dừng ở bên phải kia gian phòng ở thượng, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Khởi bẩm đại nhân, thi đậu đồng sinh kia vài vị học sinh, tất cả tại bên này, từ khi tiên sinh ở chỉ đạo. Hứa Thanh Nho cũng không có dấu giếm thời Khương tồn tại, trực tiếp mang theo huyện lệnh đại nhân chiều bên phải đi đến. Huyện lệnh không nghĩ tới Hứa Thanh Nho cư nhiên sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát trả lời, bước chân không tự chủ được đi theo hắn hướng phía trước đi rồi vài bước. Vừa vặn đi đến bên phải phòng ở cửa sổ bên, từ cửa sổ chỗ, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trong phòng hết thảy. Chỉ thấy một người mạo mỹ nữ tử đối với phía dưới ngồi ngay ngắn bọn học sinh giảng bài, cái này phát hiện, làm huyện lệnh chấn động. Người nói khi tiên sinh là danh nữ tử. Thấy huyện lệnh đại nhân như vậy không dám tin tưởng bộ dáng, Hứa Thanh Nho hơi hơi nhíu mày đầu. Sau đó gật đầu trả lời, đúng vậy, đại nhân. Khi tiên sinh tuy rằng là vị nữ tử, nhưng lại là một vị có thật bản lĩnh người. Cái gọi là học vô địch sau, đặt giả vì trước. Nàng có thể dạy dỗ ra này 13 vị đồng sinh, chính là tốt nhất chứng minh. Nghe thế 13 vị đồng sinh toàn bộ xuất từ vị này khi tiên sinh tay, huyện lệnh hít ngược một hơi khí lạnh. Hứa Thanh Nho nguyên bản tưởng tiến lên gõ cửa, làm thời Khương gia tới gặp qua huyện lệnh đại nhân. Chỉ là, huyện lệnh ngăn trở hắn gõ cửa, một đám người liền đứng ở bên cửa sổ thượng, nghe thời Khương ở bên trong đem sách giáo khoa nội dung lấy thông tục dễ hiểu nói ra tới giáo này đó học sinh, càng là làm hai cái học sinh đứng lên, lẫn nhau mà chống đỡ lời nói phương thức, đem nội dung một đoạn tách ra cấp lặp lại một lần. Thời Khương sở giáo phương thức, cùng huyện lệnh đại nhân biết nói hoàn toàn bất đồng. Chính là, có một chút huyện lệnh đại nhân lại là thực minh bạch cảm nhận được. Chính là thời Khương theo như lời nội dung, hắn toàn cấp dễ dàng nhớ kỹ. Năm đó chính mình học bằng cách nhớ đem này đó sách giáo khoa nội dung, tiêu phí bao lâu thời gian mới thật vất vả nhớ kỹ. Nếu là lúc trước có này phương pháp, hắn làm sao đến nỗi rất như vậy nhiều tóc. Diệu A. Nghe được mê mẩn chỗ, huyện lệnh đại nhân không khỏi vỗ tay tán dương. Thời Khương kỳ thật đã sớm phát hiện Hứa Thanh Nho mang theo người đứng ở cửa sổ bên kia, chỉ là bọn hắn không có vào quấy rầy, nàng tự nhiên liền làm bộ không biết. Hiện tại nghe thế câu nói, nàng tưởng trang nhìn không thấy cũng là không có khả năng sự. Làm phía dưới bọn học sinh 22 một tổ, hảo hảo học tập. Sau đó liền thong thả ung dung mở cửa, đi ra. Gặp qua Hứa tiên sinh, vị này chính là. Thời Khương đối với Hứa Thanh Nho được rồi cái chắp tay lễ, sau đó chiều bên cạnh ăn mặc một thân thường phục huyện lệnh nhìn lại. Khi tiên sinh, vô cản sụ vị này chính là bổn huyện huyện lệnh đại nhân. Hứa Thanh Nho vội vàng đối với Thời Khương đưa mắt ra hiệu, sau đó trịnh trọng đối nàng giới thiệu nói. Nguyên lai là huyện lệnh đại nhân, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thời Khương đồng dạng đối với huyện lệnh đại nhân được rồi cái chắp tay lễ, cũng không có quy xuống. Bất quá, huyện lệnh cũng đã không để bụng này đó, chỉ là hơi có chút tò mò do hỏi, không biết khi tiên sinh là như thế nào nghĩ đến dùng này phương pháp tới dạy dỗ bọn học sinh. Nếu là đại thêm mở rộng, di sâu bổn huyện học tử tiền đồ không giống cẩm. Đa tạ đại nhân mưu tán, bất quá là ở nhà khi vô tình nghĩ đến phương pháp. Ít nhiều Hứa tiên sinh cho tại hạ tín nhiệm, mới có mở ra khát vọng cơ hội. Nghe được Thời Khương như vậy nói, huyện lệnh tức khắc có chút kích động dò hỏi, này pháp dạy dỗ đồng sinh được không, kia đối năm nay 8 tháng viện thí nhưng có tin tưởng. Phải biết rằng, trong huyện khảo ra nhiều danh đồng sinh, cũng không thể xem như hắn thành tích. Nhưng nếu là khảo ra nhiều danh tú tài, này đó tú tài chính là có công danh trong người, tất cả đều muốn đăng báo triều đình, đó chính là thật đánh thật thành tích ra. Chương 271 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 17. Nếu là này đó tú tài lại có thể thi đậu cử nhân, kia này đánh giá thành tích không cho hắn bình cái ưu, liền thật sự không thể nào nói nổi. Được ưu dị đánh giá thành tích người, thăng quan kia tự nhiên là sắp tới. Này như thế nào không cho huyện lệnh trong lòng, lửa nóng lửa nóng. Quả nhiên, Thời Khương không có làm hắn thất vọng. Không người trả lời, tại hạ chắc chắn không phụ đại nhân sở vọng. Hảo hảo hảo, như thế rất tốt. Huyện lệnh cười ha ha, lòng tràn đầy thoải mái. Chờ đến hắn rời đi học quán, lên xe ngựa sau, sư gia rất là khó hiểu. Đại nhân, tên kia khi tiên sinh chính là vị nữ tử A. Huyện lệnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Nữ tử lại như thế nào, nàng lại không phải đi thi khoa cử, bất quá là dạy học sinh thôi. Nếu là nữ tử thi khoa cử, đi đương nữ quan, này không cần sư gia lắm miệng, hắn cũng chắc chắn cảm thấy vớ vẩn. Nhưng Thời Khương chỉ là làm một cái lao sư, dạy dỗ học sinh như thế nào đọc sách thôi, lại ngại không đến hắn cái gì, hắn vì sao không mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc, Thời Khương dạy dỗ 13 danh học sinh có thể khảo ra 13 vị đồng sinh bản lĩnh, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ khó ra này hữu. Mà lúc này, Tấn Nguy đã cùng Ôn gia đi xong tam thư, đã ở thỉnh kỳ, chỉ cần Ôn gia đồng ý Tấn gia chọn định nhật tử, liền có thể đón dâu. Ôn mẫu biết, đi đến này một bước, nữ nhi hôn sự, không còn có vãn hồi đường sống. Thương tâm dưới, căn bản là không trộn lẫn thỉnh kỳ sự. Đương nhiên, Ôn Nhã như lúc này cũng hoàn toàn không để ý Ôn mẫu ý tưởng, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến, nàng sắp gả cho Như Ý lang quân vui vẻ cùng vui sướng. Mặc dù sau khi trở về, bên người nha hoàn kinh hô trên mặt nàng để lại sẹo, nàng cũng cảm thấy đây là nàng vì tình yêu cùng tự do sở trả giá công hơn chứng minh. Càng là đem phía trước đi theo nàng, bị nàng đuổi đi Thu Liên cấp đuổi đi. Bởi vì nàng bị gấp trở về sau, ở Ôn mẫu trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Ở Ôn Nhã như xem ra, Ôn mẫu sẽ như vậy mâu thuẫn Tấn Lang, cùng Thu Liên này phiên hồ ngôn loạn ngữ thoát không được căn hệ. Tấn gia cùng Ôn gia lần này thỉnh kỳ, bất quá là đi cái hình thức, một cái muốn gả, một cái tưởng cưới, thực mau liền định hảo thời gian, ở viện thí trước 2 tháng, nhật tử định ở tháng 5-16. Lúc ấy Khương Thu được trong nhà tin, biết được tin tức này khi, bất quá là cười mà qua. Hiện giờ, bất quá mới vừa bắt đầu đâu. Ôn Nhã như lần này gả lại đây, sở liệt của hồi môn, làm Lưu thị mặt thiếu chút nữa đen đi xuống. Thời Khương gả lại đây, tuy nói đại đa số là thư tịch, còn của hồi môn không ít cửa hàng cùng thôn trang còn có ruộng tốt. Càng miễn bản đồ trang sức chờ vật, bằng không nàng cũng sẽ không đỏ mắt cùng thời Khương của hồi môn cấu kết, tham ố thời Khương tiền bạc. Ôn Nhã như của hồi môn không phải nói không quý trọng, nhưng tất cả đều là cái gì đồ cổ tranh chữ, hơn nữa thư tịch linh tinh, cửa hàng mới bồi 2 gian, nghe nói còn không thế nào kiếm tiền. Đến nỗi đồ trang sức, thiếu đáng thương, nguyên nhân vô nó, bởi vì Ôn Nhã như từ nhỏ thích nữ giả nam trang. Này đó đồ trang sức chỉ có đãi khách khi mới có thể mang lên một mang, ngày thường đều không cần phải, tự nhiên nàng trang sức hộp này đó cũng liền ít đi. Nguyên bản còn có Ôn mẫu thế nàng kết thúc, đem chính mình của hồi môn trợ cấp một ít cấp cái này nữ nhi, nhưng Ôn mẫu bởi vì phản đối hôn sự này, căn bản buông tay mặc kệ Ôn Nhã như sự, trợ cấp đã không có. Đừng nói gì đến thôn trang cùng ruộng tốt, Ôn gia gia cơ bản đều là người đọc sách, cùng thời gia loại này phú hộ hoàn toàn bất đồng. Tiên bạc thượng. Ôn gia là tuyệt đối so với không thượng thời gia. Đương nhiên, cũng bởi vì Ôn gia tiểu thư, không riêng quang chỉ có Ôn Nhã như một cái. Mà thời gia, liền thời Khương như vậy một cái bảo bối nữ nhi, như thế nào bỏ được nàng gả chồng sau bởi vì tiền bạc thượng sự tình chịu khổ. Cho nên, cho nàng của hồi môn thật là phong phú. Có khi Khương của hồi môn đơn tử ở phía trước, Ôn Nhã như này phân liệt của hồi môn đơn tử, ở Lưu thị trong lòng, bất quá là hưởng có này biểu thôi. Nhưng hiện tại đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Càng miễn bản nhi tử luôn mãi dặn dò chính mình, ở thành thân trước, không chuẩn cấp Ôn Nhã như khí chịu. Bằng không, hắn khả năng sẽ bị Thanh Tùng học viện đuổi ra tới. Nghĩ vậy, Lưu thị chỉ có thể nuốt xuống trong lòng bất mãn, bài trừ một nụ cười tới ứng phó Ôn gia người. Bởi vì thời Khương hòa ly nguyên nhân, lần này Tấn Nguy cùng Ôn Nhã như một thành thân, Lưu thị có thể nói một chút đều không có ngăn đón nhi tử cùng con dâu viên phòng. Bất quá, chờ tới rồi ngày hôm sau, Tấn Nguy mang theo thẹn thùng Ôn Nhã như lại đây thỉnh ăn khi. Lưu thị mặt kéo so mặt ngựa còn trường. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử bị cái yêu tinh mê đi, Lưu thị trong lòng liền chua lòm khó chịu. Chỉ là, có Ôn Nhã như tổ phụ ở, liền tính Lưu thị có lại nhiều khó chịu, cũng đến nghẹn. Thuận miệng uống lên một chút Ôn Nhã như kính trà, Lưu thị cho một phong hơi mỏng bao lì xì, liền chống đầu tỏ vẻ thân thể không thoải mái, làm cho bọn họ đi về trước đi. Nhìn trước mắt con dâu, lại không thể lăn lộn nàng, thật sự làm Lưu thị nghẹn quất, còn không bằng đuổi rồi, nhắm mắt làm ngơ. Ôn Nhã như lại không biết Lưu thị ý nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy bà hiền lành, đau lòng nàng tân hôn, không cho nàng hầu hạ. Vì thế, Ôn Nhã như tới rồi nàng cùng Tấn Nguy sở trụ sân sau, riêng tặng một cái nàng thân thủ họa tượng quan âm qua đi cấp Lưu thị. Lưu thị thu được tân con dâu thân thủ họa tượng quan âm khi, lại cấp tức chết đi được, thật kêu ném cũng không tốt, thiêu cũng không tốt, chỉ có thể làm hạ nhân nhận lấy đi phóng lên lại nói. Bởi vì thời Khương lần trước quan hệ, lần này thành thân trước. Tấn Nguy liền hô Lưu thị đi mua chút hạ nhân trở về, cũng miễn cho lại lần nữa phát sinh thời Khương như vậy sự tình khi, bọn hạ nhân không có một cái có thể giúp thượng nội. Nếu không phải bởi vì Lưu thị không tưởng đầy đủ hết, sao có thể làm thời Khương liền như vậy dễ dàng rời đi Tấn gia. Tấn Nguy tuy rằng tân hôn yến nhĩ, nhưng thành thân 3 ngày sau, liền chuẩn bị rời đi Tấn gia đi Thanh Tùng học viện. Mà Ôn Nhã như ngọt ngào giúp đỡ Tấn Nguy thu thập hành lý, Tấn Nguy thấy này hành lý càng thu thập càng nhiều, vội vàng ngăn đón nàng. Ta nửa tuần liền trở về một lần, không cần thu thập nhiều như vậy quần áo. Nghe được Tấn Nguy lời này, Ôn Nhã như tức khắc cười trả lời, này hành lý không riêng có ngươi, còn có ta nha. Cái gì? Ngươi cũng phải đi học viện. Tấn Nguy nghe được lời này, con chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội, sắc mặt cũng đen xuống dưới. Đúng vậy, phía trước ta cùng ngươi đó là cùng ở một gian sân, lần này trở về, tự nhiên cũng trụ cùng nhau. Ngươi một người ở học viện, ta sợ ngươi bị khi dễ cũng không nói, có ta ở đây. bọn họ cũng không dám đối với ngươi thế nào. Ôn Nhã Như cười tủm tỉm trả lời, nhưng lời này dừng ở Tấn Nguy trong thai, lại làm hắn cảm thấy thật là trói thai. Càng miễn bàn Ôn Nhã Như nói bọn họ phía trước cùng ở một cái sân sự, Tấn Nguy nhịn không được tưởng, nếu là Ôn Nhã Như nữ giả nam trang tới Thanh Tùng học viện, không phải cùng chính mình một cái sân nói, đó có phải hay không cũng sẽ cùng mặt khác nam tử một cái sân cũng không chút nào để ý. Càng miễn bàn, hiện giờ nàng đều đã gả vào Tấn gia, thành Tấn gia phụ, sao có thể còn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nửa điểm không giữ phụ đạo bổn phận. Không được, học viện ngươi không thể đi. Tưởng tượng đến Ôn Nhã Như xuất đầu lộ diện bị người nhìn chằm chằm xem, Tấn Nguy trong lòng liền một trận không thoải mái, trực tiếp buột miệng thốt ra, cự tuyệt Ôn Nhã Như cùng đi học viện chuyện này. Chương 272 Thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 18. Nghe được Tấn Nguy những lời này, Ôn Nhã Như cả người đều ngốc ở đường trường. Nguy lang, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tấn Nguy quay đầu, không đi xem Ôn Nhã Như đôi mắt. Chỉ thấp tiếng nói nói, nương trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thoải mái, ngươi làm con dâu, tự nhiên đến hầu tận. Hơn nữa, nương thân thể không tốt lời nói, tiểu muội tuổi tác lại tiểu, về sau Tấn gia đến rửa ngươi lo liệu, nếu là ngươi đi học viện nói, trong nhà ai tới lo liệu. Nhã Như, ngươi đã gả chồng, cùng ngươi làm cô nương khi không giống nhau. Càng nói Tấn Nguy càng cảm thấy chính mình nói rất đúng, thậm chí cảm thấy chính mình tận tình khuyên bảo. Nghe được Tấn Nguy lời này, Ôn Nhã Như há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được. Nàng xác thật không thể giống làm cô nương khi như vậy, muốn làm gì thì làm. Chỉ là, lúc trước nàng sẽ nữ giả nam trang đi học viện, bản thân chính là muốn theo đuổi tự do. Hiện giờ chính mình lại một đầu chui vào nhà giam, nàng không nghĩ tới điểm này, thành thân sau chính mình sẽ bị bẻ gãy cánh. Loại cảm giác này, làm nàng có chút hít thở không thông. Nhưng nàng cũng biết, Tấn Nguy nói chính là sự thật. Nguyên bản Ôn Nhã Như lòng tràn đầy cao hứng, hứng thú ngẩng cao giúp Tấn Nguy thu thập hành lý, hiện tại một chút ý tưởng cũng đã không có. Cầm trong tay thu thập đồ vật một ném, trực tiếp quay đầu vào trong phòng ngủ, nhào vào chăn thượng, che miệng ô ô khóc lên. Tấn Nguy nghe được Ôn Nhã Như áp lực tiếng khóc, đáy lòng không khỏi có chút bực bội. Bất quá, nghĩ đến hắn đến học viện sau, còn phải dựa Ôn phó viện trưởng dạy dỗ, ngưng ngưng thần, đi theo vào phòng ngủ, nỗ lực tiểu ý hống Ôn Nhã Như, rốt cuộc đem nàng hống nín khóc mỉm cười. Trong lúc nhất thời, hai người phảng phất lại hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ là, bọn họ sâu trong nội tâm, cũng đã vẽ ra một đạo vết rách tới. Ôn Nhã Như lòng tràn đầy không tha tiễn đi Tấn Nguy sau, Lưu Thị trực tiếp đem trong nhà nội trợ giao cho tay nàng chung. Tiếp nhận Ôn Nhã Như một mâm sổ sách, liền không còn có tâm tư suy nghĩ Tấn Nguy, nhìn Tấn gia tính đến mặt sau tràn đầy nợ nần sổ sách, Ôn Nhã Như rất muốn hỏi một chút Lưu Thị, nhiều như vậy bạc, rốt cuộc là làm gì dùng hết. Chỉ là, Lưu Thị đem sổ sách cho Ôn Nhã Như sau, liền tiếp tục trang bệnh, tránh ở chính mình trong phòng. Ôn Nhã Như tuy rằng có chút nín thở, chỉ là, có người nọ cầm Tấn gia thiếu trên giấy tờ môn đòi tiền, Ôn Nhã Như chỉ phải chính mình đào hầu bao, đem tiền trước ứng ra. Có một tự nhiên có nhị, chờ Ôn Nhã Như đem Tấn gia sở thiếu bạc toàn bộ trả hết, nàng vốn riêng cũng không thừa nhiều ít. Chỉ phải kêu người đi hai nhà của hồi môn cửa hàng trước lấy chút bạc tới, cứu cứu cấp. Bất quá, Ôn Nhã Như lại không nghĩ rằng, kia của hồi môn cửa hàng lấy tới bạc còn chưa tới nàng trong tay, đã bị tiệt hồ. Ngươi nói cái gì? Ôn Nhã Như có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai sở nghe được, đối với tới bẩm báo hạ nhân lặp lại truy vấn nói. Nhị tiểu thư nói nàng muốn ra cửa cùng bằng hữu đi dạo phố, trên người đến lấy điểm bạc phòng thân. Hạ nhân là Ôn gia hạ nhân, chỉ là lúc trước Thu Liên là vì cái gì từ nhỏ tỷ bên người nhất đẳng nha hoàn bị đuổi đi. Còn không phải bởi vì Thu Liên ở phu nhân trước mặt nói cô ra nói bậy sao, hiện giờ bọn họ đều đi theo tiểu thư gả tới rồi Tấn gia, kia Tấn gia nhị tiểu thư hỏi bọn hắn lấy bạc. Bọn họ tự nhiên không dám nói không cho. Nếu là không cho nói, Tấn gia nhị tiểu thư cáo chẳng nói, kia bọn họ này giúp hạ nhân không phải ăn không hết gói đem đi. Nghe được hạ nhân như vậy đáp lời, Ôn Nhã Như thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Nổi giận đùng đùng chạy đến Lưu Thị nơi đó, Lưu Thị nhìn thấy Ôn Nhã Như, tức khắc ánh mắt sáng lên, lôi kéo Ôn Nhã Như tay, chính là một đốn khen. Nói nàng cái này làm tẩu tử chính là chi kỷ, biết cô em chồng không bạc đi ra ngoài cùng khuê mật đi dạo phố, lấy bạc cấp cô em chồng phòng thân. Sau đó lại là một đốn ho khan, nói chính mình nếu không phải thân thể không tốt, cũng sẽ không phiền toái đến Ôn Nhã Như. Chờ đến Ôn Nhã Như ra Lưu Thị sân, đầu óc mơ màng hồ đồ, căn bản đã quên nàng tới tìm Lưu Thị là vì chuyện gì. Nhìn đến như vậy tiểu thư, kia hạ nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình không đắc tội Tấn gia nhị tiểu thư. Ôn Nhã Như tới rồi chính mình trong phòng, mới tỉnh qua thần tới, này trên tay tiền nhưng không nhiều ít nha. Không có biện pháp, chỉ có thể lại phân phó hạ nhân lại đi của hồi môn cửa hàng lấy bạc. Chính là, kia cửa hàng bạc vốn dĩ về điểm này lợi nhuận đều đã ở lần đầu tiên khi lấy lại đây. Hiện tại lại nếu muốn, vậy đến vận dụng nhập hàng những cái đó bạc. Cứ như vậy, cửa hàng sinh ý tự nhiên liền đã chịu ảnh hưởng. Bất quá, này trong khoảng thời gian ngắn, ảnh hưởng nhìn không ra tới. Ôn Nhã Như một lần nữa bắt được bạc sau, liền đem Tấn gia cấp an bài gọn gàng ngăn nắp lên. Lưu Thị thấy trong nhà thiếu bạc toàn trả hết, trong lòng tức khắc nổi lên tâm tư. Nguyên bản mỗi ngày Ôn Nhã Như đi cấp Lưu Thị trong viện cấp Lưu Thị thỉnh cái ăn sau, liền sẽ an bài nội trợ. Lúc này đây, Lưu Thị hô nàng tiến vào, làm Ôn Nhã Như hầu hạ chính mình ăn cơm. Nhã Như nha, ta không yêu ăn cái này đồ ăn, ngày mai làm phòng bếp đừng làm cái này đồ ăn. Lưu Thị chỉ vào trên bàn mười mấy đĩa sớm thực, từng cái kêu Ôn Nhã Như kẹp đến nàng trong chén, nhai kỹ nuốt chậm. Hơn nữa, đối này đó sớm thực soi mói. Ôn Nhã Như buổi sáng lại đây, nhưng không ăn cơm sáng. Kẹp cái đĩa sớm thực, nghe kia mùi hương, chỉ cảm thấy chính mình đã đói bụng thầm thịt đều. Chỉ là, Lưu Thị chưa nói đỉnh, nàng tổng không hảo ném chiếc đũa chạy lấy người. Chờ nàng đói từ lúc bắt đầu bụng đói kêu vang, đến mặt sau đói quá mức, nghe kia cái đĩa sớm thực cũng không cảm giác được mùi hương. Lưu Thị lúc này mới cầm khăn, cười tủm tỉm nói nàng ăn no. Sau đó chỉ vào nàng ăn dư lại những cái đó sớm thực, hô nha hoàn dọn ghế tới, làm Ôn Nhã Như ngồi nàng hạ đầu chỗ, làm nàng ăn cơm. Ôn Nhã Như nghe được Lưu Thị lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nàng làm Ôn gia đại tiểu thư, có từng ăn qua nhân gia dư lại đồ vật. Nhã Như, chúng ta Tấn gia cũng không phải là nhà giàu có, cũng không thể như vậy lãng phí. Này đó sớm thực, chỉ có ta ăn qua mấy chiếc đũa, vẫn là ngươi kẹp cho ta, ngươi sẽ không liền chính mình kẹp cũng ghét bỏ đi. Lưu Thị thấy Ôn Nhã Như vẻ mặt cứng đờ biểu tình, trong lòng ám sảng không thôi. Ôn Nhã Như nghe được Lưu Thị như vậy nói, chỉ có thể ấn hạ trong lòng không muốn ngồi xuống. Vươn chiếc đũa, ở những cái đó sớm thực dạo qua một vòng, con đều không có tìm được một cái mang nóng hổi kính. Miễn cưỡng tìm đĩa có thể vào khẩu, vội vàng ăn một lát, liền nói ăn no. Lưu Thị thấy hôm nay lăn lộn đủ rồi, lúc này mới gật đầu làm Ôn Nhã Như rời đi. Ôn Nhã Như đi đến một nửa, bụng liền bắt đầu khó chịu lên. Sáng sớm thượng lên, đói bụng nửa ngày, sau đó ăn một lát đã lanh rất dầu mỡ sớm thực, Ôn Nhã Như dạ dày nơi nào chịu nổi. Liên tiếp chạy mười mấy tranh vê nút cờ, Ôn Nhã Như cả người cảm giác đều hư thoát. Nha hoàn vội vàng thỉnh đại phu lại đây nhìn, đại phu đắp mạch chẩn bệnh sau, liền khai chút ngăn tả dưỡng tỳ vị dược. Ôn Nhã Như cho rằng nàng đều sinh bệnh, ngày hôm sau tự nhiên liền không cần đi bái kiến Lưu Thị. Lại không ngờ, sáng sớm hôm sau, nàng không đi thỉnh an, Lưu Thị liền phái bên người mụ mụ lại đây thỉnh nàng. Liên tục như vậy, 7 ngày không đến thời gian, Ôn Nhã Như cả người đều gầy một vòng lớn. Chương 273 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 119. Không chờ đến Tấn Nguy nửa tuần trở về nhật tử, Ôn Nhã Như ở sinh bệnh cùng trong phủ việc vặt giáp công hạ liền ngã xuống. Cửa hàng bạc quay vòng không linh, trong phủ lại có Tấn Tuyết cái này không chút nào đem bạc đương hồi sự cô em chồng ở loạn hoa, hơn nữa Lưu Thị nói sinh bệnh, yêu cầu thượng đẳng đồ bổ, mọi thứ đòi tiền. Nhưng ở Ôn gia, Ôn Nhã Như từ nhỏ đã chịu giáo dục đó là tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Chưa từng tưởng, chính mình có một ngày, sẽ vì kia tràn đầy hơi tiền bạc sốt ruột thượng hỏa. Ôn Nhã Như nằm ở trên giường bệnh, không có cách nào, hô hạ nhân đi thông chi cửa hàng trưởng quầy, trước đem trong đó một gian cửa hàng bán bạc dùng để quay vòng mặt khác một nhà cửa hàng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định này trong phủ một sạp sức đầu mẻ chán sự tình. Chỉ là, nàng nghiêm cấm cô em chồng Tấn Tuyết không trải qua nàng đồng ý liền ở trong phủ phòng thu chi chi bạc. Tấn Tuyết trong khoảng thời gian này chính sung sướng từ đâu, cảm thấy chính mình giống như lại quá thượng trước tẩu tử ở thời điểm nhật tử. Nhưng này sung sướng nhật tử, mới qua mấy ngày, lại bị đánh trở về nguyên hình, như thế nào nhẫn hạ khẩu khí này. Từ phòng thu chi nơi đó chạm vào một cái mùi hôi, Tấn Tuyết liền thở phì phì trực tiếp chạy đến Ôn Nhã Như trong viện. Một tay đem ngăn đón nàng nha hoàn cấp đẩy khai đi, vọt tới nội thất, chỉ vào vai nằm ở trên giường bưng chén đang ở uống dược Ôn Nhã Như chửi ầm lên. Ta bất quá là lấy điểm bạc đi ra ngoài mua điểm đồ vật, làm sao vậy? Dựa vào cái gì không cho ta lấy bạc? Ta nói cho ngươi, đây là chúng ta Tấn gia, cũng không phải là các ngươi Ôn gia. Sớm biết rằng ngươi này làm tẩu tẩu tâm địa như vậy ngoan độc, còn không bằng ta ca phía trước cưới thời Khương đâu. Ít nhất nàng chưa bao giờ ngăn đón ta đi ra ngoài mua đồ vật, mệt ta còn đem ngươi trở thành người tốt. Tấn Tuyết bùm bùm lập tức, đem trong bụng oán khí đảo cây đậu giống nhau, toàn cấp đổ ra tới. Ôn Nhã Như tức giận đến lấy chén thuốc tay, vẫn luôn run. Sau đó phước một tiếng, từ trong miệng thốt ra một búng máu tới. Nguyên bản còn ở lại nhảy Tấn Tuyết, nhìn đến Ôn Nhã Như này miệng phun ra tới huyết, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cùng ta không quan hệ, ngươi đừng ăn vạ ta. Tấn Tuyết biên lẩm bẩm vào để liên tục lui về phía sau. một mực thối lui đến bình phong địa phương, lúc này mới xoay người cất bước liền chạy. Nếu là nàng thật sự đem tân cưới tiến ra môn tẩu tử cấp bức tử, nàng thanh danh khẳng định bị hao tổn, nói vậy, nàng về sau còn muốn hay không gả chồng. Ôn Nhã Như nha hoàn nhìn thấy Tấn Tuyết Hoàng không chọn lộ chạy ra, trong lòng một cái lộp bộ, vội vàng đi vào xem xét, chỉ thấy Ôn Nhã Như đã mặt như giấy vàng ghé vào mép giường bên cạnh, trong tay chén thuốc đã sớm rơi xuống đất, nước thuốc xái đầy đất, bên cạnh là một bãi huyết. Thấy bộ dáng này, nha hoàn sợ tới mức liên thanh kêu người đi kêu đại phu, bên này té ngã lộn nhào tiến lên, lấy tay rôi đến Ôn Nhã Như cái mũi phía dưới. Cảm giác được ấm áp hơi thở, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến Ôn Nhã Như lại lần nữa tỉnh lại, đã là một ngày sau sự tình. Cũng không biết có phải hay không ông trời chiếu cô Ôn Nhã Như, bởi vì Tấn Tuyết này đốn lời nói, tức giận đến nàng đem ngực vẫn luôn buồn một ngụm máu bầm cấp đổ ra. Ngược lại làm bệnh của nàng hảo, tin tức này xem như Ôn Nhã Như mấy ngày nay nghe được tốt nhất tin tức. Mà Tấn Tuyết bởi vì nàng đem Ôn Nhã Như khí hộp máu sự tình, rốt cuộc gan phận thủ thường đại ở chính mình trong khuê phòng, chết sống không ra khỏi cửa, liền Lưu Thị kêu nàng, nàng cũng không ra. Ôn Nhã Như bệnh tuy rằng là hảo, nhưng trong nhà bạc lại cũng là lại không có. Ngươi nói cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hồi Ôn gia xin giúp đỡ Ôn Nhã Như, thu thập hảo tự mình, mang theo một chúng nha hoàn trở về nhà mẹ đẻ, đối với Ôn mẫu đỏ lên mặt nói mượn bạc. Ôn mẫu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, bị Ôn gia lão gia tử vẫn luôn nhìn chúng, cảm thấy có hắn tuổi trẻ khi phong phạm Ôn Nhã Như, cư nhiên sẽ ở gả chồng bất quá nửa tháng thời gian, thượng nhà mẹ đẻ môn chính là vì mượn bạc. Bị Ôn mẫu như vậy truy vấn Ôn Nhã Như, sắc mặt trướng càng hồng. Chỉ là, hiện tại trong nhà vô bạc, nếu là không từ Ôn ra mượn, chẳng lẽ làm nàng đi theo phía trước khuê chúng kết giao những cái đó bạn tốt mượn sao? Phải biết rằng, bởi vì nàng bị tổ phụ nói nàng có tổ phụ tuổi trẻ thời điểm phong phạm, cho nên mới sẽ đồng ý nàng nữ giả nam trang đi học viện đi học. Vì thế, phía trước cùng nàng giao hảo những cái đó khuê chung bạn tốt, đều không thế nào liên hệ. Càng miễn bàn, nếu là bị những người đó biết được nàng gả chồng sau, nhật tử quá như vậy quẫn bách bộ dáng, nàng còn biết xấu hổ hay không? Mẫu thân nếu là không muốn mượn, kia liền thôi. Hà tất như vậy bộ dáng, nhục nhã với ta. Ôn Nhã Như lại tức lại cấp, nước mắt nhịn không được ở hốc mắt trung đảo quanh. Lời này tức giận đến Ôn mẫu thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngất xỉu đi. Lúc trước nàng không đồng ý Tấn gia hôn sự này, là này bất hiếu nữ chết sống phải gả. Hiện tại gả qua đi sau, cả người gầy một vòng không nói, cư nhiên còn nghèo túng đến về nhà mẹ để vay tiền nông nỗi. Ngẫm lại liền nàng đau lòng khó nhịn. Chính mình kiều dưỡng đại nữ nhi, bị người như vậy tra tấn. Chỉ là, nhất làm giận, lại là cái này nữ nhi, còn không biết tốt xấu, cho rằng chính mình cái này làm mẫu thân chính là ở nhục nhã nàng. Rốt cuộc là ai ở nhục nhã ai, chẳng lẽ Ôn Nhã Như nàng trong lòng không số sao? Cuối cùng, Ôn mẫu vẫn là lau nước mắt, hận sắc không thành thép tắc 1000 lượng bạc cấp Ôn Nhã Như, sau đó đỡ nha hoàn tay, nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Nói đến cùng, ai làm Ôn Nhã Như thế nàng trong bụng rơi xuống một miếng thịt đâu? Chỉ là, Ôn Nhã Như trong tay gắt gao nhéo kia 1000 lượng bạc ngân phiếu, thấy Ôn mẫu này phiền tư thái, trong lòng lại hận đến không được. Cảm thấy Ôn mẫu chính là ở nhục nhã nàng, khinh thường nàng. Ôn Nhã Như nghĩ, chỉ cần chờ đến Tấn Nguy thi đậu tú tài, sau đó lại trúng cử nhân, xem Ôn mẫu có phải hay không còn sẽ như vậy thái độ đối đãi chính mình. Hai mẹ con tan rã trong không vui, trở lại Tấn gia, Ôn Nhã Như đau đầu đem ngân phiếu đưa cho phòng thu chi. Làm phòng thu chi trước đem Tấn gia đối ngoại chướng bình rớt, dư lại làm Tấn gia trong khoảng thời gian này phí tổn. Chỉ là, nay 1000 lượng ngân phiếu nhìn nhiều, cũng không biết có thể căng bao lâu. Ôn Nhã Như nghĩ, chờ đến Tấn Nguy sau khi trở về, nàng đến hảo hảo cùng Tấn Nguy nói nói. Lúc này Tấn Nguy ở Thanh Tùng học viện, có thể nói là nổi bật 10 phần. Toàn bộ trong viện người, đều đã biết hắn là Ôn phó viện trưởng tôn nữ tế. Tự nhiên tưởng vuốt mông ngựa người, sôi nổi nảy lên tới, vây quanh ở hắn bốn phía. Trong lúc nhất thời, dễ nghe nói, chen chúc mà đến, làm Tấn Nguy đều có chút đầu nặng chân nhẹ. Bởi vì có Ôn phó viện trưởng cho hắn khai tiểu táo, ngày thường hắn đối đi học lão sư chỉ đạo cũng không như vậy để ở trong lòng. Cho dù có lão sư đã nhận ra Tấn Nguy hiện giờ thay đổi, có thể nghĩ đến hắn sau lưng người là Ôn phó viện trưởng, tự nhiên cũng liền không có trước mặt mọi người đi trách cứ Tấn Nguy không chuyên tâm. Ôn Nhã Như ở nhà đau khổ chờ nói nửa tuần liền về nhà một chuyến Tấn Nguy, chỉ là, Tấn Nguy mãi cho đến 8 tháng buông xuống. Đều không có hồi Tấn gia một chuyến. Không phải Vương công tử thỉnh hắn uống rượu, chính là Lý công tử thỉnh hắn ăn cơm, lại không được, chính là Lưu công tử thỉnh hắn đi tham gia cái gì thơ tử sẽ. Đương nhiên, này đó cục, không thiếu được thỉnh một ít vũ nương hoa nương tới trợ hứng. Chương 274 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 20. Ngập trong vàng son, đây là từ trước Tấn Nguy tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ngay từ đầu, hắn còn một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, căn bản đối bên người hoa nương chưa bao giờ con mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ là, ở kia người có tâm suối dục hạ, mọi người cấp Tấn Nguy chuốc say rượu, sau đó ném xuống hắn cùng hoa nương quan một phòng, hắn tự nhiên cũng liền phạm vào toàn thế giới nam nhân đều sẽ phạm sai. Lần đầu tiên phạm sai lầm sau, sáng sớm hôm sau hắn che mặt lén lút trở về học viện. Chờ tới rồi mặt sau, cùng trường bạn tốt lại mời hắn đi ra ngoài du ngoạn, uống rượu, thảo luận thơ từ ca phú, hắn lại không hề chống cự cùng hoa nương nói nói cười cười. Bất quá, lại cẩn thận không bao giờ bị người chuốc say. Mãi cho đến 8 tháng tới gần, Tấn Nguy mới đột nhiên tỉnh qua thần tới, này đoạn hắn giống như đối khóa nghiệp không như vậy để bụng, hiện tại cầm lấy thư tới, bên trong tự phảng phất sẽ khiêu vũ giống nhau, ở trước mắt xoay tròn. Ngay cả đi ôn phó viện trưởng bên kia nghe giảng, rất nhiều địa phương đều không hiểu ra sao, chỉ là, hắn không dám cùng ôn phó viện trưởng giảng hắn không hiểu. Rất sợ bị ôn phó viện trưởng biết hắn ngày thường không có hảo hảo nghe giảng, cùng người đi uống hoa tiểu sự. Ôn phó viện trưởng cho rằng tôn nữ tế không hỏi hắn công khóa nguyên nhân là ở đi học khi đều hiểu được, mà đi học lao sư không hỏi Tấn Nguy công khóa nguyên nhân cho rằng ôn phó viện trưởng khẳng định sẽ cho Tấn Nguy khai tiểu táo. Cho nên, chờ tới rồi khảo thí ngày đó, học viện tặng thuộc khóa này khảo thí học sinh vào trường thi sau, ôn phó viện trưởng còn sờ sờ chính mình cầm chỗ trong dâu, lấy Tấn Nguy phía trước thành tích, cảm thấy lần này, Tấn Nguy nhất định có thể cao trung. Viện thí không thể so huyện thí cùng phụ thí, càng thêm nghiêm khắc, phiến giấy không được nhập trường thi. Phi đầu tán phát thêm cởi áo tháo thắt lưng bị những cái đó nha sai kiểm tra xong sau, toàn tiến vào trường thi liền trực tiếp phong trường thi, không hề làm người không liên quan ra vào. Chờ bọn học sinh khảo xong ra tới, trên người đều có chút có mùi thối. Thời Khương cũng ấn phía trước lưu trình đi, lần này đi tham gia viện thí những cái đó học sinh, vừa ra tới đã bị hạ nhân tiếp được, sau đó đưa đến đại phu bên kia xem xét, không tật xấu lại đưa hắn đi nghỉ tạm. Phía trước đồng sinh thí 13 người. Lần này đến khảo viện thí mấy ngày hôm trước thời điểm, Thời Khương liền ở học trong quán đối bao gồm Hứa Tử Tuấn ở bên trong 14 người, tiến hành rồi bắt trước khảo thí. Hoàn cảnh dựa theo Hứa Thanh Nho trong ấn tượng bộ dáng kiến tạo ra tới, sau đó làm này 14 cái học sinh đi vào khảo nàng sở ra đề mục. Từ lúc bắt đầu không thích ứng, đến mặt sau hoàn toàn làm lơ này ngoại tại hoàn cảnh, thản nhiên tự xử, cũng làm cho bọn họ vào chân chính trường thi sau, không chút nào kinh hoàng, thông dong đối mặt. 5 ngày sau, viện thí liền kết bảng. Ngồi ở học quán giữa, chỉ nghe được có kia nha sai một đường gõ chiêng trống, một đường chiều Hứa Thanh Nho học quán bên này chạy như bay mà đến. Chúc mừng Hứa Tử Tuấn Hứa lao ra, chung đến viện thí đệ nhị danh. Chúc mừng Trần Bình An Trần lao ra, chung đến viện thí thứ 13 danh. Chúc mừng Ngụy Sầm Ngụy lao ra, chung đến viện thí đầu danh. Tin mừng một phong tiếp một phong theo nhau mà đến, thì Hứa Thanh Nho thoải mái cười to. Đặc biệt là biết được chính mình nhi tử cư nhiên được đệ nhị danh thành tích, càng là kích động cơ chân múa tay. Sau đó lại lôi kéo nhi tử, hai cha con ôm nhau khóc ròng lên. Này đó tin mừng, đem ở tại học quán phụ cận nhân ra nghe đỏ mắt không thôi. Sớm biết rằng cái này học quán lợi hại như vậy, bọn họ liền không đem nhà mình hài tử bỏ gần tìm xa, đưa đến Thanh Tùng học viện đi cầu học. Chờ đến kia chiêng trống thanh nghỉ ngơi sau, học trong quán đi khảo thí 14 danh học sinh, tất cả đều trúng. Chỉ là đứng hàng có điều bất đồng thôi. Tuy rằng có thành tích không tốt, mới khó khăn lắm được cái bảng đuôi, nhưng kia cũng là tú tài a. Nếu là một cái hai cái thi đậu tú tài, kia thật là kinh hỉ, hiện tại nhiều người như vậy đều thi đậu, mọi người đều chết lặng. Đột nhiên làm Hứa Thanh Nho có loại cảm giác, tú tài cũng không giá trị gì tiền bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ không thi đậu? Ôn phó viện trưởng dơ kia hạ nhân sao tới bảng đơn, cẩn thận luôn mãi xem xét vài biến, đều không có phát hiện Tấn Nguy tên. Nghe thế thanh chất vấn thanh, Tấn Nguy xấu hổ cúi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới lần này khảo thí sẽ như vậy khó, tuy rằng trong khoảng thời gian này thư xem không đi vào. Nhưng cơ sở hắn vẫn phải có, chỉ là tiến vào sau, hắn bị phân tới rồi xú hào, kia hương vị hơn hắn chỉnh túc ngủ không hảo giác không nói, ban ngày cũng xú hắn căn bản là vô tâm tư viết văn chương. Bị như vậy tra tấn dưới, hắn có thể khảo chung mới có quái đâu. Chỉ là, những lời này, hắn lại không hảo cùng ôn phó viện trưởng nói. Nếu là hắn nói ra, có vẻ hắn trột dạ ở rào biện. Càng miễn bàn, hắn cùng trường bạn tốt đi uống hoa tiểu sự, một khi bị điều tra ra hô a. Chỉ sợ ôn phó viện trưởng bên này liền không hảo công đạo. Đều là học sinh sai, còn thỉnh lao sư trách phạt. Không bằng thành thành thật thật nhận sai, lừa gạt qua đi lại nói. Nghe được Tấn Nguy xin lỗi, ôn phó viện trưởng một chút đều không có bị an ủi đến. Nghĩ đến phía trước chính mình lời thề son sắt cho rằng người này định có thể thành châu đáo, hiện giờ hiện thực trực tiếp đánh hắn mặt, như thế nào không khí. Rốt cuộc, hắn đều đem nhà mình cháu gái đều gả cho Tấn Nguy A. Huyện lệnh ở biết được Hứa Thanh Nho học quán hạ sở hữu học sinh đều khảo trung tú tài thời điểm, thiếu chút nữa trực tiếp chính mình ấn chính mình người chung, không cho chính mình kích động ngất xỉu đi. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, ở ngươi huyện thành có thể ra tới nhiều như vậy danh tu tài, thật sự là thật đáng mừng. Càng miễn bàn, đầu danh cùng đệ nhị danh, đều là Hứa tiên sinh kia học quán ra tới, đại nhân ngài lên trước việc, sắp tới nha. Sư gia thấy thế, vội vàng tiến lên đối với huyện lệnh đại chụp đặc vướt mông ngựa, chỉ đem huyện lệnh cấp chụp phiêu phiêu thiếu cấp tiên, cả người thoải mái. Đi, trước đưa chút bạc cùng đánh thưởng đồ vật đến Hứa tiên sinh học quán, bản quan sau đó liền đến. Một cái học quán, 14 cái học sinh, viện thí toàn bộ chúng tuyển tin tức, đồng thời kinh động làm giám thị quan học chính đại nhân. Thức mau, toàn bộ phủ thành đều chấn kinh rồi, nguyên nhân vô nó, dạy ra này 14 danh tú tài tiên sinh, cư nhiên là danh nữ tử. Tin tức này, giống như một tiếng cự lôi, ở mọi người bên thai tạc vỡ ra tới. Ở phủ thành thời gia, nghe thấy cái này tin tức khi Kiếm Phong cả người đều sững sờ ở đường trường. Tiểu muội, bao lâu trở nên như vậy lợi hại? Thời phụ nguyên bản cũng vẻ mặt khiếp sợ, nghe được nhi tử nói, tức khắc thổi dâu trừng mắt nói, ngươi tiểu muội luôn luôn đọc sách lợi hại, có cái gì hảo kinh ngạc? Nhất không tiếp thu được chính là Tấn Uy, hắn lần này khảo thí không chung không nói, cùng chính mình hòa ly nữ nhân lại dạy ra này rất nhiều tú tài, đây là cỡ nào châm chọc một sự kiện a? Không có khả năng, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Tấn Nguy đôi tay dùng sức đảo qua, đem trên bàn sách hắn sách vở nghiên mực bút lông, toàn cấp quét rừng ở mà, đôi mắt đỏ bừng. Nếu thời Khương có này bản lĩnh, kia phía trước mâu thân thay thế hắn cùng thời Khương hòa ly, còn có chính mình cưới Ôn Nhã Như, không đều thành một hồi chê cười sao. Đồng dạng được đến tin tức Lưu Thị nghe được nhi tử thi rớt, thời Khương giáo học sinh lại toàn khảo trung tú tài tin tức, nàng nguyên bản bất quá là làm bộ sinh bệnh, lần này đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, trực tiếp thật sự bị bệnh. Chương 275 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 21. Ôn Nhã Như cũng thu được tin tức, biết được Tấn Nguy không có khảo trung tin tức. Nàng sửng sốt sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy phía trước tính toán của chính mình tất cả đều rơi vào khoảng không. Nay còn không phải quan trọng nhất chính là trong nhà phí tổn lại bắt đầu thu không đủ chi. Tấn Nguy khoa cử không chung nói, kia nàng còn có cái gì lý do cùng thể diện về nhà mẹ để đi vay tiền. Đến nỗi Lưu Thị lại bị bệnh, nàng căn bản không để ở trong lòng. Rốt cuộc, phía trước Lưu Thị cũng nói chính mình bị bệnh, kỳ thật một chút tật xấu không có, ăn dùng mọi thứ tinh tế, còn muốn nàng đi hầu hạ. Ngay từ đầu nàng còn ngây ngốc đi, làm chính mình bị bệnh, có một lần ngẫu nhiên nghe được nha hoàn chi gian lời nói, mới biết được chính mình đây là bị bà tra tấn. Hiện tại lại nghe được Lưu Thị té xỉu nói, Ôn Nhã Như cảm thấy đây là Lưu Thị lại suy nghĩ pháp lăn lộn chính mình. Tấn Nguy vẻ mặt suy sút trở về Tấn gia, mới vào phủ, đã bị Lưu Thị bên người hạ nhân hô đi. Nghe được mẫu thân sinh bệnh tin tức, Tấn Nguy sắc mặt đại biến. Đuổi tới Lưu Thị trong viện, mới phát hiện, giờ phút này Lưu Thị, miệng ai mặt nghiêng, trúng gió. Thiếu phu nhân đâu? Tấn Nguy nguyên bản trong lòng liền không thoải mái, nhìn đến mẫu thân cư nhiên trúng phong, lại tức lại cấp, tả hưu vừa thấy, cư nhiên không phát hiện Ôn Nhã Như cái này làm con dâu ở mẫu thân bên người hầu tận, tức khắc lạnh giọng chất vấn nói. Hồi thiếu gia, thiếu mãi mãi vải thiên chưa từng lại đây cấp phu nhân thỉnh an. Mới vừa bị đề bạt đến Lưu Thị bên người hầu hạ hồng tụ, tiến lên đối với Tấn Nguy doanh doanh nhất bái, Tiểu Thanh trả lời. Thật là buồn cười, còn không đem thiếu nãi nãi gọi tới hầu hạ. Tấn Nguy nghĩ đến chính mình trở về trước, Ôn phó viện trưởng kia vẻ mặt hận sắc không thành thép sắc mặt, liền nhịn không được cầm lấy trên bàn một cái chén trà, dùng sức đối với cửa trô ném qua đi, tức giận quát. Tưởng tượng đến kia phó cao cao tại thượng sắc mặt, Tấn Nguy liền hận cực. Thời gian là như thế này, không nghĩ tới Ôn gia cũng là như thế này. Ôn Nhã Như vội vàng chạy tới, tiến nhà ở, liền thấy Tấn Nguy vẻ mặt đen nhánh ngồi ở bà bên người. Lại nhìn đến Lưu Thị dáng vẻ này, tức khắc đáy lòng nhảy dựng, nàng không khỏi nhíu mày âm thầm nói thầm. Phía trước tới khi, Lưu Thị còn không phải như vậy, như thế nào Tấn Nguy một hồi tới, liền biến thành bộ dáng này đâu. Nguy lang, ngươi đã trở lại. Bởi vì nhìn đến Lưu Thị hiện tại bộ dáng, Ôn Nhã Như cùng Tấn Nguy chào hỏi khi, không khỏi đáy lòng có chút chột dạ. Nàng thật sự cho rằng Lưu Thị phía trước nói lại bị bệnh. Là cô ý muốn tìm nàng phiền thoái, tra tấn nàng tới. Không nghĩ tới, lần này cư nhiên là thật sự bị bệnh. Ta rời đi ra đi đọc sách trước, có hay không hảo hảo dặn dò ngươi, chiếu cố người trong nhà. Hiện tại, ngươi chính là như vậy chiếu cố ta mẫu thân. Tấn Nguy một phen đẩy ra tiến lên lôi kéo chính mình tay háo Ôn Nhã Như, chỉ vào nàng cái mũi tức giận chất vấn nói. Ca, đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ô ô ô. Không chờ Ôn Nhã Như mở miệng giải thích, Tấn Tuyết biên khóc lóc kể lể biên xuống tới. Một đầu phá khai Tấn Nguy cùng Ôn Nhã Như hai cái, ngăn ở bọn họ chi gian, đối với Tấn Nguy khóc. Tiểu muội, ngươi đừng khóc, có việc phải hảo hảo nói. Bị khóc đầu đều lớn Tấn Nguy, xù mặt, đối với Tấn Tuyết nói. Đại ca, ngươi bị nữ nhân này lừa, ngươi cũng không biết, trong khoảng thời gian này ngươi không ở nhà, nàng đều đối ta cùng nương làm cái gì. Tấn Tuyết ở bên kia miệng nhanh nhẹn bỡ lạ nói một đống lớn ôn nhã như nói bậy, chỉ đem nàng biếm không đúng tí nào. Một bên ôn nhã như căn bản cắm không thượng miệng, nghe được Tấn Tuyết nói những lời này đó, khi nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Có gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Sai nàng bạc, cư nhiên còn làm trò nàng mặt nói nàng nói bậy. Tấn Nguy nghe được Tấn Tuyết này phiên thêm mắm thêm muối nói, nguyên bản đen nhánh sắc mặt càng đen một tầng. Nghiêng đầu chiều ôn nhã như nhìn lại, sau đó cắn răng hàm sau đối nàng nói, ngươi liền như vậy khinh thường ta Tấn ra sao? Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao lại phải gả cho ta? Ôn nhã như ôm ngực, hai mắt rưng rưng, không hề đi chừng Tấn Tuyết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Nguy, sau đó run rẩy tiếng nói, Nguy lang, ngươi liền như vậy không tin ta, cảm thấy ta là cái dạng này người sao? Ngươi cũng không biết, ngươi cái này muội muội, nàng. Chỉ là, không đợi nàng đem nói xuất khẩu, đã bị Tấn Nguy một trận hét to ngừng khẩu. Câm mồm, liền tính Tuyết Nhi lại như thế nào không tốt, nàng cũng là ta muội muội, duy nhất muội muội. Ngươi liền không thể đem nàng cũng trở thành chính mình thân muội muội tới đối đãi sao? Tấn Nguy nói xong, vẻ mặt mỏi mệt. Các ngươi cái dạng này, ta như thế nào có thể yên tâm đi đọc sách? Liền tính vì ta, Nhã Như, ngươi liền không thể thoáng rộng lượng một chút sao? Như vậy một câu, trực tiếp đem ôn Nhã Như sở hữu biện giải đều chắn ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời Tấn Tuyết không tốt lời nói tới. Nếu là nàng nói, đó chính là nàng không rộng lượng. Ôn Nhã Như tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này sở chịu ủy khuất, nơi nào còn chịu đựng trụ, trực tiếp che miệng, khóc lóc chạy ra. Tấn Tuyết thấy thế, bĩu môi, sau đó đối với Tấn Nguy lại lần nữa cáo chẳng nói, đại ca, ngươi xem nàng. Được rồi, ngươi cũng đừng luôn như vậy không có việc gì tìm việc. Ngươi thành thật đãi tại đây, hầu hạ mẫu thân, minh bạch không có. Chính mình muội muội là cái dạng gì người, Tấn Nguy có thể không biết sao. Thấy ôn nhã như khóc lóc chạy, hắn không khỏi huyệt thái dương chịu chịu, ít nhất hiện tại, hắn vẫn là đến trở về hống ôn nhã như vui vẻ. Bị răn dậy Tấn Tuyết, xem đại ca ném xuống những lời này sau, liền đuổi theo ôn nhã như, tức khắc tức giận dùng sức dậm dậm chân. Bên này Tấn Nguy một lần nữa kéo xuống mặt đi hống ôn nhã như, bên kia thời Khương lại là đem lần này khảo trung học sinh một lần nữa lay một chút. 14 danh học sinh, chỉ tuyển 6 vị ra tới, làm cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị, rốt cuộc năm sau đầu xuân, phải đi khảo cử nhân. Dư lại này 8 vị, thời Khương cảm thấy, bọn họ còn không đến thời điểm. Đối với thời Khương quyết định, vài vị học sinh rất là tin phục, mà bị tuyển ra tới 6 vị, liền bao gồm Hứa Tử Tuấn cùng Ngụy Sầm. Học quán cũng bởi vì ra 14 danh tú tài lao ra, mà nhất cử thành danh. Liên tính đến biết dạy dỗ này 14 danh tú tài lao ra chính là danh nữ tiên sinh, còn cũng có rất nhiều người ra đem hải tử hướng Hứa Thanh Nho học trong quán đưa tới. Rốt cuộc, học chính đại nhân chính là cấp thời Khương viết một khối bảng hiệu thượng viết 4 chữ, truyền đạo thụ hoặc. Nữ tiên sinh lại làm sao vậy? Bất quá! Làm thời Khương không nghĩ tới chính là, nhận được khi đại ca tới tin chúng viết, Tấn Nguy lần này không đơn giản thành tích không xuất chúng không nói, cư nhiên liền tú tài cũng chưa thi đậu, tin tức này, thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nói cách khác, phía trước nàng còn phòng bị Tấn Nguy khảo trung tú tài sau, sẽ nương ôn ra thế tới đối phó thời gia, hiện tại hoàn toàn liền không cần lo lắng. Rốt cuộc, ôn phó viện trưởng hiện giờ chỉ cảm thấy chính mình mắt mù, cư nhiên nhìn chúng một cái gối thêu hoa, còn đem yêu thích cháu gái gả cho hắn. Chân chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Tấn gia hiện giờ, lưu thị trúng gió, Tấn Nguy cùng ôn nhã như thường xuyên tranh chấp không thôi, càng miễn bản Tấn Tuyết ở bên trong châm ngòi thổi gió, Tấn Nguy liền tính tưởng hảo hảo đọc sách, chỉ sợ đều khó khăn. Chương 276 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 22. Này 6 gã học sinh ở năm thứ 2 thi hương chúng 5 tên, trong đó Ngụy Sầm càng là đoạt được hiểu biết nguyên tên tuổi. Nếu nói phía trước còn có kia người bảo thủ cảm thấy thời Khương dạy dỗ này đó học sinh có thể thi đậu tú tài công danh, bất quá là vận khí thôi. Hiện giờ này khảo thí, lại làm thời Khương lại lần nữa thanh danh vang dội. Được đến tin tức này Tấn Nguy, thất thủ đem thư phòng trên bàn đồ vật toàn cấp tạp cái nát nhừ. Sớm biết như thế. Biết vậy chẳng làm. Cùng Tấn Nguy đồng dạng tâm tư, còn có Lưu Thị. Trải qua mấy tháng trị liệu, nàng trúng gió thoáng hảo một ít, đã có thể hàm hồ nói chuyện. Nhưng biết được tin tức này sau, nguyên bản chuyển biến tốt đẹp bệnh tình lại chuyển biến xấu rất nhiều. Tấn Nguy tới xem nàng khi, Lưu Thị gắt gao mà lôi kéo nhi tử tay áo, nước mắt trường lưu. Nàng hối hận, thật sự hối hận. Sớm biết rằng thời Khương có thể có như vậy bản lĩnh, nàng mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng đến đem thời Khương cấp lưu tại Tấn gia mới đúng. Nếu là lúc trước nàng làm Tấn Nguy cùng thời Khương viên phòng, làm thời Khương sớm hoài thượng Tấn gia hài tử, có hài tử ràng buộc, thời Khương nơi nào khả năng đi như vậy tiêu sái. Đều là nàng sai, nếu không phải nàng như vậy làm nói, chính mình nhi tử hiện giờ chính là cử nhân lao ra, tưởng tượng đến này, Lưu Thị liền đau lòng khó nhịn. Nhìn mẫu thân như vậy bộ dáng, Tấn Nguy trong lòng xúc động. Hắn cũng hối hận, hắn liền không nên ở sau khi trở về biết được thời Khương cùng chính mình hòa ly sau, không có luôn mãi giữ lại thời Khương. Nếu là hắn giữ lại, có phải hay không hiện giờ liền không giống nhau. Tấn Tuyết cũng hối hận, nàng đi tham gia tỷ muội tụ hội, nghe được tiểu tỷ muội âm thầm nói Tấn gia hiện giờ sai đem Trân Châu đương mắt cá, cư nhiên bỏ được làm thời Khương như vậy đại bản lĩnh con dâu rời khỏi. Làm cho nàng mặt nói bội phục, xoay người sau lại là chê cười Tấn gia có mắt không tròng. Tấn Tuyết là khóc lóc trở về, chờ nhìn đến mặt vô biểu tình Ôn Nhã Như khi, trong lòng căng hận. Nàng cảm thấy, nếu không phải Ôn Nhã Như ở nói, khả năng thời Khương liền sẽ nguyện ý một lần nữa tiếp thu đại ca cũng nói không chừng. Đều do Ôn Nhã Như, chiếm hầm cầu không ị phân. Tấn Tuyết trong lòng có oán khí, tự nhiên ở ăn cơm khi, không tự chủ được nói ra khẩu. Nghe được Tấn Tuyết này phiên đoán trách nói, Tấn Nguy tay dừng một chút, sau đó sụ mặt, làm Tấn Tuyết không muốn ăn cơm liền về phòng đi. Chọc đến Tấn Tuyết trực tiếp khóc lóc quăng ngã chiếc đũa xoay người liền chạy, Tấn Nguy vẻ mặt đau đầu bộ dáng, mà Ôn Nhã Như sắc mặt, lại trước sau như một cùng phía trước như vậy, không chút biểu tình. Thân nhất xa nhất là vợ chồng, làm Tấn Nguy bên gối người, Ôn Nhã Như nơi nào sẽ không rõ ràng lắm Tấn Nguy hiện giờ trong lòng suy nghĩ. Nguyên bản nàng không nghĩ thừa nhận, chính là, trong khoảng thời gian này Tấn Nguy sở biểu hiện ra ngoài thái độ, toàn bộ đều đang nói sáng tỏ một sự kiện. Tấn Nguy, hắn hối hận. Tưởng tượng đến Tấn Nguy hối hận cưới chính mình, Ôn Nhã Như nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ tới, nước mắt cũng theo gương mặt chậm rãi rơi xuống. Nàng vì Tấn Nguy, từ bỏ nhiều như vậy, kết quả là, Tấn Nguy lại là hối hận. Này sao lại có thể? Tuyệt đối không được. Thời Khương vội vàng cấp bọn học sinh đi học, vội căn bản nhớ không nổi Tấn Nguy cùng Tấn gia. Chỉ là, nàng quên mất, lại có người không nghĩ làm nàng quên. Tan học sau, nàng đang từ học quán đại môn ra tới, một đường học sinh nhìn đến nàng, đều sẽ chắp tay xưng hô tiên sinh hảo. Thời Khương cũng mỉm cười cùng này đó học sinh chào hỏi. Vẫn luôn đi đến nàng xe ngựa trước, Thời Khương tươi cười mới chậm rãi hạ xuống. Nguyên nhân vô nó, nàng không nghĩ nhớ lại Tấn Nguy, giờ phút này đang đứng ở xe ngựa bên cạnh, vẻ mặt thâm tình nhìn nàng. Dáng vẻ này, quả thực cay nàng đôi mắt. Thời Khương, đã lâu không thấy. Ngươi, còn hào sao? Tấn Nguy nhìn Thời Khương, khỏe mắt ửng đỏ nói. Thời Khương quay đầu, 45 độ hơi hơi ngửa mặt lên trời phun ra khẩu trọc khí, sau đó tiến lên, không nói hai lời, đối với Tấn Nguy kia trương thâm tình mặt chính là một cái thẳng quyền qua đi. Cảm tạ trong khoảng thời gian này chính mình một lần nữa nhặt lên tới vũ lực giá trị, đối với Tấn Nguy một đốn đánh tơi bời. Thẳng tấu hắn mặt mũi bầm dập, có thể so với đầu heo, lúc này mới dừng tay. Khi, Khương, ngươi vì cái gì đánh ta? Tấn Nguy đỉnh một trương đầu heo mặt, đầu lưỡi đều có chút không do nói chuyện, làm thời Khương lại lần nữa một quyền đi xuống, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Đánh xong, vung chính mình đầu tóc, sau đó chỉ vào cung thân thể nằm trên mặt đất Tấn Nguy nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đừng làm ta tái kiến ngươi. Gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nói xong, chuẩn bị xoay người lên xe ngựa. Lại không ngờ, Tấn Nguy nhào lên tới, bắt lấy thời Khương góc váy. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Chúng ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tuổi trẻ khí thịnh, mới có thể cùng ngươi chí khí. Hiện tại ta, biết sai rồi, người ta thích, vẫn luôn chính là ngươi, chưa bao giờ biến quá. Thời Khương, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội, cũng cho ngươi một lần cơ hội, chúng ta về sau hảo hảo ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Tấn Nguy ngửa đầu, đối với Thời Khương thâm tình nói. Thời Khương nghe xong lời này, quả thực tưởng phun. Cười lạnh một tiếng, một chân đá văng bắt lấy chính mình góc váy Tấn Nguy, sau đó nói, ta thật đúng là không nhìn ra, ngươi vẫn là cái tỉnh thánh nha. Ngươi ý tứ, là muốn cùng Ôn gia Ôn Nhã Như hòa ly, một lần nữa cưới ta. Nghe được Thời Khương lời này, Tấn Nguy cảm thấy hấp dẫn, liên tục gật đầu bảo đảm. Thời Khương, ngươi tin ta, chỉ cần ngươi gật đầu nguyện ý cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ cùng Ôn Nhã Như đoạn sạch sẽ. Tấn Nguy chỉ kém không nhấc tay thể. Thời Khương nhướng nhướng chân mày, sau đó ngẩng đầu đối với đứng ở cách đó không xa Ôn Nhã Như nói, có nghe hay không, Tấn Nguy chính là như vậy một cái rác rưởi đổ vật. Bất quá, ngươi yên tâm, ta không trở về thu rác rưởi, các ngươi hai cái chặt chẽ hạn đã chết, làm hắn đừng lại đến tìm ta. Bằng không, lần sau nhưng không ngừng liền như vậy đau mình vài cái liền tính. Nói xong, trực tiếp quay đầu liền lên xe ngựa. Này đối cha nam gì ẩn nữ, muốn hòa ly, quả thực quá tiện nghi bọn họ. Tuy rằng lần này bởi vì có khi Khương xuất hiện, không có Nguyên Thân bị Ôn Nhã Như cùng Tấn Nguy Liên thủ hạ độc sự, nhưng nguyên bản Nguyên Thân chết, lại cùng Ôn Nhã Như thoát không được căn hệ. Ôn Nhã Như nhìn Thời Khương như vậy tiêu sái rời đi, đánh ấy lòng cư nhiên hiện lên một tia hâm mộ thần sắc tới. Chỉ là, cái này hâm mộ ý niệm, cũng chỉ là ở nàng trong lòng chợt lóe mà qua. Hiện giờ nàng sở hữu lực chú ý, tất cả đều ở nằm trên mặt đất Tấn Nguy trên người. Nguy lang, ngươi thật sự muốn cùng ta đoạn sạch sẽ sao? Ôn Nhã Như chậm rãi tiến lên, đứng ở Tấn Nguy bên người sau, ngồi xổm xuống dưới, nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm xương thành đầu heo Tấn Nguy xem. Tấn Nguy ánh mắt lóe lóe, sau đó tránh đi Ôn Nhã Như đôi mắt, nhanh chóng trả lời, Nhã Như, ngươi hiểu lầm, ta bất quá là trước hống nàng vui vẻ. Ta chỉ là muốn biết, nàng là dùng cái gì phương pháp, có thể làm người như vậy nhẹ nhàng thi đậu cử nhân. Thật vậy chăng? Cho nên, Nguy lang, ngươi sẽ không rời đi ta, chỉ là lừa gạt khi đó ra tiểu thư, đúng không? Nghe được Ôn Nhã Như kinh hỉ lại vui vẻ thanh âm, Tấn Nguy mặc, sau đó dùng sức gật gật đầu. Hắn là Tấn gia duy nhất nhi tử, đến vì Tấn gia tính toán. Nếu là có thể làm chính mình thi đậu công danh, liền tính hiện giờ thấp hèn hống Thời Khương, lại tính cái gì đâu. Chương 277 Thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 23. Nguyên bản hắn lần này tới tìm Thời Khương, cũng không muốn cho Ôn Nhã Như biết đến. Rốt cuộc, một cái Ôn phó viện trưởng là trong đó lớn nhất nguyên nhân, còn có một cái, hắn đối Ôn Nhã Như cũng là chân chính yêu thích. Bất quá, nếu là có thể hống Thời Khương hồi tâm chuyển ý, liền tính hắn cùng Ôn Nhã Như hòa ly sau, hắn cũng nguyện ý tìm cái phòng ở, làm Ôn Nhã Như ở tại nơi đó, hắn cũng có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Chờ hắn cao trung sau, Ôn Nhã Như về sau là thê là thiếp, còn không phải hắn một câu sự tình sao. Dù sao, có rất nhiều biện pháp, làm người chết bệnh. Ôn Nhã Như phảng phất tin Tấn Nguy theo như lời nói, đem Tấn Nguy nâng dậy tới, hô hạ nhân tới đem Tấn Nguy cấp đưa về ra. Chờ Thời Khương lại lần nữa thu được Thời gia đại ca đưa tới tin tức khi, Thời Khương quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Cái gì kêu thiện ác đến cùng chung có báo, lúc trước cấp nguyên chủ hạ độc, làm nàng chết bệnh Tấn Nguy, hiện giờ cũng nếm tới rồi chính mình bị hạ độc, sau đó chết bệnh kết cục. Biết được tin tức này sau, Thời Khương lập tức buông trong tay sở hữu sự tình, tìm một con ngựa, ra roi thúc ngựa tới rồi Tấn gia. Đứng ở Tấn cửa nhà, nhìn Tấn gia hai bên treo màu trắng đèn lồng, quả thực tưởng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Bất quá, hiện tại không phải cười thời điểm. Thời Khương không có xuống ngựa, mà là xoay người đi huyện nhà, trực tiếp đánh Minh Oan cổ. Đường hạ người nào? Có gì hoan khuất? Sở cáo người nào? Minh Oan cổ bị gõ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên huyện lệnh sắc mặt có chút biến thành màu đen một phách kinh đường mục, đối với đường quỳ xuống Thời Khương dò hỏi. Dân nữ Thời Khương, vì chồng trước Tấn gia vừa mới qua đời Tấn Nguy giải oan, cao đúng là Tấn Nguy hắn hiện giờ góa phụ Ôn Nhã Như. Đây là mẫu đơn kiện, còn thỉnh đại nhân xem qua. Thời Khương cầm trong tay mẫu đơn kiện cao cao giơ lên, tứ nha sai cầm giao cho huyện lệnh. Đọc nhanh như gió đem mẫu đơn kiện nội dung nhìn cải biến, huyện lệnh lúc này mới có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua quỷ gối phía dưới Thời Khương, không nghĩ tới, nàng chính là cách vách huyện theo như lời nữ tiên sinh. Nghĩ đến nàng nhất cử dạy ra 5 tên cử nhân, 14 danh tú tài bản lĩnh, nguyên bản biến thành màu đen mặt, cũng thoáng khôi phục một ít. Nghĩ Thời Khương sở cáo người, huyện lệnh từ trên bàn xiên tre thùng rút ra một cây sâm, ném đi ra ngoài. Tốc tốc đi đem Ôn Nhã Như chóc nã quý án. Chính quỷ gối linh đường trước khóc lóc thảm thiết Ôn Nhã Như, không nghĩ tới, Tấn Nguy đã chết còn chưa tới ngày hôm sau, nàng đã bị nhà sai cấp bộ xiềng xích cấp bắt được huyện nhà. Đường hạ Ôn thị, ngươi cũng biết tội. Theo huyện lệnh những lời này, bên cạnh hai bài nhà sai cầm sát uy bổng, đốc đốc đốc gõ mặt đất, trong miệng kêu uy vũ hai chữ. Ôn Nhã Như nguyên bản trong lòng liền có quỷ, hiện giờ lại bị như vậy một dọa, đã sớm hoang mang lo sợ, cả người nằm liệt trên mặt đất. Hoàng loạn dưới, nhìn đến Thời Khương thân thể thẳng tắp quỳ gối một bên, tức khắc đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó chỉ vào Thời Khương tiêm thanh chất vấn nói, ngươi vì sao ở chỗ này? Thời Khương mắt nhìn thẳng, trực tiếp đối đường thượng huyện lệnh chắp tay nói, đại nhân, kia Tấn Nguy sát chết hiện giờ còn ở Tấn gia, nhưng phái Ngộ Tác điều tra đến tột cùng. Không được, ai chấp thuận ngươi đụng đến ta tướng công thi thể, Thời Khương, là ngươi hại ta. Nghe được Thời Khương lời này, Ôn Nhã Như tức khắc gấp giọng ngăn trở, hơn nữa đôi mắt đỏ lên trừng mắt Thời Khương, hận không thể nhào lên đi cắn thượng một ngụm. Chỉ là, nàng mới động tác, đã bị nha sai tiến lên, dùng sát uy bổng gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Huyện lệnh thật sâu mà nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, lại ném một cây sâm đi ra ngoài. Nỗ Tắc lĩnh mệnh đi xuống, Ôn Nhã Như thấy thế, trong mắt để lộ ra tuyệt vọng thần sắc tới. Mà lúc này, Lưu Thị bị người nâng thượng công đường, đi theo Lưu Thị bên cạnh, là thần sắc hoảng loạn Tân Tuyết. Tân Tuyết nhìn đến Ôn Nhã Như thời điểm, cả người đều run run, căn bản không dám chiều Ôn Nhã Như nhìn lại. Thời Khương thấy thế, đôi mắt không khỏi mị mị. Lưu thị tới rồi công đường sau, nhìn thấy Ôn Nhã Như, tuy rằng miệng ai mặt nghiêng, chính là trong mắt phẫn hận chi sắc lại giống như thực chất giống nhau, không ngừng tưởng bỏ dậy chiều Ôn Nhã Như đánh tới, chính là bởi vì chúng gió duyên cớ, chỉ có thể ở kia trên ghế nằm ê ê a a không biết đang nói chút cái gì. Ôn thị, bản quan hỏi lại ngươi một lần, ngươi cũng biết tội. Huyện lệnh một phách kinh đường mục, sợ tới mức Ôn Nhã Như cả người phát run. Sau một lúc lâu, Ôn Nhã Như mới nghẹn ra một câu tới. Hồi bẩm đại nhân, không biết dân phụ phạm vào tội gì. Như thế nào nhận tội? Có người trạng cáo ngươi mưu hại chính mình tướng công Tấn Uy, hay không là thật? Nỗ tắc đã qua kiểm tra thực hư, còn không mau mau thẳng thắn. Nếu còn không chiêu, tiểu tâm đại hình hầu hạ. Huyện lệnh không nghĩ tới, Ôn Nhã Như chuyển tới trước mắt, cư nhiên còn như vậy mạnh miệng. Hắn làm quan nhiều năm, cùng Ôn Nhã Như đệ nhất mặt khi đe dọa câu nói kia, hắn liền nhìn ra Ôn Nhã Như hoảng loạn trột dạ bộ dáng. Đại nhân minh giám, dân phụ hoan buồng A. Ôn Nhã Như đầu góc đột nhiên chuyển động lên, hiện giờ Tấn gia chỉ có Tấn Tuyết một cái tuổi tắc còn nhỏ cô nương ra, chỉ cần nàng chết không thừa nhận liền hảo. Nghĩ vậy, Ôn Nhã Như bày ra một bộ bi phẫn biểu tình tới, quay đầu chất vấn nói, thời Khương, ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi như vậy hoan buồng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Thời Khương quay đầu chiều nàng nhìn lại, sau đó cười cười. Ta tốt xấu cũng từng đã làm Tấn gia con dâu, trước mặt phu chết kỳ quặc, tự nhiên đến thế Tấn gia đòi lại một cái công đạo. Tấn phu nhân, ngươi yên tâm, nếu là điều tra ra, cùng ngươi không quan hệ, ta Thời Khương liền cho ngươi dập đầu bồi tội. Nếu là cùng ngươi có quan hệ, kia tự nhiên là từ đại nhân xử lý, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ còn Tấn gia một cái công đạo. Nghe được Thời Khương như vậy nói tử, Ôn Nhã Như khí cái ngưỡng đảo. Lúc trước Thời Khương cùng Tấn gia hòa ly khi, làm dáng dấp như vậy, còn sẽ có hảo tâm thế Tấn gia xuất đầu. Thời Khương đối với tức chết đi được Ôn Nhã Như nhướng nhướng chân mày, một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu tình. Đại nhân, thỉnh xem qua. Nỗ tác đi mau, trở về cũng mau, đem hắn nghiệm thi báo cáo nộp đi lên. Huyện lệnh nhanh chóng xem một phen, gương mặt lôi kéo, trực tiếp vô kinh đường mục, hô, người tới, trọng đánh Ôn thị 20 đại bản. Lại phái người đi đem nàng bên người nha hoàn, còn có y quán trưởng quầy chóc nã quý án. Ôn Nhã Như nghe được lời này, lớn tiếng kêu oan uổng, chỉ là, nha sai căn bản không nghe nàng tiếng la, trực tiếp áp đảo, đối với nàng phía sau lưng cùng cái mông đường đường dùng sức đánh lên. Chỉ đánh một nửa bản tử, Ôn Nhã Như liền chịu không nổi, liên thanh kêu chiêu. Huyện lệnh đại nhân tay vẫy vẫy, nha sai vừa bông ra, Ôn Nhã Như liền giống như bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, huyện lệnh đại nhân kêu bộ khoái chóc nạ Ôn Nhã Như bên người nha hoàn, còn có y quán trưởng quầy cũng cùng tới rồi công đường phía trên. Nhìn đến run bần bật bên người nha hoàn, còn có thấp thỏm bất an y quán trưởng quầy, Ôn Nhã Như cố nén phía sau lưng cùng cái mông đau đớn, dùng sức nhắm mắt lại. Nàng biết, chính mình đại thế đã mất, liền tính là không chiêu, chỉ sợ cũng là muốn chịu ra thịt chi khổ. Ôn thị, còn không mau mau đưa tới. Huyện lệnh thấy nàng không nói lời nào, trầm giọng quát. Sắc mặt trắng bệnh Ôn Nhã Như, chậm rãi mở mắt, cắn chặt một chút khoe môi, buông ra sau chậm rãi nói tới. Chương 278 thâm tình nam chủ pháo hôi thê, 24. Nguyên lai, Tấn Nguy sau khi trở về, liền cùng Ôn Nhã Như ngả bài, muốn cùng nàng làm bộ hòa ly, một lần nữa cưới Thời Khương làm vợ. Tấn Nguy hứa hẹn, chỉ cần chờ hắn khi tên đề bảng vàng, đó là Thời Khương hạ đường ngày. Chính là, Ôn Nhã Như nơi nào sẽ tin tưởng Tấn Nguy những lời này. Ở nàng xem ra, Tấn Nguy bất quá là ở tìm lấy cớ. Nàng nguyên bản cho rằng tình lang, bất quá là một đầu vong ân phụ nghĩa, không có lễ nghĩa liêm sỉ người lấy oán trả ơn thôi. Càng miễn bản, nàng vì Tấn Nguy, cùng Ôn mẫu nhau phiên, nếu là hòa ly nói, nơi nào còn có thể trở lại Ôn ra đi. Liền tính Ôn ra nguyện ý tiếp thu nàng, làm lòng tự trọng cực cường Ôn Nhã Như, cũng sẽ không đáp ứng hồi Ôn ra đi. Thiên hạ lớn như vậy, cư nhiên không có nàng trô dung thân, cái này làm cho Ôn Nhã Như bi phẫn đan sen. Tấn Nguy nguyên bản hống Ôn Nhã Như, làm nàng sớm ngày đáp ứng hòa ly, như vậy hắn mới có lý do chính đáng đi một lần nữa đem Thời Khương hống trở về. Nhưng Ôn Nhã Như chết sống không đồng ý, trong lúc nhất thời, liền thành rằng co cục diện. Tấn Nguy thấy Ôn Nhã Như như vậy dầu muối không ăn bộ dáng, cũng sinh khí lên, trực tiếp dọn đến thư phòng đi. Ôn Nhã Như biết sau, ngay từ đầu còn khóc, nhưng tới rồi mặt sau, căn bản là khóc không được. Thậm chí Tấn Tuyết cũng đến nàng trong viện, giúp đỡ nàng ca Tấn Nguy khuyên Ôn Nhã Như, làm nàng không cần bá chiếm nàng ca chính thê vị trí, lại một chút vội đều không thể giúp. Hơn nữa tỏ vẻ, nếu là nàng không muốn ngoan ngoãn nghe lời chạy lấy người nói, liền đến khi làm nàng đời này đều đi không được. Mà Tấn Tuyết này đốn liền mắng mang uy hiếp nói, hoàn toàn làm Ôn Nhã Như đã chết tâm. Cùng ngày ban đêm, Ôn Nhã Như phân phó bên người nha hoàn đi y quán bên kia mua dược chuột thạch tín. Sau đó nấu một chén tổ yến, đem thạch tín đảo thượng sau, lại cho chính mình rửa mặt trải đầu một phen, đem này chén mang độc thạch tín đưa đến thư phòng. Tấn Huy thấy Ôn Nhã như tới, ngay từ đầu còn đầy mặt không cao hứng, căn bản không đáp ứng nàng đưa tới tổ yến. Chỉ là, chờ Ôn Nhã như Ôn Nhu nói đáp ứng Hòa Ly, hơn nữa làm cho Tấn Huy mặt, viết Hòa Ly thư, hơn nữa ở mặt trên ký xuống tên nàng sau, Tấn Huy tức khắc rất là vui mừng. Tự nhiên đối với đưa đến bên miệng tổ yến, cũng không như vậy kháng cự. Chờ hắn đem này chén tổ yến toàn bộ uống xong sau, Ôn Nhã như liền nhặt lên kia phong Hòa Ly thư, làm cho Tấn Huy mặt, tinh tế xé thành mảnh nhỏ. Tấn Huy tưởng đứng lên cấp đoạn, nhưng là bụng lập tức đau đớn khó nhịn, che lại ngã xuống, chỉ chốc lát sau công phu, liền đặng chân. Ngày hôm sau, hầu hạ Tấn Huy thư đồng phát hiện Tấn Huy qua đời sau, Ôn Nhã như liền cầm giữ trụ Tấn gia trên dưới, làm người nhanh chóng tìm tới áo liệm cùng quan tài, chuẩn bị mau chóng đem Tấn Huy cấp chôn. Biết được đại ca qua đời tin tức Tấn Tuyết, phản ứng đầu tiên liền cảm thấy này không phải thật sự. Lại hồi tưởng nàng phía trước khuyên bảo Ôn Nhã như những lời này đó, Tấn Tuyết trong lòng liền có chút phỏng đoán, cảm thấy nàng đại ca chết kỳ quặc. Chỉ là, không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tới, đã bị Ôn Nhã như mang theo người, đem nàng sân cấp đổ. Không chuẩn nàng trong viện người ra vào, Tấn Tuyết biết được tin tức này sau, dọa tránh ở trong phòng vẫn luôn toái toái niệm. Nàng cảm thấy nàng phỏng đoán nhất định là thật sự, chờ đến đại ca hạ táng sau, chỉ sợ cũng muốn đến phiên nàng chết bất đắc kỳ tử. Huyện lệnh đại nhân phái người kêu nàng cùng mẫu thân đến công đường khi, nàng mới cảm thấy chính mình được cứu trợ. Ôn Nhã như cũng không nghĩ tới, thời khương sẽ thay thế Tấn gia tới báo án. Nếu Tấn Huy hắn không như vậy lòng lang dạ sói, ta như thế nào sẽ như vậy làm? Ta không sai, là hắn phụ ta. Lúc trước thề non hẹn biển khi, hắn từng nói qua, nếu ngày nào đó phụ ta nói, liền tùy ta xử trí, liền tính muốn hắn mệnh, hắn cũng đáp ứng. Nếu hắn đáp ứng rồi, ta bất quá là ứng thế thôi, có gì sai? Nghe được Ôn Nhã như này phiên điên cùng nói, huyện lệnh trầm mặc một lát. Làm nam nhân, hắn có thể nói nam nhân cùng nữ nhân thân thiết khi theo như lời nói, bất quá đều là lời ngon tiếng ngọt thôi. Há có thể thật sự sao? Bất quá, liền tính Tấn Huy lừa Ôn Nhã như, nhưng nàng giết người là sự thật, hơn nữa giết là chồng, đây là trọng tội. Huyện lệnh trực tiếp phán nàng thu sau xử trảm, nàng nha hoàn thuộc về đồng lõa, cũng thuộc cùng tội. Y quán trưởng quầy tuy rằng không biết tình, nhưng thạch tín xuất từ hắn tay, bị phạt ngân lượng. Án tử hạ màn, Lưu Thị nằm ở trên ghế nằm, nghe được Ôn Nhã như sở hữu nói, còn có huyện lệnh đại nhân sở phán kết quả, nhìn đến một bên đạm mạc nhìn chính mình thời khương, lão lệ tung hành. Lại lần nữa hối hận, chính mình không nên như vậy đối đại thời khương. Nếu là lúc trước không có nàng lòng tham, hảo hảo đối đại thời khương nói, nàng Tấn gia hiện giờ sớm đã là thay đổi địa vị. Tấn Tuyết cũng là giống nhau, ra nha môn sau, mắt trông mong nhìn thời khương. Nhìn thấy thời khương xoay người muốn lên ngựa rời đi, tức khắc sốt ruột tiến lên ngăn ở thời khương trước ngựa. Tẩu tử, ta sai rồi, phía trước ta không nên như vậy đối với ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Hiện giờ, trong nhà liền thừa nương cùng ta hai người. Tẩu tử, ta biết ngươi đối Tấn gia vẫn là có cảm tình, nếu không phải bởi vì Ôn Nhã như, ngươi đã một lần nữa trở thành ta tẩu tử. Ô ô ô. Suy, Tấn Tuyết, ngươi đầu óc có phải hay không bị Ôn Nhã như quan trong viện quan choáng váng? Ai nói cho ngươi, ta đối với các ngươi Tấn gia còn có cảm tình? Ai lại nói cho ngươi, ta sẽ lại lần nữa trở thành ngươi tẩu tử? Các ngươi Tấn gia, đó chính là cái đống rác, tái hảo người đi vào, cũng sẽ thối hoác hơn một thân phân vị. Ta vì sao hảo hảo người không làm? Lại muốn cùng các ngươi rác rưởi làm bạn sao? Thời Khương ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt khinh thường nhìn xuống Tấn Tuyết nói. Tấn Tuyết nghe thế phiên lời nói, sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt, không dám tin tưởng sau này lảo đảo một bước. Kia, vậy ngươi vì sao giúp ta ca giải oan? Nghe được Tấn Tuyết này hỏi chuyện, Thời Khương tiểu kiểu khoe miệng. Các ngươi Tấn gia là rác rưởi, kia Ôn Nhã như chính là chỉ rồi bỏ, làm rồi bỏ tự nhiên muốn cùng rác rưởi làm bạn, như thế nào có thể làm rồi bỏ chạy ra đi thai họa người khác? Ta bất quá là vì dân trừ hại thôi, không cần quá cảm tạ ta. Nói xong, trực tiếp quay đầu ngựa lại, vung thẳng cương, giá một tiếng, tiêu sái rời đi. Thời Khương lại lần nữa thu được Tấn gia tin tức, là Tấn gia bị lừa, Tấn Tuyết bị bán, Lưu Thị bị đuổi ra Tấn phủ. Ở Ôn Nhã như bị chém đầu sau, có cái nữ nhân lớn bụng đi Tấn gia, nói nàng là bị Tấn Nguy dưỡng ở bên ngoài ngoại thất. Tấn Tuyết phái người đi tra, quả nhiên tra ra, nữ nhân này là nàng đại ca Tấn Nguy ở bên ngoài uống hoa tiểu sau ngủ quá hoa nương. Cũng xác thật là Tấn Huy ra tiền cấp này hoa nương thuê một gian tiểu viện cư trú. Tuy rằng này hoa nương thân phận không tốt, nhưng hôm nay nàng kia trong bụng hải tử chính là Tấn Huy con mồ côi từ trong bụng mẹ, làm Tấn gia huyết mạch, Lưu Thị cùng Tấn Tuyết tự nhiên không có khả năng đem người cự chi ngoài cửa. Chỉ là, chờ này hoa nương vào Tấn gia sau, liền cùng người nội ứng ngoại hợp, đem Tấn gia sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ thu quát sạch sẽ không ngừng, còn đem Tấn Tuyết bán được thanh lâu. Chờ đến Tấn gia chỉ còn lại có Lưu thị một cái trúng gió lao bà tử sau, trực tiếp đem Tấn phủ bán, lấy tiền cùng người chạy. Lưu thị trực tiếp bị người đuổi ra tới, sống sờ sờ đông chết ở đầu đường, trước khi chết đều không nhắm mắt, bởi vì kia hoa nương trong bụng hài tử, không phải Tấn Uy. Đời này, Thời Khương vẫn luôn tận sức với truyền thụ giải thích nghi hoặc, dạy dỗ học sinh, chưa từng tái hôn gả. Lúc tuổi già khi, nàng học sinh đã trải rộng thiên hạ. Cái gọi là đào lý khắp thiên hạ, bất quá như vậy. Chương 279 ác độc bà 1. Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại khi, đầu rất là choáng váng, nếu là có thể nói, nàng rất muốn lập tức nằm xuống. Chỉ là, bốn phía lộn xộn, phảng phất vô số rồi bỏ ở bên thai bay múa. Câm miệng. Chịu đựng choáng váng đầu khó chịu, Thời Khương đôi mắt trừng, chiều bốn phía nhìn lại. Tức khắc, nguyên bản ầm ĩ thanh âm, toàn bộ ngừng lại, chiều Thời Khương xem ra. Nương. Một đạo tràn ngập oán khí thanh âm, từ một bên truyền đến. Thời Khương nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử, trên mặt rất là nghẹn khuất biểu tình nhìn nàng. Kia thanh nương, cũng là từ hắn trong miệng nhảy nhót ra tới. Thời Khương tức khắc phía sau lưng lông tơ bá một chút dựng lên, vội vàng phất tay ngừng kia tuổi trẻ nam tử tưởng lại lần nữa mở miệng. Bước chân có chút hoảng loạn theo thân thể theo bản năng hướng một gian trong phòng đi vào, tình một tiếng đóng lại cửa phòng sau, Thời Khương nhắm chặt hai mắt, ký ức chen chúc tới. Nguyên thân có thể nói đời trước đau khổ, hậu bối tử bi khuất. Tuổi trẻ khi, nguyên thân thành thân bất quá 4 năm thời gian, sinh hạ hai nhi một nữ, trượng phu Dương Lập Điền mang theo nàng hai người, cực cực khổ khổ đem trong nhà cỏ tranh phòng lột, kiến một gian bùn nhà ngói. Nhưng theo sau, trượng phu liền hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, 2 năm sau chuyển đến tin người chết. Nguyên thân mang theo hai nhi một nữ ở nhà khóc chết đi sống lại đồng thời, nhà chồng cảm thấy nàng còn trẻ, không chừng sẽ tái giá, cho nên liền nghĩ đem nhi tử Dương Lập Điền nhập ngũ trước kiến phòng ở cấp lấy về tới, đem nguyên thân đuổi ra Dương ra đi. Chỉ là, nguyên thân làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, bi thống qua đi, liền lập tức kêu tới trong thôn tộc lão, làm cho mọi người mặt lập hạ trọng thề, tuyệt không khác gả, nàng một người sẽ hảo hảo nuôi nấng đại này ba cái nhi nữ. Bà Dương Lưu Thị bởi vậy đối nguyên thân một nhà lớn nhỏ hận đến không được, cảm thấy chính mình con thứ hai đã không có. Hiện giờ bởi vì tiểu nhi tử muốn cưới vợ, nhà cũ không có dư thừa phòng ở, nguyên bản lão nhị căn nhà này nếu là lấy về tới nói, vừa lúc cấp tiểu nhi tử cưới vợ làm tân phòng dùng. Hiện tại cũng thành bọt nước, tiểu nhi tử hôn sự cũng bởi vậy thiếu chút nữa liền ngâm nước nóng. Bởi vậy, nguyên thân cùng cha mẹ chồng bên kia toàn ra xem như chặt đứt lui tới. Nguyên thân một người đàn bà, loại địa bàn, vất vả đem hai cái nhi tử lôi kéo lớn lên, thành nhân sau lại cho bọn hắn cắt cưới thê tử. Mà nữ nhi bởi vì là nhỏ nhất, nguyên thân rất là yêu thương nàng. Đối nàng vẫn luôn liền kiểu dưỡng, chỉ cần ở nhà khả năng cho phép trong phạm vi yêu cầu, nguyên thân đều tận lực sẽ thỏa mãn nàng nguyện vọng. Thế cho nên nàng thích kia hộ nhân gia nghèo muốn mệnh, nguyên thân phản đối không có hiệu quả, không lay chuyển được nữ nhi thích, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi nàng hôn sự này. Tiểu nữ nhi gả chồng khi, nguyên thân bởi vì sợ tiểu nữ nhi gả nhân gia quá nghèo, sợ nàng chịu khổ, cho nên trộm trợ cấp không ít bạc cấp tiểu nữ nhi làm của hồi môn, thậm chí chờ tới rồi hồi môn khi, tiểu nữ nhi lại tới làm lũng đòi tiền, nguyên thân lại đảo bạc trợ cấp. Mà hết thảy này, đều bị hai cái con dâu nhìn lén tới rồi. Sự tình cũng nguyên nhân chính là vì cái này khiến cho hai cái nhi tử cùng con dâu cảm thấy nguyên thân quá mức với bất công tiểu nữ nhi. Nguyên thân lại cảm thấy chính mình xử lý sự việc công bằng, cấp hai cái nhi tử ở nguyên bản bùn nhà ngói hai bên trái phải kiến gạch xanh nhà ngói, còn cho bọn hắn cưới vợ, hơn nữa giúp bọn hắn mang hài tử giặt quần áo nấu cơm. Cấp tiểu nữ nhi bạc, tất cả đều là nguyên thân tiền riêng, cũng không có dùng đến công chung tiền. Nhưng con dâu cũng không như vậy cảm thấy, nếu chỉ là con dâu như vậy tưởng, nguyên thân khả năng còn sẽ không thực nghẹn quất. Tiểu nữ nhi gả đi ra ngoài nửa năm sau, nguyên thân vẫn luôn ở nhà mang hài tử làm việc nhà, có một lần nàng ra cửa, bị trong thôn người ở phía sau bối chọc cột sống sau, mới biết được, tại đây nửa năm, nàng thành làng trên xóm dưới nổi tiếng nhất ác độc bà, chuyên môn bóc lột nhi tử con dâu, tới trợ cấp nữ nhi. Nguyên thân bắt lấy kia lắm miệng người, muốn cùng đối phương liều mạng, đối phương lại ồn ào, việc này chính là nàng hai cái nhi tử chính miệng thừa nhận. Nàng khí về nhà chất vấn hai cái nhi tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai cái nhi tử lại đều phẫn hận chỉ trích nàng, nói bên ngoài truyền vốn chính là sự thật. Mà để cho nguyên thân khí bất quá chính là, tiểu nữ nhi biết được tin tức này sau, chạy tới sau tìm nàng, khóc lóc nói nàng hại thảm chính mình. Bởi vì nguyên thân thanh danh không tốt, dẫn tới nhà chồng đối nàng rất là ghét bỏ, nàng ra cửa cũng bị người chỉ trỏ trỏ, làm nàng không dám ngẩng đầu. Nguyên thân không nghĩ tới, chính mình tuổi trẻ thủ tiết, thật vất vả lôi kéo con trai cả nữ, đem bọn họ cưới vợ gả chồng, lại rơi vào trong ngoài không phải người kết cục. Một hơi không tiếp đi lên, trực tiếp tức chết rồi. Mà thời Khương hiện tại xuyên qua tới tiết điểm, đúng là nguyên bản tiểu nữ nhi Dương Liễu Nhi gả chồng, đại nhi tử Dương Thiết Trung cùng con thứ hai Dương Thiết Tin đối nàng giận dỗi. Con dâu cả Vương Đại Ni cùng nhị con dâu Lưu Mong Đệ khuyến khích trượng phu, cùng nguyên thân xảo. Nguyên nhân chính là tiểu nữ nhi áp đáy hòm kia 10 lượng bạc, đối với hai cái con dâu tới giảng, bà này bạc, đó chính là trong nhà, làm cô em chồng như vậy một cái gả đi ra ngoài nữ nhi mang đi, các nàng như thế nào cam tâm tình nguyện. Thời Khương mở mắt ra, hoàn vọng bốn phía, nguyên thân trụ phòng này, chân chính là nghèo ăn trộm tiến vào, đều sẽ tức chết cái loại này. Từ trong lòng ngực móc ra dùng lụa đỏ bố bao 10 lượng bạc, đúng là nguyên thân ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới tiền riêng. Nguyên bản này tiền, bởi vì hai cái nhi tử cùng con dâu phản đối, không có trở thành áp đáy hòm tiền mang đi, mà là bị nguyên thân trộm nhét vào tiểu nữ nhi Dương Liễu Nhi trong lòng ngực, làm Dương Liễu Nhi mang đi. Đối này, thời Khương rất là vô ngữ. Cái gọi là đấu gạo ân thăng mễ thủ, dưỡng nhi dục nữ cả đời, lại rơi vào bị tức chết kết cục. Này nguyên nhân tuy rằng có nguyên thân tự thân quan hệ, nhưng hai cái nhi tử cùng tiểu nữ nhi, lại cũng không phải cái gì thứ tốt. Cho nên, thời Khương hiện tại phải làm, chính là hảo hảo giáo dục này hai cái tiện nghi nhi tử cùng nữ nhi, như thế nào làm người. Tỉnh tỉnh tỉnh. Nương, bên ngoài Cố Kiệu đang đợi. Đại nhi tử Dương Thiết Trung tâm bên trong tuy rằng không cao hứng, nhưng rốt cuộc hôm nay là ngày đại hỷ, hắn nương bộ dáng này trốn trong phòng không ra, là mấy cái y tứ. Têu cái gì têu, lão nương lỗ thai lại không điếc. Không duyên cơ có như vậy một cái lao đại nhi thời Khương, tâm tình rất là khó chịu mở cửa, trừng mắt Dương Thiết Trung mắng. Nàng ra tới sau, con cũng không đi tiểu nữ nhi Dương Liễu Nhi phòng, trực tiếp ngồi xuống đường trung ương bày biện ghế trên. Vương Đại Ni cùng Lưu Mong Đệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thấy bà không đi cô em chồng phòng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất bà không có ngầm tắc bạc cấp cô em chồng không phải, chỉ cần bạc vẫn là các nàng ra là được. Thì nương thấy tân nương mẹ ruột ra tới, vội vàng vào tân phòng, đỡ tân nương tử ra tới, bái biệt cha mẹ. Dương Liễu Nhi chính bĩu môi không cao hứng đâu. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không nghe được hai cái tẩu tẩu đối nàng áp đáy hòm bạc nhiều ít ở cùng nàng nương tranh chấp. Hiện tại hỉ nương tới đỡ chính mình đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ, sự tình hẳn là đã làm tốt. Đối mẹ ruột hướng về chỉ chính mình kia trái tim, nàng vẫn là rất có tin tưởng. Cho nên, bị buông khăn văn sau, gót sen chậm rãi đi ra tân phòng, bị người trong lòng Ngô Trạch Đồng nắm lụa đỏ đi đến đường trung ương, đối với ngồi mẫu thân chuẩn bị quy lạy. Chấm đã. Chương 280 ác độc bà nhị. Nô Trạch Đồng cùng Dương Liễu Nhi vừa mới quy xuống, liền nghe được ngồi ở thượng đầu thời Khương mở miệng nói, tức khắc thân ảnh cứng đờ. Làm chuẩn con rể Ngô Trạch Đồng sắc mặt có chút chướng ửng đỏ, rốt cuộc này hành lễ mới được đến một nửa, tiêu đỉnh là mấy cái ý tứ. Dương Liễu Nhi cũng là lòng tràn đầy nôn nóng, hận không thể xốc lên khăn văn trừng nàng nương. Lúc này tiêu đỉnh, muốn làm gì nha? Dương ra hai cái nhi tử cùng con dâu cũng đồng thời hai mặt nhìn nhau, không biết mẫu thân, bà, tiêu lời này là muốn làm sao? Thời Khương mí mắt cũng không sốc đối với đại nhi tử nói, Thiết Trung, đi đem trong thôn tộc lão mời đi theo. Bởi vì bãi hỷ yến quan hệ, trong thôn tộc lão cũng đều ở đây. Chỉ là, bãi biệt cha mẹ, đó là Dương gia việc nhà, tộc lão nhóm bất quá là tới uống ly rượu mừng mà thôi. Dương Thiết Trung có chút sợ không được mẫu thân ý tưởng, bất quá, nếu mẫu thân mở miệng, hắn tự nhiên đi bên ngoài thỉnh trong thôn vài vị tộc lão tiến vào. Lập điện ra, mời chúng ta lại đây, là có chuyện gì sao? Tộc lão nhóm tiến vào. Thấy hỉ đường trung khí phân rất là cổ quái, trong lòng nhảy dựng, bất quá vẫn là ấn trong lòng ý niệm, đối với thời Khương hỏi. Chư vị tộc lão mời ngồi, ta thời Khương gả vào Dương gia 20 năm, cẩn trọng nhiều năm như vậy, lúc trước Thiết Trung 5 tuổi, Thiết Tin 4 tuổi, Liễu Nhi 2 tuổi, bọn họ phụ thân liền qua đời. Ta cũng lập hạ trọng thề, sẽ một người một mình nuôi nấng bọn họ trưởng thành. Hiện giờ Thiết Trung Thiết Tin đều đã thành ra, Liễu Nhi hôm nay cũng gả chồng. Nói đến này, thời Khương nhịn không được cầm lấy tay áo xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt. Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin nghe được mẫu thân lời này, trong lòng không khỏi một hư, nhớ tới hôm nay đối mẫu thân mọi cách bất mãn, tại đây một khắc, đều hóa thành hư ảo. Bọn họ không khỏi nhớ tới, lúc trước mẫu thân một mình một người, như thế nào ngậm đắng nuốt cay đem bọn họ lôi kéo đại. Chỉ là, nương ở ngay lúc này, nói những lời này là có ý tứ gì, Dương gia huynh đệ hai người, trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm bất an lên. Dương Liễu Nhi cũng nhịn không được thân mình cứng đờ, nhớ tới tuy rằng phụ thân mất sớm, nhưng mẫu thân vẫn luôn kiểu dưỡng nàng lớn lên. Tộc lao nhóm nghe xong lời này, sôi nổi vớt râu gật đầu, đối thời Khương ở Dương gia sở làm hết thể tỏ vẻ tán thưởng. Nếu không phải hiện giờ triều đình cổ vũ quả phụ tái giá, bọn họ đều tưởng thế thời Khương đăng báo, lập một khối trinh tiết đền thờ. Thời Khương cũng không biết mấy cái lão nhân trong lòng cư nhiên có loại suy nghĩ này, bằng không chỉ định phun bọn họ vẻ mặt nước miếng. Hiện giờ ta đã đem chính mình lời thề toàn bộ làm được, cũng coi như là ta đối Dương Lập Điền hết cuối cùng một phần tâm. Đặc thỉnh tộc lao nhóm tiến vào, giúp ta đem cái này ra phân. Nói xong câu đó, Thời Khương hướng tới hai cái nhi tử cùng con dâu nhàn nhạt nhìn qua đi. Chỉ thấy hai cái nhi tử vẻ mặt mờ mịt, hai cái con dâu lại là đầy mặt mừng như điên biểu tình. Lập Điền ra, ngươi đây là vì sao? Trong đó một cái tộc lão, đầy mặt khó hiểu. Thật vất vả đem nhi tử nữ nhi nuôi lớn thành nhân, chẳng lẽ không phải hẳn là hưởng phúc mới đúng không? Nông thôn, phần lớn là cha mẹ lại không phân ra. Trừ phi trong nhà nháo thật sự không có biện pháp, mới có thể phân ra sống một mình. Hơn nữa Thời Khương một người đàn bà, tuổi lại lớn. Nương! Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin lỡ lời hô. Không cần kêu ta ý đã quyết, dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Các ngươi tổng sẽ không nghĩ, còn muốn ta tiếp tục hầu hạ các ngươi nhi tử tức phụ nhóm đi. Nghe được lời này, Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin tức khắc gương mặt chứa ngừng đỏ, thậm chí trong ánh mắt đều mang ra một tia màu đỏ tới. Nương, mấy đứa con trai như thế nào sẽ làm ngài hầu hạ chúng ta? Hiện tại nương tuổi lớn, tự nhiên là chúng ta hầu hạ ngài mới đúng. Thời Khương nghe xong lời này, suy một tiếng, chiều hai người bọn họ tức phụ nhìn lại, chỉ thấy hai cái con dâu vẻ mặt trột dạ biểu tình. Là ai hầu hạ ai, ta không nghĩ nhắc lại. Ta nuôi lớn các ngươi, cho các ngươi cưới tức phụ. Xem như hết ta làm Dương gia phụ bổn phận. Hiện giờ phân ra, cũng không phải nói không cần các ngươi phụng dưỡng, mỗi năm các ngươi mỗi người cấp 500 cân lương thực, một lượng bạc tử là được. Trong nhà tả hữu hai nhà gạch xanh nhà ngói về Thiết Trung Thiết Tin, trung gian này tòa nhà cũ về ta, từ trung gian xây lưỡng đạo tường vây liền có thể, trong nhà lương thực chia làm 4 phần, Thiết Trung cùng Thiết Tin còn có ta các một phần, mặt khác một phần các ngươi nếu là nguyện ý, liền tương đương ngân lượng cấp Liễu Nhi đó là. Nếu là các ngươi không muốn, vậy từ ta tới. Trong nhà công trung bạc tổng cộng là 482, cũng là chia làm 4 phân, một người 12 lượng. Điên tổng cộng là 6 mẫu, Thiết Trung Thiết Tin một người 2 mẫu, ta cùng Liễu Nhi một người 1 mẫu. Đến nỗi Liễu Nhi, này phân ra bạc cùng một mẫu đất, xem như cho nàng áp đáy hòm. Nàng việc hôn nhân này, ta vốn là không đồng ý, chỉ là nàng nhất ý cô hành, ta tuy rằng là nàng mẹ ruột, lại cũng không thể tả hữu nàng nhân sinh. Chỉ hy vọng, lộ là nàng tuyển, không cần hối hận là được. Về sau cũng không cần tới xem ta, này nhất bái lúc sau, xem như toàn chúng ta mẹ con tình cảm đi. Nếu không dị nghị, con thỉnh tộc lão lại làm chứng kiến. Thời Khương một hơi đem nàng tưởng nói toàn bộ nói xong, sau đó đối với vài vị tộc lão hành lễ. Này sao được? Nào có phân ra còn phân cho cô nương ra? Vương Đại Ni cái thứ nhất nhảy ra phản đối nói, trong lòng đối bà này an bài hận cực. Bà trong miệng nói thật dễ nghe, nói nàng phản đối cô em chồng việc hôn nhân này. Cô em chồng gả chồng sau khiến cho cô em chồng đừng tới cửa, nhưng đến lúc đó cô em chồng tới cửa, bà còn có thể đem người đuổi ra đi. Hà hoa, nàng liền nghĩ, phía trước bà chuẩn bị 10 lượng bạc cấp cô em chồng làm áp đáy hòm, các nàng hai nhà chết sống phản đối sau, bà vào phòng sau, cư nhiên nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới. Tưởng tượng đến muốn phân cho cô em chồng 12 lượng bạc cùng một mẫu đất còn có như vậy nhiều lương thực, Vương Đại Ni liền cảm thấy tâm hào đau, thật sự là tức chết nàng. Thời Khương mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía nổi trận lôi đình con dâu cả, đạm thanh nói, Dương Liễu Nhi là Dương gia nữ nhi, nàng không gả đi ra ngoài trước, đó chính là Dương gia nữ nhi. Thiết Trung Thiết Tin, các ngươi cũng cảm thấy không nên phân cho các ngươi muội muội, phải không? Nghe được mẫu thân hỏi chuyện, Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin tức khắc trầm mặc không nói lên. Rốt cuộc, phân tiền cũng không phải là tiền trinh, 12 lượng bạc thêm một mẫu ruộng tốt còn có 1/4 lương thực, hiện giờ trong thôn, nhà ai có như vậy gả nữ nhi? Thời Khương thấy thế, gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ta đã biết. Phòng ở như cũ, lương thực điền bạc đều chia làm tam phân, như vậy được không? Nương. Dương Liễu Nhi nguyên bản nghe được chính mình có thể cùng các ca ca chia đều gia sản, trong lòng kích động thỉnh thịch loạn nhảy. Nhưng nghe được đại tẩu phản đối sau, mẫu thân lại lần nữa phân phối gia sản, tức khắc bất mãn bất chấp cái khăn văn đỏ, trực tiếp xốc lên, đứng lên bất mãn hô. Thời Khương khỏe mắt cũng chưa cho nàng một cái. Chỉ nhìn chằm chằm Dương Thiết Trung hai huynh đệ xem. Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin thấy mẫu thân làm cái này phân phối, nghĩ, trung quy ở nhà mình tức phụ ở phía sau bối liều mạng véo bọn họ dưới tình huống, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ở bọn họ xem ra, mẫu thân hết thảy, chờ nàng trăm năm về lao sau, còn không phải bọn họ hai huynh đệ sao. Chương 281 ác độc bà, tam. Lập Điền ra, người nghĩ kỹ rồi. Dương gia tuổi tác lớn nhất tộc lão, không đi xem Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin hai huynh đệ. Mà là nhìn Thời Khương, lại lần nữa xác nhận nói. Thời Khương gật gật đầu. Thấy nàng như vậy quyết tuyệt, tộc lão gật gật đầu, ý bảo người lấy tới giấy bút, ấn vừa rồi Thời Khương theo như lời như vậy viết rõ ràng. Sau đó Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin hai huynh đệ tiến lên, ấn dấu tay, xem như chính thức phân ra. Bên này mới vừa phân xong ra, bên kia Dương Liễu Nhi cùng Ngô Trạch Đồng sắc mặt rất là khó coi ở một bên nhìn. Thời Khương đem chính mình phân đến kia bộ phận gia sản, trực tiếp một phân thành hai, đẩy đến cái bàn bên cạnh. Sau đó nhìn vẻ mặt phẫn hận Dương Liễu Nhi nói, ngươi là nữ nhi của ta, cho nên, hiện tại ta đem chính mình này phân gia sản phân ra một nửa cho ngươi làm của hồi môn. Nghe được Thời Khương lời này, sở hữu ở đây người, sắc mặt khác nhau. Đặc biệt là Dương gia huynh đệ cùng bọn họ hai cái tức phụ, sắc mặt kéo lao trường. Nhưng hiện tại ra đều phân hảo, Thời Khương trong tay ruộng đất cùng bạc, đó chính là nàng chính mình, nàng nguyện ý cho ai, không ai có thể ngăn cản. Dương Liễu Nhi nguyên bản phẫn hận sắc mặt cũng biến đẹp lên, bao gồm đứng ở nàng một bên Ngô Trạch Đồng, mắt thường có thể thấy được sắc mặt biến hảo. Nương, ta liền biết, ngươi nhất đau lòng ta. Dương Liễu Nhi nói ngọt đối với Thời Khương hùng nói, sau đó bước nhanh tiến lên, duỗi tay đi lấy trên bàn 8 lượng bạc cùng một mẫu ruộng tốt khế ước. Nhanh tay muốn đụng tới mấy thứ này thời điểm, Thời Khương tay nhẹ nhàng mà vươn tới, ấn ở mặt trên. Liêu Nhi, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi gả đến Ngô gia, bất hối. Nguyên thân tâm nguyện rất đơn giản, nàng nửa đời trước là vì con cái tồn tại, nửa đời sau, nàng muốn vì chính mình mà sống. Dương Liễu Nhi nghe được mẫu thân như vậy do hỏi, giật mình rụt rụt tay, đôi mắt trừng tròn xoe nhìn Thời Khương. Sau đó lại nhanh chóng chiều Ngô Trạch Đồng xem xét liếc mắt một cái, sau đó hờn dỗi nói, nương, hôm nay chính là ta đại hỷ nhật tử, ngươi hỏi cái này loại lời nói làm gì nha. Thời Khương lại không phản ứng nàng này làm nũng nói, chỉ là lại lần nữa nghiêm túc nói, Dương Liễu Nhi, ta liền hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi gả cho Ngô gia, bất hối. Mặc dù về sau làm con mẹ ngươi ta, có thể cho ngươi tìm được càng tốt nhân gia, cho ngươi càng nhiều của hồi môn, ngươi cũng muốn gả cho Ngô Trạch Đồng. Ta hiện tại đem nói tại đây, ngươi gả cho Ngô gia, ta là không đáp ứng, nếu là ngươi khăng khăng phải gả, ta cũng không ngăn cả ngươi. Mấy thứ này, xem như ta sinh ngươi một hồi sau, đối với ngươi cuối cùng một chút yêu thương chi tâm. Hôm nay, ngươi bước ra nhà này môn, liền cùng ta lại vô liên quan. Nói đến này, Thời Khương lúc này mới chậm rãi đem ấn những cái đó bạc cùng khế đất tay cấp lấy ra. Sau đó rũ xuống mí mắt, đôi tay đan sen, đặt ở hai chân thượng, chờ Dương Liễu Nhi lựa chọn. Mọi người nghe được Thời Khương lời này, sôi nổi ánh mắt dừng ở Dương Liễu Nhi trên người, bao gồm Ngô Trạch Đồng. Dương Liễu Nhi không nghĩ tới nàng nương sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, sắc mặt bá một chút chướng ngừng đỏ, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình, rũ mắt mà ngồi Thời Khương, ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Chỉ là, Thời Khương rũ mắt, căn bản nhìn không tới nàng trong mắt thần sắc. Dương Liễu Nhi thấy thế, giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc, nghĩ nghĩ, tiến lên một bước. Duỗi tay đem kia trên bàn bạc cùng khế đất bắt được trong tay, cùng lúc đó, đứng ở nàng một bên Ngô Trạch Đồng âm thầm thở ra một hơi. Vương thị còn có Lưu thị lại là khí nhịn không được đi phía trước đạp một bước, tưởng mở miệng rồi lại ngại với tộc lão bọn họ ở. Nương, hôm nay là ta ngày lành, ngươi cũng đừng khó xử nữ nhi. Dương Liễu Nhi nắm chặt trong tay đồ vật, bĩu bĩu môi. Hảo, nếu ngươi làm quyết định, ta liền ngồi tại đây, tiếp ngươi này nhất bái. Thời Khương căn bản không tiếp nàng lời nói, nói thẳng nói. Dương Liễu Nhi nguyên bản bĩu môi mặt, tức khắc cứng đờ. Trong lúc nhất thời, bái cũng không tốt, không bái cũng không tốt. Nô Trạch Đồng trộm chiều Nhạc Mẫu xem xét liếc mắt một cái, nghĩ đến phía trước nghe được Thời Khương đối Dương Liễu Nhi sủng ái, tiến lên giữ chặt Dương Liễu Nhi tay, đối với Thời Khương quỳ xuống. Dương Liễu Nhi bị Nô Trạch Đồng lôi kéo thuận thế quỳ xuống tới, đối với Thời Khương đã bái bái. Vương thị cùng Lưu thị tức giận đến phát run, đừng tưởng rằng các nàng không biết Dương Liễu Nhi tâm tư. Hôm nay đã bái đi, hồi môn lại đối bà làm nũng, bà còn không phải sẽ tha thứ cô em chồng. Nhìn Ngô Trạch Đồng lôi kéo cô em chồng muốn bước ra phòng khách, Vương thị rốt cuộc nhịn không được, cao giọng hô, nương, ngươi hiện giờ đem ra sản phân cho cô em chồng, kia về sau dưỡng lão, có phải hay không cũng có cô em chồng một phần. Lưu thị ứng hòa nói, đúng rồi, nương, trước nay chỉ có nhi tử phân gia sản, sau đó cho cha mẹ dưỡng lão. Hiện tại cô em chồng nếu phân đi rồi trong nhà gia sản, kia về sau ngài dưỡng lao tiền cùng lương thực, tự nhiên cô em chồng cũng nên ra một phần. Tộc lao nhóm nghe đến mấy cái này lời nói, nguyên bản đối Thời Khương phân cho nữ nhi ra sản việc trong lòng cũng không tán đồng. Nhưng là, Dương gia đã phân ra, Thời Khương phân cho nữ nhi kia bộ phận gia sản, cũng là của nàng, làm mẫu thân lấy ra chính mình bạc cùng ruộng đất cấp nữ nhi bổ sung của hồi môn, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Cho nên, đối với Vương thị cùng Lưu thị lời này, cũng không có mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc, này làm bà trợ cấp nữ nhi quá mức, một chén nước đoan bất bình, chọc đến hai cái con dâu có câu oán hận cũng là thực bình thường sự. Về sau thời Khương rốt cuộc già rồi vẫn là muốn dựa vào hai cái nhi tử cùng con dâu hầu hạ, nếu là hiện tại đem hai cái con dâu đắc tội tàn nhẫn, chỉ sợ già rồi sẽ thê lương a. Thời Khương đứng lên, vỗ vô váy áo, sau đó nâng mi, hai mắt như điện chiếu hai cái nhi tử nhìn chằm chằm đi. Thiết Trung cùng Thiết Tin, các ngươi trong lòng cũng là cùng các ngươi tức phụ giống nhau ý tưởng sao? Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin cổ một ngạnh, xoay đầu không muốn đi xem chính mình mẫu thân. Nương, ngươi như vậy bất công, chúng ta huynh đệ hai người trong lòng không phục. Hảo, nếu các ngươi cũng cùng Dương Liễu Nhi giống nhau, chỉ nguyện ý nghe chính mình muốn nghe những lời này đó, ta đây cũng không miễn cưỡng các ngươi. Ta già rồi về sau, các ngươi huynh đệ hai người không cần phụng dưỡng ta, về sau ta là phú là quý là bần cùng vẫn là ăn xin, cũng cùng các ngươi không có nửa điểm căn hệ. Nói xong, vô cản sủ. Hô vừa rồi lấy giấy bút lại đây người một lần nữa lại lấy giấy bút, lại không người thỉnh tộc lão một lần nữa viết một phần phân gia thư, làm Dương gia hai anh em người tới ấn dấu tay. Nghe được mẫu thân lời này, Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin khí mắt đều đỏ, trong lòng càng thêm oán hận, quả nhiên, mẫu thân chính là bất công. Cũng không cần chờ tộc lão nhóm mở miệng, cùng nhau tiến lên, một người đối với tân phân gia thư liền ấn dấu tay. Bắt được kia phân tân phân gia thư sau, thời Khương tùy tay đã tiến chính mình trong lòng ngực. Đối với cương thân mình đứng ở cửa tân nhân nói, các ngươi đi thôi. Nói xong, xoay người đối với Dương gia huynh đệ hai người cùng hai chị em dâu cũng đồng dạng nói, các ngươi cũng đi. Về sau, các ngươi liền không cần lại bước vào ta viện này. Nghe được mẫu thân này chạng nếu giận dỗi nói, Dương Liễu Nhi miệng một dầu, vốn éo eo trực tiếp cùng trượng phu cùng nhau ra cửa. Dương gia huynh đệ cũng là như thế, lôi kéo nhà mình tức phụ, cũng quay đầu vào từng người trong phòng. Chỉ còn lại có thời Khương một người. Đối mặt trong viện nhất bang tới uống rượu mừng thân thích cùng người trong thôn. Chương 282 ác độc bà 4. Vài vị tộc lão lắc đầu, ra phòng khách. Nhiều tuổi nhất vị kia, đối với thời Khương thở dài, muốn nói lại thôi, sau đó cơm cũng không ăn, trực tiếp làm người đỡ rời đi. Nguyên bản uống rượu mừng những cái đó trong thôn người, còn có Dương gia thân thích, ở tộc lão nhóm ra tới sau, liền nghị luận sôi nổi vừa mới được đến tin tức. Có kia phụ nhân cảm thấy thời Khương thật là điên rồi. Thật vất vả lôi kéo đại hai cái nhi tử cùng nữ nhi, hiện giờ nhi nữ đều đã lập gia đình, lại theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, này không phải ở lăn lộn chính mình sao. Còn có chút phụ nhân lại cảm thấy, định là kia con dâu đang âm thầm nhóm lửa, bằng không, thời Khương sao có thể ăn no căng, hảo hảo chịu nhi nữ hiếu thuận không cần, như vậy lăn lộn phân ra. Tuy rằng nghị luận sôi nổi, nhưng chung quy một câu, chính là thời Khương cư nhiên đáp ứng rồi phân ra, còn không cần nhi nữ phụng dưỡng như vậy điều kiện, thật sự là quáng ốc. Thời Khương mặt mang mỉm cười, vẫn luôn tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, còn đem rất nhiều yến hội dư lại đồ ăn, đưa cho ở phía sau bếp làm việc cùng hỗ trợ còn cái bàn chén đũa người. Mãi cho đến trong viện một người cũng không, hai bên trái phải trong phòng hai cái con dâu, đều không có ra tới lộ một cái mặt. Vì thế, trong thôn những cái đó dưỡng nhi tử, cưới con dâu phụ nhân, đối Vương thị cùng Lưu thị hành vi rất là trướng mắt. Nếu là tương lai cưới con dâu hoặc là hiện tại con dâu, học theo, kia nhưng như thế nào chỉnh. Rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới thời Khương, trường thở ra một hơi, liền trong nồi nước ấm, cho chính mình hạ một chén tố mặt. Ăn no sau, liền vào trong phòng của mình, ngã đầu liền ngủ. Ngày này xuống dưới, chóng mặt nhức đầu. Thời Khương một giấc ngủ đến đại hướng đông, lên sau, mặc chỉnh tề liền ra cửa. Chờ trở về, chẳng được bao lâu công phu, liền có thợ ngõa mang theo gạch xanh lại đây bắt đầu xây tường. Một buổi tối qua đi, Dương gia huynh đệ nguyên bản cho rằng mẫu thân sẽ đối bọn họ thoáng lòng mang áy náy, nhưng không nghĩ tới. Không chờ đến ngủ đã khuya mới khởi mẫu thân, bọn họ liền đi ngoài ruộng làm việc. Chờ khi trở về, lưỡng đạo mới tinh tường vây, đã dựng đứng ở nhà cũ hai bên, đem bọn họ phòng ở cách mở ra. Bọn họ nếu là tưởng tiến chính mình ra, phải ở chính bọn họ tường vây bên kia, một lần nữa khai lưỡng đạo môn ra tới mới được. Dương Thiết Trung cắn răng một cái, đi nhanh tiến lên, đối với thời Khương đại môn chính là một đốn gõ. Thời Khương chính thu thập phòng ở cùng sân đâu, nghe được tiếng đập cửa, tiến lên mở ra tới. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn trước mắt tiện nghi đại nhi tử. Nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Dương Thiết Trung chỉ vào bị tường vây vây quanh phòng ở, khẩu khí tràn đầy bất mãn chất vấn nói. Thời Khương mí mắt vừa lật, trực tiếp dẫu qua đi. Hôm qua phân ra khi liền nói rõ ràng, tường vây ngăn cách, ai lo phần ấy. Buổi sáng ta hô thợ ngõa tới xây tường, các ngươi hai cái tức phụ lại không phải không ở, các nàng không có nửa điểm ý tưởng, ngươi không đi chất vấn các nàng, đến buồn cười tới chất vấn ta. Dương Thiết Tin nghe được mẫu thân lời này, rất là sinh khí. Nương, chúng ta chính là con của ngươi, ngươi liền thật sự như vậy đối đãi với chúng ta sao? Thời Khương trên dưới nhìn Dương gia huynh đệ liếc mắt một cái, sau đó hử cười một tiếng. Các ngươi cũng biết các ngươi là ta nhi tử, mà không phải ta lão tử nha. Xem các ngươi này một đám phá cửa tới hương sư vấn tội bộ dáng, ta thật đúng là không xác định đâu. Còn có, ta bất quá là ấn phân gia thư chung viết làm mà thôi, có sai sao? Nghe được Thời Khương lời này, Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin gương mặt tức khắc chướng ửng đỏ. Hành, nương, ngươi liền như vậy làm đi. Dương Thiết Tin vung tay háo, không bao giờ tưởng cùng mẫu thân cái cỏ, rời đi khi, thuận tay còn lôi kéo đại ca cùng rời đi. Thời Khương thấy bọn họ phải đi, trực tiếp tìm một tiếng, đem đại môn cấp đóng lại. Thanh âm vang, làm Dương gia huynh đệ nhịn không được nắm chặt nắm tay. Trong nhà cùng sân thu thập hảo sau, Thời Khương lúc này mới đem phó xong thợ ngoa tiền công còn có gạch xanh phí dụng dư lại tiền đếm đếm, nguyên bản 8 lượng bạc, thêm chính mình nguyên bản vốn riêng 13 lượng, tổng cộng 21 lượng bạc, phó xong sau, liền dư lại 15 lượng bạc. Này 15 lượng bạc nhìn nhiều, nhưng hôm nay giá hàng cũng không thấp, một tháng trong nhà chi phí sinh hoạt, cơ bản đến tiêu tốn 1-2 tả hữu, một năm xuống dưới, phải 12 lượng. 15 lượng bạc, còn chưa đủ 2 năm tiêu dùng. Hiện giờ Thời Khương lẻ loi một mình, tự nhiên mỗi tháng liền không cần tiêu phí nhiều như vậy. Nhưng đồng dạng, nguyên thân chỉ biết hạ điền, chỉ có một mẫu đất dưới tình huống, này 15 lượng bạc, quả thực chính là chờ miệng ăn núi lở a. Căn bản căng không được mấy năm, cho nên Dương Thiết Tin mới có thể như vậy nổi giận đùng đùng lôi kéo Dương Thiết Trung phất tay háo rời đi. Chỉ tiếc, hiện giờ tại đây trong thân thể người là Thời Khương, mà không phải nguyên chủ. Đối với kiếm tiền một chuyện, đối Thời Khương tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Liền tính không đi kiếm tiền, dựa vào nàng chăm nạp túi vật tư, liền tính chi tiêu vài đời cũng xài không hết. Bất quá, Thời Khương cũng không tưởng chính mình quá mức đặc biệt, rốt cuộc một nữ nhân không kiếm bạc rồi lại hoa không xong bạc, thật sự là quá khả nghi. Cho nên, nàng đến tìm cái đang lúc kiếm bạc lai lịch. Nhưng là, kiếm tiền phía trước, nàng đến đi trước tiệm thuốc, làm thí điểm dược liệu tới hảo hảo bổ bổ nguyên thân khối này rách nát bất kham thân mình. Liên vừa mới, nàng cấp khối này thân mình đem mạch, khối này thân mình quả thực tựa như cái khắp nơi bị chất động, sau đó ở bay hơi hoa hoa giống nhau. Trách không được ngày hôm qua bị như vậy điểm khí, thân thể này đã bị khí chóng mặt nhức đầu. Càng miễn bàn, lúc trước nguyên thân bị sống sờ sờ tức chết, chỉ sợ cũng là bởi vì thân thể quá rách nát, bị liên lụy không chịu nổi dẫn tới. Vương thị cùng Lưu thị phát hiện, bà bắt đầu xuất quỷ nhập thần đồng thời, cách vách trong viện thị hương khí vẫn luôn ở phiêu tán. Thèm các nàng hai cái thẳng nuốt nước miếng, khả hảo không dễ dàng bắt được quản gia quyền lợi, trong tay cầm nhiều như vậy bạc, các nàng nhưng luyến tiếc lấy tới cắt thịt ăn. Liên tiếp mấy ngày bị cách vách hương khí xâm nhập, làm việc mệnh chết khiếp trở về Dương gia huynh đệ không làm. Ăn trong chén cháo loãng, còn có trên bàn nhìn không tới nước luộc dưa muối, lại nghe cách vách thịt hương vị, Dương gia huynh đệ chỉ cảm thấy, phân ra sau, như thế nào giống như bọn họ quá càng ngày càng bi thảm, con mẫu thân nhật tử lại quá càng ngày càng tốt. Vô pháp phát tiết trong lòng tức giận, hai huynh đệ đem từng người tức phụ, mang cái máu cho phun đầu. Sáng sớm hôm sau, Vương thị cùng Lưu thị chỉ có thể cầm tiền đi thịt quán thượng từng người cắt hai lượng thịt trở về, cắt thành thịt ti xào ở đồ ăn, cũng coi như là cái món ăn mặn. Mà Thời Khương lại làm gà ăn mày, mở ra bùn khối sau, xúc lên lá sen sau bá đạo mùi hương, khắp nơi phiêu tán. Nghe này hương vị, Dương gia huynh đệ hai người ăn kia so tóc ti còn tế thịt ti, căn bản không cảm thấy thơm ngọt. Vương thị cùng Lưu thị chỉ có thể âm thầm nguyền rủa làm bà Thời Khương, điểm này bạc làm nàng như vậy tạo, xem nàng có thể tạo bao lâu thời gian. Ở các nàng trong lòng cảm thấy, Kim Sơn Bạc Hải bị Thời Khương như vậy mỗi ngày ăn thịt, cũng đến ăn không lạc. Thời Khương ở nhà uống tiệm thuốc trộm tới thuốc bổ, lại dinh dưỡng đuổi kịp, nguyên bản hao tổn thân mình, rốt cuộc hảo không ít. Ít nhất, hiện tại không hề là kêu bị chắc khắp nơi bay hơi hoa hoa, mà là đánh một vá, không hề bay hơi hoa hoa. Chương 283 Ác độc bà, Nam. Nếu thân thể có chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên kiếm tiền sự tình, cũng muốn để thượng nhật trình. Kỳ thật nguyên thân tuy rằng hai nhi một nữ đều đã thành thân, chính mình lại cũng bất quá mới 35 tuổi mà thôi. Nguyên thân 15 tuổi thành thân, 16 tuổi sinh đại nhi tử, 17 tuổi sinh tiểu nhi tử, 19 tuổi sinh hạ tiểu nữ nhi sau, trượng phu liền đi đương binh. Hiện giờ đại nhi tử 19, tiểu nhi tử 18, tiểu nữ nhi 16. Theo Thời Khương biết, đại nhi tử Dương Thiết Trung thê tử Vương thị trong bụng, hiện giờ hẳn là đã có Dương gia cái thứ nhất tôn tử. Lúc trước nguyên thân chính là đau lòng này đại tôn tử, đau lòng đến không được. Đáng tiếc, Vương thị căn bản không cho nguyên thân tới gần. Hiện giờ, Thời Khương nếu theo chân bọn họ phân ra, tự nhiên đối với Vương đại ni trong bụng kia khối thịt, cũng nhìn như không thấy. Ở đã trải qua mấy ngày này ăn cơm thời gian bá đạo hương khí xâm nhập, đột nhiên hôm nay không ngửi được mùi hương, Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin còn có chút thích hứng bất quá tới. Làm nhà mình tức phụ qua đi nhìn nhìn, mới phát hiện, mẫu thân đại môn, hôm nay cư nhiên cái khóa giữ cửa. Đây là đi ra cửa. Hai huynh đệ trong lòng còn có chút đoán không ra mẫu thân hai ngày này rốt cuộc suy nghĩ cái gì thời điểm, Dương Liễu Nhi mang theo tân hôn trượng phu Ngô Trạch Đồng hồi môn. Nhìn đến đứng ở mẫu thân cửa, sắc mặt không vui muội muội, Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin Tưởng Trung đột nhiên cảm thấy, mẫu thân không phải là vì trốn muội muội cùng muội phu hồi môn, mới cố ý khóa lại môn đi ra ngoài đi. Tỏ vẻ căn bản đem Dương Liễu Nhi hồi môn sự cấp quên ở sau đầu thời khương, mấy ngày nay nàng mượn mua thuốc bổ cơ hội, cũng ở trấn trên dạo quá. Này trấn trên bất quá là 3-4 điều chủ phố, cửa hàng tuy rằng có, khá vậy không nhiều lắm. Càng như là hiện đại thành thị cái loại này chợ, nếu là ở chỗ này làm buôn bán, thời khương tuy rằng có thể bảo đảm sẽ không đói chết, nhưng khẳng định cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Cho nên, thời khương đem ở trấn trên khai cửa hàng ý tưởng cấp phủ quyết. Nếu nàng nơi thôn vị trí xa xôi, bên này trấn trên cũng không phát đạt. Như vậy, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là bên này có cái gì sản xuất cái gì đặc sản, có thể dẫn tới người khác tới bên này mua. Nhưng bên này nghèo đến không xu dính túi không phải không có nguyên nhân, bởi vì bên này ở thời khương xem ra, cũng không có cái gì đặc sản. Đây là thời khương lại lần nữa đi dạo mấy cái canh giờ sau, đến ra cuối cùng kết luận. Dạo mệt mỏi, ở trấn trên duy nhất tiệm cơm, têu một phần mặt ăn. Ăn trong miệng cũng không có gì tư vị mì sợi, thời khương thở dài khẩu khí, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể chính mình từ không thành có. Đi trước hiệu thuốc, mua tiêu thạch, lại đi tiệm tạp hóa mua muối tinh, đường trắng, thiêu đao tử cùng nước tương. Chỉ là, này thiêu đao tử ở thời khương nghe lên, rất là không thuần, bên trong trộn lẫn không ít thủy. Cho nên, nàng sau khi trở về, còn phải đem này thiêu đao tử nhắc lại thuần tinh luyện. Chứ bỏ này đó, nàng lại cùng giết heo Trần Đính nửa phiến heo cùng mấy bức heo đại tràng, làm hắn đưa hóa đến nhà nàng chung. Này không năm không tiết, lại không phải đại phú đại quý nhân gia, ai không có việc gì sẽ đính nhiều như vậy thịt. Càng miễn bà này thịt nếu là không nhanh lên ăn xong, chính là sẽ hư. Đến nỗi heo đại tràng, hiện giờ liền tính nghèo đến không xu dính túi nhân gia, cũng sẽ không đi mua tới ăn, thối hoác, cậu đều không nghe thấy một chút. Nghe được thời khương cư nhiên ra tiền mua, có tiền kiếm, giết heo Trần tự nhiên sẽ không đẩy, thấy thời khương đem bạc thanh toán, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, đợi chút liền đem thịt cùng heo đại tràng cấp đưa đến nhà nàng đi. Xong xuôi những việc này, thời khương lại mua một ít gạo và mì cây đậu linh tinh đồ vật, liền về nhà đi. Chờ tới rồi trong nhà, nhìn đến hai bên tham đầu tham não bộ dáng, thời khương mắt nhìn thẳng, trực tiếp vào nhà sau liền đóng lại đại môn, đem những cái đó tầm mắt toàn che đậy ở ngoài cửa. Vương Đại Ni cùng Lưu Mong Đệ thấy, nghĩ đến hôm nay Dương Liễu Nhi bởi vì tìm không thấy thời khương, tới tìm các nàng phiền thoái, chỉ vào các nàng cái mũi mắng bất hiếu, trong lòng liền không khỏi sinh khí. Tái kiến thời khương cùng không quen biết các nàng giống nhau, cái này làm cho các nàng càng tức giận, sôi nổi cũng dùng sức chụp thượng đại môn. Giết heo Trần bởi vì bị đính rất nửa phiến thịt heo, dư lại nửa phiến, thực mau liền bán xong rồi. Sau đó liền mang theo con của hắn cùng nhau đem thời khương muốn nửa phiến heo còn có heo đại tràng cấp tặng tới. Thời khương thu được khi, rất là ngoài ý muốn phát hiện, giết heo Trần cư nhiên thực săn sóc đem xương sườn toàn cấp hủy đi tới. Vừa long phó xong tiền, đóng cửa lại, trở lại phòng khách nhìn trên bàn bãi thịt heo. Thời khương ở chính mình chăm nạp túi tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được một cái xúc ruột cơ cùng năng lượng mặt trời máy phát điện cấp đem ra. Cảm tạ lần đó mà thế trong thế giới, mấy thứ này đều là khi đó tùy tay thu vào chăm nạp túi. Kỳ thật muốn nói bay liên tục năng lực cường, vẫn là dầu đi hê gen động cơ. Chính là dầu đi hê gen động cơ thanh âm quá vang lên. Còn không bằng năng lượng mặt trời, ban ngày dự trữ nhiệt năng chuyển hóa thành điện sau, liền tính là buổi tối, cũng có thể sử dụng đồ điện. Kỳ thật, còn có một loại biện pháp, có thể sinh ra điện, đó chính là sử dụng khí mê tan. Bất quá, kiến khí mê tan trình tự làm việc quá nhiều, quá phiền thoái. Đem thịt heo rửa sạch sẽ, cắt thành từng điều sau, thời khương trực tiếp ném vào xúc ruột cơ, trước đem thịt cấp rào nát. Tiếp một đại mâm thịt mặt sau, lại gia vị. Sau đó đem rửa sạch tốt heo ruột sấy tròng lên máy móc thượng, bắt đầu xúc ruột. Bất quá, trong chốc lát công phu, liền rót tràn đầy một đại buồn. Nay nửa phiến heo, xóa chân heo, vai chính, cùng móng heo còn có xương cốt, bất quá cũng liền 4-5 chục cân thịt mà thôi. Hiện tại rót thành lạp xưởng sau, thời khương sưng sưng, cư nhiên còn có hơn 30 cân bộ dáng. Nếu phơi nắng hảo sau, phỏng chừng cũng có 20 tới cân, không sai biệt lắm là một nửa phân lượng. Nếu là cái dạng này lời nói, hiện giờ thịt heo 9 văn tiền một cân, như vậy này 20 tới cân 450 văn. Mỗi cân phí tổn là ở 18 văn, một cây lạp xưởng 50 khắc tả hữu, một cân có 10 căn, như vậy mỗi căn phí tổn bất quá 2 văn đều không đến giá cả. Nhưng này một cây lạp xưởng là có thể xào một chậu đồ ăn, vẫn là thịt đồ ăn, bán 4 đến 5 văn tiền một cây, phỏng chừng hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc, có một cân thịt 9 văn tiền, ngao một chút du sau, có thể ăn chính là chút tóc mơ cha, căn bản nếm không ra thịt vị tới. Hai bên mới cho rằng Thời Khương không lớn cá thịt heo ăn uống, buổi tối đã nghe tới rồi một cổ đặc biệt thịt hương vị, này mùi hương, thèm Vương Đại Ni cùng Lưu Mong đệ các nàng căn bản ăn không vô trong tay cơm canh đạm bạc. Vương Đại Ni nhanh chóng đem đồ ăn lay tiến trong miệng, sau đó đem chiếc đũa dùng sức vung. Giọng căm hận nói, đương ra, cuộc sống này, vô pháp qua. Dương Thiết Trung sắc mặt cũng biến thành màu đen, chỉ là mặc không lên tiếng cầm trong tay đồ ăn ăn xong sau, lúc này mới ánh mắt có chút buồn bực nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái. Muốn phân ra là ngươi, hiện tại oán cũng là ngươi, nếu là ngươi không nghĩ ở ta Dương gia sinh hoạt, vậy về nhà mẹ đẻ đi, một lần nữa cho ngươi tìm cái có thể sinh hoạt. Nói xong, đứng lên, dùng sức cầm trong tay chén chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Vương Đại Ni bất quá là thuận miệng một câu oán trách, không nghĩ tới, không nghe được nam nhân nhà mình phụ họa, ngược lại đưa tới một hồi tính tình, lại tức lại kinh hách, bụng hung hăng mà run rẩy một chút, phảng phất bị châm cấp chát một chút giống nhau, cả người không nhịn xuống, chiều trên mặt đất trượt đi xuống. Chương 284 ác độc bà bà, 6. Dương Thiết Trung thấy thế, tức khắc nhíu mày, bất mãn nói, ngươi lại làm cái gì yêu? Vương Đại Ni chỉ cảm thấy bụng vẫn luôn đi xuống truy, mồ hôi đầy đầu mồm to hô hấp đồng thời, run giọng đối Dương Thiết Trung nói, ta bụng đau. Nghe được lời này, Dương Thiết Trung theo bản năng chiều Vương Đại Ni ngồi nhìn lại, sau đó liền thấy nàng váy phía dưới, vết máu từ bên trong thấm ra tới. Huyết A. Dương Thiết Trung chỉ vào Vương Đại Ni dưới thân vết máu, hoảng loạn qua đi, vội vàng bế lên nàng liền chiều trong thôn thầy thuốc chạy tới. Một đường sốc này, Vương Đại Ni thống khổ ôm bụng kêu thảm, thật vất vả tới rồi thôn thầy thuốc. Thôn y lìa làm Dương Thiết Trung đem người bông, một đắp mạch, theo sau liền lắc lắc đầu, nói thanh đáng tiếc, hài tử đã đẻ non, vẫn là đưa tới trưởng. Liền giúp đỡ Vương Đại Ni đi ngao chén thuốc, làm Dương Thiết Trung cùng Vương Đại Ni hai người trước một chỗ trong chốc lát. Biết được tin tức này Dương Thiết Trung, lập tức ngồi xổm xuống dưới, nắm tóc ô ô khóc lên. Vương Đại Ni cũng là hai mắt đăm đăm, nàng gả lại đây hai năm vẫn luôn không động tĩnh. Nàng mong ngôi sao mong ánh trăng, thật vất vả mong tới hài tử, cư nhiên liền dễ dàng như vậy không có. Chờ phục hồi tinh thần lại nàng, tức khắc gào khóc lên. Vừa rồi Dương Thiết Trung ôm Vương Đại Ni này đốn chạy, trong thôn rất nhiều người đều thấy. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức, đều không khỏi thổn thức. Này Vương Đại Ni cũng thật là, chính mình thân mình có hay không tới tiểu nhật tử, chính mình không rõ ràng lắm sao. Vương Đại Ni gả lại đây 2 năm đi. Vẫn luôn không hài tử, cho nên không hiểu những việc này đi. Cho nên nói a. Trong nhà không cái lao nhân ở, chính là không được. Đối Nga, nếu là Thiết Trung hắn nương ở, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Này tin tức truyền tới ăn xong cơm chiều, vừa mới ra tới chuẩn bị đi bộ một chút tiêu tiêu thực Thời Khương lỗ thai. Thời Khương tức khắc có chút trinh lăng ở, rốt cuộc, nguyên chủ trong trí nhớ, cái này đại tôn tử, chính là hảo hảo sinh hạ tới, sống không cần quá khỏe mạnh a. Như thế nào, liền sẽ đột nhiên không có đâu. Thời Khương cẩn thận hồi tưởng một chút, đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước Dương Liễu Nhi gả chồng sau, không bao lâu nguyên chủ liền phát hiện Vương Đại Ni tiểu nhật tử không có tới, cho nên riêng thỉnh trấn trên đại phu, cấp Vương Đại Ni nhìn, biết được con dâu cả đã hoài thai, cao hứng nguyên chủ, căn bản không lại làm Vương Đại Ni động thủ làm việc nhà sống, tất cả đều là nguyên chủ tới làm. Hiện giờ không giống nhau, Dương Liễu Nhi gả chồng sau, nhà này liền phân. Phân lúc sau, tự nhiên thủ công nghiệp liền toàn dừng ở Vương Đại Ni một người trên người. Hơn nữa nàng còn hạ điền làm việc. Thân mình mệt nhọc hơn nữa đã chịu kinh hách dưới tình huống, giữ không nổi hài tử, cũng là hết sức bình thường sự. Bất quá, này hết thể tuy rằng có điều thay đổi, Thời Khương lại cũng chỉ là trinh lăng một chút sau, liền hoàn hồn. Bọn họ sớm đã phân ra, Dương Thiết Trung cùng Vương Đại Ni hiện giờ thế nào, cùng nàng nhưng nửa điểm can hệ đều không có. Thời Khương tiếp tục chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến, nàng phương hướng là Trường Gia. Ngươi nói gì? Muốn mua sơn bên kia đất hoang? Ngươi mua kia mà làm gì nha? Bọn họ thôn chỗ rửa cũng rửa thủy, lương mà lại không nhiều lắm, càng có rất nhiều cái loại này chân núi trường cỏ tranh đất hoang. Loại này đất hoang, càng cỗi thực, loại gì đều loại không ra. Hiện giờ Thời Khương muốn mua kia đất hoang, quả thực là lấy bạc ném trong nước, còn bắn không dậy nổi nửa điểm bọt nước cái loại này. Cho nên, mọc đầy mặt kinh ngạc. Này Thiết Trung mẹ hắn, không phải là bởi vì hai cái nhi tử không hiếu thuận, cùng nàng phân ra sau, đầu góc hồ đồ đi. Trường, ta mua này mà là dùng để nuôi heo. Thời Khương cũng không che giấu nàng muốn làm sự tình, gọn gàng dứt khoát cùng Trường nói. Nuôi heo. Nhà ngươi nuôi heo muốn như vậy đại khối địa đi dưỡng nha. Tùy tiện kêu người ở nhà mặt sau trong viện đáp cái lều không phải xong việc sao. Trường nghe được Thời Khương lời này, càng là vẻ mặt mẫu bức, đầy đầu mở mịt. Ta cũng không phải là dưỡng một đầu heo, mà là rất nhiều đầu heo. Thời Khương giải thích nói, sau đó nghĩ, lại đối trường nói, không bằng trường cũng cùng ta cùng nhau, nhiều dưỡng mấy đầu heo, như thế nào? Nghe được thời Khương lời này, trường rất là vô ngữ. Kia heo con lại không tiện nghi, mua tới sau, người đều ăn không đủ no, nào có cơm thừa canh cặn uy heo. Heo có thể ăn, cũng chính là bọn nhỏ đi ra ngoài đánh cỏ heo, kia cỏ heo căn bản không dưỡng mỡ, quanh năm suốt tháng, một đầu heo có thể trường đến 100 tới cân, kia xem như thực không tồi. Khấu trừ mua heo con tiền, chính mình lưu lại một đao thịt, mặt khác cũng liền toàn bán cho giết heo trần, đổi chút bạc hảo mua điểm mặt khác đồ vật ăn tết. Chỉ là, một cân thịt heo giết heo trần mới bán 9 văn, hắn thu heo giá cả tổng không có khả năng ấn bán giá cả tới thu. Này heo hơi 100 nhiều cân, giết quát sạch xe mau, xóa những cái đó xuống nước, có thể có cái 80 tới cân, cũng đã thực không tồi. Càng miễn bản đầu heo cùng chân heo, vai chính, này đó chiếm trọng, lại không gì nước luộc đồ vật, chém nữa cái 10 cân thịt nhà mình lưu trữ ăn. Dư lại, cũng liền đại khái có thể tới tay 300-400 văn tiền, này bất quá là nhân tiện, cho nên không sao cả. Chính là thật muốn dùng nhiều tiền đi dưỡng, một cái đâu ra như vậy nhiều cỏ heo cấp heo ăn. Càng miễn bản dưỡng nhiều như vậy heo, giết heo trần đến lúc đó còn không được liều mạng ép giá nha. Hiện tại còn có thể tới tay 300-400 văn tiền, đến lúc đó phỏng trừng 200 văn chỉ sợ đều huyền. Trương cảm thấy, chính mình cũng là tận tình khuyên bảo, đem này đó đạo lý bẻ nát giảng cấp thiết chúng hắn nương nghe. Chỉ là, thời Khương cười tủm tỉm nghe xong lớn lên khuyên bảo sau, tuy rằng không có lại làm trường nuôi heo, còn là thực kiên định muốn mua kia khối đất hoang. Trương bị nàng triền không có cách nào, tức giận nói, kia mà tuy rằng là đất hoang, nhưng đều ở huyện Nha từng có đăng ký. Ngươi nếu thiệt tình muốn mua, chỉ sợ một mẫu đất, ít nhất đến ra 400 văn tiền. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ruộng tốt cũng bất quá là 3 lượng bạc một mẫu. Ngươi muốn mua này đất hoang, chính là gì cũng loại không được cái loại này mà a. Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trường một hơi bị lấp kín, lười đến lại khuyên, chỉ có thể tức giận làm thời Khương ngày mai sớm một chút lại đây, sau đó cùng đi đo đạc kích cỡ, lại đi huyện Nha bên kia cấp bạc lấy khế đất. Làm xong muốn làm sự, thời Khương rời đi trường ra khi, trộm mà cấp trưởng phu nhân tắc một cây lạp xưởng, làm nàng nấu giờ cơm, trực tiếp cắt miếng, đặt ở trong nồi là được. Chờ thời Khương về đến nhà, Dương Thiết Trung đã lôi kéo Vương Đại Ni đã trở lại. Thời Khương vào sân, liền nghe được Dương Thiết Trung bên kia truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, còn có mắng thời Khương những lời này đó. Nguyên bản nghĩ Vương Đại Ni không có hài tử, trong lòng khó chịu, kia quỷ khóc sói gào, thời Khương cảm thấy chính mình cùng lắm thì liền lấy cái giảm tiếng ồn âm thai nghe tắc trụ lỗ thai ngủ tính. Nhưng những cái đó mắng chính mình nói, bên trong câu câu chữ chữ, thật là chọc nhân tâm phổi, làm thời Khương nhịn không được kéo xuống mặt tới. Nguyên bản hảo tâm tình, hiện tại có thể nói trở thành hư không. Được rồi, Đại Ni, ngươi đừng nói nữa. Bởi vì không có hài tử, Dương Thiết Trung nhắm mắt, chịu đựng trụ nhà mình bà nương đối chính mình mẹ ruột chửi ầm lên. Chỉ là, đến mặt sau, lời nói, càng ngày càng bất ham, thậm chí còn quái bởi vì hắn nương hình khắc trượng phu, hiện tại lại tới phương con trai của nàng. Nàng hài tử sẽ là thai, tất cả đều là bởi vì thời Khương duyên cớ. Chương 285 ác độc bà bà, 7. Vương Đại Ni càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý, nghe được Dương Thiết Trung khuyên nói, căn bản là nghe không vào. Thậm chí còn cầm lấy bên người có thể vứt đồ vật, toàn chiều Dương Thiết Trung trên người ném qua đi. Ta nói câu kia không đúng, chính là ngươi nương vương. Ngươi không nghĩ, ta gả cho ngươi 2 năm, vẫn luôn không mang thai, hiện tại một cùng ngươi nương phân ra, liền hoài thượng hài tử. Nghe được lời này Dương Thiết Trung ngẩn người, chỉ là, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy nhà hắn đại môn bị một chân cấp đạp mở ra. Thời Khương một trận gió dường như cuốn tiến vào, đứng ở Vương Đại Ni trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi trực tiếp mở miệng mắng. Vương Đại Ni, đừng tưởng rằng phân ra, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chính mình hoài hài tử cũng không biết, còn đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, ngươi sao liền như vậy có thể đâu. Còn có ngươi, Dương Thiết Trung, phân ra khi, ta đã sớm nói qua. Nếu là dám nhấc lên ta tới khiêng đại kỳ, nằm mơ. Mắng xong, trực tiếp cầm trong tay que còi lửa, đối với Dương Thiết Trung đổ ập xuống đánh đi. Vương Đại Ni mới vừa rớt hài tử, liền tính nàng như vậy phỉ báng chính mình, nhưng này trong thôn người, tóm lại có kia đầu vóc sách không rõ, đến lúc đó nhìn đến chính mình đánh Vương Đại Ni, chỉ sợ ngày mai là có thể truyền ra là nàng đem Vương Đại Ni trong bụng hài tử cấp xóa sạch lời đồn. Vương Đại Ni trước sau là nhà người khác nữ nhi, không tới phiên nàng đánh. Bất quá Dương Thiết Trung lại là cùng nguyên thân thoát không khai huyết thống quan hệ. Hơn nữa, này hết thảy cũng đều là bởi vì Dương Thiết Trung không có hảo hảo dạy dỗ chính mình thê tử, mới có chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, thời Khương đánh lên Dương Thiết Trung, không chút nào nương tay, thẳng đem Dương Thiết Trung đánh ngao ngao thẳng kê. Chỉ tiếc, thời Khương mắt điếc tai ngơ, một cây que cởi lửa, đó là đối với cái này tiện nghi nhi tử Vũ mạnh mẽ oai phong. Đánh không được con dâu, nàng còn đánh nữa thôi tiện nghi nhi tử. Chính mình lão bà mang thai, cũng không biết, người rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Chính mình mẹ ruột bị như vậy nhục mạ, cũng không biết dối qua đi, lão nương hận không thể lúc trước liền sinh khối xá xíu, ít nhất còn có thể ăn, liền ngươi này hùng dạng, sinh gì hài tử, sinh hạ tới cũng là cùng ngươi một đường mặt hàng. Vương Đại Ni thấy thế, tức khắc mắt tròn váng. Nguyên bản Vương Đại Ni rất hài tử sự, liền đem toàn thôn già trẻ đều cấp làm cho đã biết. Có kia ai bắt quái người, trộm lay ở Dương gia, nghe lén Vương Đại Ni còn có khi Khương nói. Nếu là thời Khương không ra tới đối với Dương Thiết Trung chính là như vậy một đốn đánh nói, nghe thấy Vương Đại Ni những lời này đó, không tránh được ngày hôm sau liền sẽ bị những cái đó bà ba hoa cấp truyền thành gì dạng cũng không biết. Hiện tại thời Khương biên đánh nhi tử biên mở miệng mắng Dương Thiết Trung hai phu thê nói, nghe lén người tức khắc rất là hưng phấn. Nga khoát, Dương Thiết Trung cũng không biết chính mình tức phụ mang thái sự, đó có phải hay không đại biểu cho Dương Thiết Trung trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên A. Đương nhiên, hiện tại lời nói còn không có truyền ra đi. Bất quá, thời Khương đã có thể đoán trước tới rồi, ngày mai lúc sau, tiện nghi đại nhi tử ra cửa, chỉ sợ đắc dụng mang che xác bao ở mặt mới được. Vương Đại Ni cũng không nghĩ tới, thời Khương đánh lên Dương Thiết tín tới, không chút nào thủ hạ lưu tình. Xem kia bộ dáng, quả thực muốn đem nam nhân nhà mình, sống sờ sờ đánh chết nha. Bất chấp chính mình thân mình vừa mới sẩy thai, nhào lên trước, che ở Dương Thiết Trung trước mặt. Nhìn trước mắt nửa chết nửa sống, ghé vào Dương Thiết Trung trên người Vương Đại Ni, thời Khương lúc này mới ngừng tay. Có điểm vô ngữ nhìn Vương Đại Ni liếc mắt một cái. Phải biết rằng, đứa nhỏ này rớt, một bộ phận nguyên nhân là Vương Đại Ni chính mình không chú ý, còn có một bộ phận nguyên nhân lại là Dương Thiết Trung cái này làm trượng phu không có làm hảo. Nếu không phải hắn giống lên Vương Đại Ni, làm nàng đã chịu kinh hách sau, hài tử có thể rất sao. Thời Khương có thể nói, đánh Dương Thiết Trung cũng là giúp Vương Đại Ni hết giận a. Lại không dự đoán được Vương Đại Ni cư nhiên không màng thân thể của mình, cũng không cho thời Khương tấu Dương Thiết Trung. Nương! Nương, ta sai rồi, ta không nên làm Đại Ni trong miệng không cá biệt môn, vô căn cứ nói ngươi. Thấy thời Khương dừng tay, Dương Thiết Trung chạy nhanh bó lớn không cần tiền lời hay cùng xin khoan dung nói, từ hắn trong miệng quần quận không dứt đảo ra tới. Hừ, ta cũng không dám đương ngươi này thanh nương đều, ấn ngươi tức phụ ý tứ, ta phương cha ngươi, phương ngươi nhi tử. Chỉ là, lão nương liền kỳ quái, ta sao liền không đem các ngươi này mấy cái bất hiếu tử cấp phương phương chết. Hay là các ngươi cũng cùng lão nương giống nhau. Là thiên sát cô tình, mệnh quá ngạnh, không sợ bị phương. Nay đỉnh chụp mũ đè xuống, nguyên bản còn tưởng đem thời Khương mệnh ngạnh phương người trong nhà nói cấp truyền ra đi, ấn thật thời Khương không tốt, rốt cuộc trong thôn người, vẫn là tương đối tin tưởng này đó mê tín nói. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể yên lặng đem nguyên bản muốn nói toàn cấp nuốt vào trong bụng. Hơn nữa, còn chỉ có thể lại lần nữa bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới, đối với thời Khương nói, nương, đây đều là hiểu lầm. Ta nào có nói là ngươi phương người trong nhà, đều là người khác nghe nhầm rồi. Đúng vậy, nương, Vương Đại Ni căn bản chưa nói ngươi những lời này, đều là người khác vu hãm chúng ta nương hai. Nương, ngươi phải tin tưởng ta. Ta chính là ngươi thân nhi tử. Dương Thiết Trung vừa nói vừa còn trừng mắt, gian dạy Vương Đại Ni. Thời Khương nghe xong lời này, cười như không cười liếc Vương Đại Ni liếc mắt một cái, lại nhìn Dương Thiết Trung liếc mắt một cái, đột nhiên có chút kẻ nhạt vô vị. Nguyên thân đời trước thật là không có nhãn lực giới. Xem Dương Thiết Trung đối với nhà mình tức phụ một đốn giống sau, Vương Đại Ni tức khắc liền xúc nổi lên cổ, đem chính mình trở thành nì dạ rùa. Này chứng minh cái gì? Này chứng minh, chỉ cần Dương Thiết Trung tưởng, là có thể quản giáo trụ nhà mình tức phụ. Nguyên thân cái này đương bà, lúc trước bị con dâu khó xử, chẳng lẽ hai cái đương nhi tử, sẽ không rõ ràng lắm chứng minh chiếu cố. Từ này hai cái con dâu ngày thường đối đãi nguyên chủ giữa những hàng chữ là có thể phân biệt ra tới. Hai cái nhi tử đối nàng cái này mẫu thân chết sống căn bản không thèm để ý, nếu là để ý nói, tựa như bây giờ, Dương Thiết Trung vài tiếng giống qua đi, Vương Đại Ni còn không phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhìn tường vây bên ngoài vây đầy người, thời Khương lúc này mới cầm trong tay que thời lửa, hung tợn vứt trên mặt đất. Được rồi, vô cản sủ chúng ta đã phân ra, nếu không phải Vương Đại Ni phỉ báng ta, ta cũng sẽ không cầm gậy gộc vọt vào tới, ngươi cũng sẽ không bị đánh. Ta lời nói hôm nay liền lược nơi này. Ngươi tức phụ nếu là còn dám ở sau lưng bức bức lại nhải nói ta nói bậy, bị ta bắt được tới rồi, ta liền trực tiếp đánh gãy nàng chân. Nói xong, xoay người tiêu sái rời đi. Dư lại Dương Thiết Trung cả người đau nhức, lại cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau lệch vị trí. Hơn nữa thời Khương vừa rồi ném xuống những lời này đó, Dương Thiết Trung muốn nói trong lòng không có gì ý tưởng, kia tuyệt đối là giả, chính là hiện tại, hắn trong đầu ý nghĩ lại là dọc theo thời Khương nói kia phiên lời nói phát triển đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Dương gia bắt quái liền truyền toàn thôn đều ở khua môi múa mép. Đặc biệt là Dương Thiết Trung không biết Vương Đại Ni bao lâu hoài hài tử, này còn có thể nói, nam nhân sao, không biết kia cũng là hết sức bình thường sự. Chứ bỏ nói loại này đường viền hoa nghe đồn ngoại, còn có một bộ phận người, nói thời Khương cái này đương nương thật sự tâm quá tàn nhẫn. Rốt cuộc Vương Đại Ni trong bụng rớt, chính là Dương gia cốt nhục. Chương 286 ác độc bà 8. Đến bây giờ mới thôi, thời Khương thu được cũng đại đa số đều là khuyên nàng lời nói, còn có một bộ phận người đều cảm thấy thời Khương tâm địa thật sự quá độc ác. Nay cùng lúc trước nguyên thân sở chịu những cái đó đồn đãi vớ vẩn tới so, hoàn toàn không đủ xem. Thời Khương vào đầu buổi tối đánh xong người, liền tiếp tục rót nàng lạp xưởng. Sáng sớm hôm sau lên, đi tìm trường, lượng đất hoang kích cỡ sau, lại đi huyện Nha làm khế. Có này khế ước nơi tay, dưới chân núi kia một mảnh đất hoang, toàn thuộc về thời Khương. Đương nhiên, trong túi, bên ngoài thượng có thể lấy ra tới bạc, đã toàn cho nàng đạp hư xong rồi. Trường Kỳ Trăng là một đường thở ngắn than dài trở về, thời Khương Hoa đi ra ngoài, nhưng đều là trắng bóng bạc a. Muốn nói, mấy ngày nay vui vẻ nhất người, phi giết heo Trần Mặc Trúc. Thời Khương đi hắn sạp thượng, liên tục mấy ngày mua thịt, mỗi lần đều phải nửa phiến. Sau đó, mang theo làm tốt lạp xưởng đi huyện thành, căn bản không có thời gian phản ứng Vương Đại Ni bọn họ. Kỳ thật, ở thời Khương xem ra, lời đồn đãi tuy rằng như đao, nhưng chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, cũng không vào tâm. Như vậy, lời đồn đại đó là hổ giấy, đó là có ngàn đao vạn đao chém lại đây, kia cũng là không đau không ngứa. Thời Khương mang theo lạp xưởng ở huyện thành đi dạo 2 ngày, hỏi thăm vài cái tiểu lầu địa chỉ sau, liền chuẩn bị một đám tiểu lầu đi hỏi một chút. Đi đệ nhất gian là Thiên Hương Lâu, kia trưởng quầy nghe nói thời Khương ý đồ đến sau, chỉ là làm nàng lưu lại một đoạn lạp xưởng, sau đó liền đuổi xin cơm dường như đem thời Khương cấp đuổi ra tới. Thời Khương cũng không nhục trí, lại chạy đến đệ nhị gian tiểu lầu nhìn trời lâu. Này gian cửa hàng sinh ý rõ ràng không có Thiên Hương Lâu hảo. Bất quá, phục vụ thái độ đảo vẫn là không tồi. Trường quay biết được thời Khương ý đồ đến sau, đảo không tống cổ ăn mày giống nhau đổi người, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với thời Khương nói, vị này phu nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta này tiểu lầu tuy coi như huyện nha lớn nhất 2 gian tiểu lầu chi nhất, nhưng sinh ý lại là so Thiên Hương Lâu kém hơn rất nhiều. Ngươi này thịt nghe tuy rằng hương, nhưng chúng ta thật sự là không dùng được a. Trường quay đối với nhìn trời lâu một ngày so với một ngày kém sinh ý, đã xem như suy sút đến nước chảy bèo trôi, tùy duyên. Trường quay, này lạp xưởng ngươi có thể trước cầm đi làm vài món thức ăn, sau đó nhìn xem có hay không khách nhân yếu điểm. Nếu là có người yếu điểm tới ăn, kia chứng minh này đồ ăn vẫn là có điểm tác dụng. Nếu là không ai tới ăn, các ngươi không thiệt thòi được, lên không được đương. Nghe được thời Khương nói không cần tiền lạp xưởng, kia tự nhiên là muốn. Thời Khương cũng như một lời nói, trực tiếp đi theo vào phòng bếp, sau đó làm trò đại ra mặt, liên tiếp làm 5 đạo đồ ăn. Này 5 đạo đồ ăn mới ra phòng bếp, kia mùi hương liền phiêu tán mở ra, trực tiếp ùa vào nhìn trời trong lâu kia mấy cái thực khách trong lỗ mũi. Ai, Lý Trường Quầy, đây là cái gì đồ ăn a? Đúng vậy, này hương vị, thật sự là hương, vừa rồi ta còn không có cái gì muốn ăn đâu, hiện tại đột nhiên rất muốn tới cái một tô bự. Bất quá, mấy thứ này toàn làm thời Khương đưa lên lâu, đặt ở Lý Trường Quầy trước mặt. Lý trưởng quay thật cẩn thận dùng chiếc đũa gấp một mảnh bị thiết hơi mỏng lạp xưởng, vừa vào khẩu, hàm hương ngon miệng, nhai rất ngon, cũng sẽ không nhai không ngừng. Ăn ngon, quả nhiên ăn ngon. Lý trưởng quay ở các bàn đồ ăn, đều gấp một chiếc đũa nếm hương vị sau, lập tức liền đánh nhịp, làm thời Khương đem nàng lần này mang đến lạp xưởng toàn cấp lưu lại. Này đó lạp xưởng, thời Khương nếu nói có thể phóng 3 tháng trở lên, nói như vậy, liền tính không ở tiểu lầu bán, hắn đều không sợ. Lý trưởng quay cảm thấy, chủ nhân trừ bỏ tiểu lầu nhưng còn có đi thương đội ngũ. Đi thương dọc theo đường đi mang hóa là chủ, mặt khác đồ vật có thể thiếu mang liền ít đi mang, có thể không mang theo liền không mang theo. Nếu là có này lạp xưởng, hoàn toàn có thể đền bù về sau đi thương kia chi đội ngũ, mỗi người đều có thể gặm thượng một ngụm thơm ngào ngạt lạp xưởng. Thời Khương mang theo này một tuyệt bút bạc sau khi trở về, lập tức bàn tay vung lên, hô trong thôn hiện tại không có việc gì tráng lao động, làm cho bọn họ giúp đỡ đi tam hạ kia một mảnh đất hoang đem thảo cát, đem phòng ở cấp khởi lên. Dựa theo thời Khương yêu cầu, này nhà ở đặc biệt kỳ quái, nói như thế nào đâu, người bình thường ra trong nhà vách tường độ cao nhiều nhất cũng liền 2 mét nhiều điểm độ cao. Mà này vách tường, ước chừng có 4 mét nhiều độ cao. Nguyên bản trong thôn Dương gia đồn đãi vớ vẩn rốt cuộc thoáng an tĩnh trong chốc lát sau, lập tức liền lại bị thời Khương chỉnh này vừa ra cấp kích thích tới rồi. Bất quá, những cái đó phụ nhân nhưng thật ra không dám nhận thời Khương mặt nói những lời này, rốt cuộc ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Chờ này chuồng heo kiến hảo. Lại ở cách đó không xa tới gần chân núi địa phương kiến cái 2 tầng lâu phòng ở. Thời Khương đối với tạo phòng ở người phân phó nói. Những cái đó trong thôn tráng hán nghe được lời này, gật đầu rất nhiều, làm việc càng thêm ra sức. Chỉ cần có sống làm, vậy sẽ có tiền lấy. Hiện giờ đúng là nông nhàn thời điểm, không cần ra xa nhà, ở trong thôn là có thể đem bạc tránh chuyện tốt, ai không muốn à. Vương Đại Ni cùng Lưu Mong Đệ nghe đến mấy cái này tin tức khi, âm thầm nhổ nước miếng đồng thời, sôi nổi cảm thấy Thời Khương đầu góc hẳn là thật sự điên rồi. Không riêng tiêu tiền đi mua khối đất hoang không nói, còn hoa nhiều như vậy tiền kiến chuồng heo cùng phòng ở. Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin lại là đầy mặt thảo não, nhìn đến mẫu thân cư nhiên nguyện ý ra tiền thỉnh người kiến phòng ở, trong thôn người tự nhiên là ra sức thực. Nhưng này sinh ý nếu không phải nhà mình mẫu thân nói, bọn họ hai huynh đệ cũng có thể tại đây nông nhàn nhật tử, nhẹ nhàng kiếm chút bạc. Thời Khương không biết hai huynh đệ trong đầu tưởng này đó, nếu là biết đến lời nói, tất là báo lấy cười lạnh. Chính mình mẫu thân kiến phòng ở, làm hai cái tráng lao động nhi tử cư nhiên không nghĩ chủ động đi hỗ trợ kiến không nói, trong lòng cư nhiên còn tính toán kiếm nàng bạc. Người nhiều lực lượng đại, thực mau đất hoang bên kia một sửa diện mạo, 4 mét cao tường vây, giá thượng xà ngang cùng mái ngói sau, trên tường vây đều có rảnh ra tới cửa sổ, bên trong dùng gạch xanh cấp xây thành một đám chuồng heo. Bộ dáng này chuồng heo, tổng cộng kiến 2 gian, song song mà đứng, mỗi gian đủ để dưỡng thượng 100 đầu heo. Mà chân núi bên kia nhà lầu, cũng ấn Thời Khương họa hình dạng cấp kiến có chút cùng loại que diêm hộp giống nhau vương bức 2 tầng lâu. Bất quá, lầu 1 là phòng khách cùng nhà ăn còn có phòng bếp gian. Lầu 2 là trụ phòng. Chính yếu, là này lầu 2 trong phòng kiến phòng vệ sinh, thông hạ ống nước nói cái ống tài liệu dùng chính là che bương. Con ở lâu mặt sau đào một cái bể tự hoại, này đó rửa mặt dùng nước thải, vừa vặn tất cả đều chạy tới này bể tự hoại. Chờ này lâu kiến hảo, Thời Khương mới bắt đầu làm trong thôn người kiến tường vây, đem này khối đất hoang bao quanh vây quanh lên. Tường vây kiến hảo, đại môn ấn thượng, tiểu lâu tầng cũng lượng không sai biệt lắm, có thể vào ở. Ở Dương gia huynh đệ bất chi bất giác chung, Thời Khương dọn ra, bọn họ cũng không biết. Chờ biết khi, đã là nửa tháng sau sự tình, kia vẫn là Thời Khương hô giết heo Trần hỗ trợ, liên hệ chung quanh làng trên xóm dưới nuôi heo bán heo con cho nàng. Nhưng cho dù Thời Khương cướp đoạt này làng trên xóm dưới chuồng heo mua heo con, cũng liền mua được 68 đầu. Liên một cái chuồng heo, cũng chưa chứa đầy. Đối này, Thời Khương là một chút cũng không nóng nảy. Cùng lúc đó, huyện thành bên kia nhìn trời lâu lý trưởng quầy phái người tới. Hỏi Thời Khương đính nhóm thứ 2 lạp xưởng. Chương 287 ác độc bà 9. Nay đơn đặt hàng tới kịp thời, rốt cuộc này đất hoang tuy rằng tiện nghi, trong thôn nhân công cũng không cao, nhưng không chịu nổi lớn như vậy địa phương cấp lộng lên, tài liệu tiền phải không ít. Thời Khương phía trước bán lạp xưởng bạc, đã sớm hoa không sai biệt lắm. Giết heo Trần trong khoảng thời gian này, cấp Thời Khương hỗ trợ mua heo con đồng thời, cũng bán không ít thịt heo cấp Thời Khương. Mỗi ngày buổi tối, Thời Khương liền đem những cái đó thịt heo cấp làm thành lạp xưởng, sau đó phơi nắng ở dùng cây trúc đắp cột thượng. Lý trưởng quay lần này cần rất nhiều, Thời Khương trong khoảng thời gian này làm lạp xưởng toàn cho hắn còn chưa đủ, còn kém 200 cân tả hữu. Dương phu nhân, lần này đơn đặt hàng bất quá là 500 cân, lần sau nhưng không ngừng. Ngươi tốc độ này, giống như có chút chậm A. Tuy nói ngươi bên này bắt đầu nuôi heo, khá vậy không kịp đi. Lý trưởng quay kêu người đem lạp xưởng trang lên xe ngựa sau, cũng không có lập tức rời đi. Mà là tìm được Thời Khương, vẻ mặt khó xử nhìn Thời Khương nói. Nay lạp xưởng bị hắn đưa đến chủ nhân trong phủ sau, chủ nhân liền cho hắn nói, biện pháp tốt nhất, chính là đem làm cái này lạp xưởng phương thuốc cấp trực tiếp mua tới. Nay lạp xưởng một lần liền bán mấy chục lượng bạc, đối với ở nông thôn trong thôn, có thể nói là đại sinh ý. Nhưng này phương thuốc nếu là ở bọn họ trong tay, này mấy chục lượng bạc sinh ý, là có thể làm được mấy ngàn mấy vạn lượng. Lý trưởng quay rất có một loại, phí phạm của trời cảm giác. Thời Khương đương nhiên cũng biết nguyên nhân này, cho nên, nàng nhướng chân mày, dò hỏi Lý Trưởng Quầy. Không biết Lý Trưởng Quầy, nhưng có cái gì hảo biện pháp? Lý Trưởng Quầy nghe được lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, xem ra, có môn. Nhà ta chủ nhân nói, Dương Phu Nhân này lạp xưởng xác thật là hảo, tưởng đem này phương thuốc mua tới, không biết Dương Phu Nhân ý hạ như thế nào. Nga, không biết quý chủ nhân trong phủ là. Nghe được Thời Khương hỏi chuyện, Lý Trưởng Quầy không khỏi đĩnh đĩnh thân mình. Đầy mặt kiêu ngạo song quyền nhắm hướng đông cùng cùng, sau đó nói, ta chủ nhân là Uy Ninh quận vương phủ, Uy Viễn đại tướng quân chính là ta chủ nhân huynh trưởng. Thời Khương nghe được lời này, trong lòng hơi hơi vừa động. Nhà cao cửa rộng, có thể làm nhi tử đi từ thường, chỉ sợ này Lý trưởng quầy chủ nhân, không phải là con vợ cả cháu đích tôn, sợ là con vợ lẽ đi. Bất quá, lời này, Thời Khương mới sẽ không hỏi ra khẩu. Chỉ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, sau đó đối với Lý trưởng quầy đầy mặt bội phục nói. Nếu là Uy Viễn đại tướng quân đệ đệ, nói vậy quý chủ nhân cũng là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, sẽ không khi dễ ta này nữ tác nhân ra. Cứ như vậy, tiểu phụ nhân cũng không dám công phu sư tử ngoạm, không bằng lý trưởng quầy cấp cái giá cả, nếu là thích hợp nói, này phương thuốc tiểu phụ nhân chắc chắn bán cho quý phủ. Lý trưởng quầy bị phủng cao cao, trong lúc nhất thời trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ. Tuy nói chủ nhân tưởng mua phương thuốc, nhưng này giá cả lý trưởng quầy cũng không tính toán nhiều cấp, chỉ nghĩ cấp 200 lượng bạc mua đức. Ở hắn xem ra, 200 lượng bạc, đối ở nông thôn một giới thôn phụ tới giảng, có thể nói là một số tiền khổng lồ. Hiện tại bị này Dương phu nhân như vậy vừa nói, này 200 lượng lý trưởng quầy như thế nào cũng trương không khai này há mồm nói. Nghĩ tới nghĩ lui, lý trưởng quầy châm trước nói, tuy nói này phương thuốc không tồi, nhưng quá cao nói, chỉ sợ không phải ta có thể làm chủ. Không bằng, 300 lượng bạc như thế nào, mua sau, ngươi không thể lại bán cho những người khác. Nhìn lý trưởng quầy duỗi ba ngón tay đầu ở chính mình trước mặt, thời Khương con môi cười cười, sau đó đạm thanh trả lời, lý trưởng quầy cũng thật sẽ nói giỡn, quý chủ nhân đường đường uy viễn đại tướng quân đệ đệ, sao có thể chỉ ra như vậy điểm bạc mua phương thuốc. Điểm này bạc, sợ còn chưa đủ quý chủ nhân một bữa cơm tiền. Lý trưởng quầy, ngươi không thành tâm a. Lý trưởng quầy thấy thời Khương tuy rằng tươi cười đầy mặt, trong mắt lại không có mang cười, biết nàng đây là không hài lòng chính mình cấp cái này giá cả. Nhịn không được nhíu nhíu mày, đối thời Khương khuyên đủ, Dương phu nhân, này 300 lượng vẫn là ta xem ở ngươi nữ tác nhân ra phân thượng, hướng lên trên bỏ thêm một ít. Này lạp xưởng tuy hảo, nhưng rốt cuộc huyện thành có thể muốn lượng cũng liền ở kia, ngươi bên này có thể làm lượng, cũng tại đây. Một bút đơn đặt hàng xuống dưới, kiếm cái mấy lượng bạc, nào có lập tức lấy 300 lượng bạc tới thật sự. Thời Khương chút nào không dao động, vừa lật mí mắt, nói thẳng nói, lý trưởng quầy lời nói xác thật có chút đạo lý, nhưng đồ vật tốt lời nói, sẽ không sợ không thị trường, có thị trường sau, tự nhiên cũng là có thể đem lượng cấp để cao đi lên. Tuy rằng hiện tại một bút đơn tử kiếm không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi ít lãi tiêu thụ mạnh, ngài nói có phải hay không. Hơn nữa, chỉ cần có này phương thuốc ở, mặc dù ta hiện tại không thể lập tức kiếm được mấy trăm lượng bạc, nhưng một năm sau đâu. Hoặc là, lý trưởng quầy nhưng nguyện đánh với ta cái đánh cuộc một năm sau, ta có thể hay không kiếm được này 300 lượng bạc. Nhìn thời Khương cười như không cười biểu tình, lý trưởng quầy nghẹn nghẹn. Như thế nào đánh? Này đánh cuộc căn bản không cần đánh, hắn có thể đem này lạp xưởng để cử cấp chủ nhân, lớn nhất nguyên nhân, tự nhiên cũng là xem trọng này lạp xưởng tiền cảnh. Chỉ cần có này tư bản, đừng nói 300 lượng, 3.000 lượng, tam vạn lượng, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thời Khương lời nói, làm lý trưởng quầy thình lình cả kinh, ngay từ đầu hắn chỉ đem nữ nhân này trở thành bình thường ở nông thôn nông phụ. Hiện giờ xem ra, nữ nhân này, không đơn giản nột. Kiến thức đến lúc đó Khương lợi hại, lý trưởng quầy tự nhiên đánh lên tinh thần tới, cùng đối đãi ngày thường những cái đó thương hộ tâm thái tới đối đãi nàng. Hắn trong lòng thực mau tính toán một chút, thời Khương này tiểu đánh tiểu nháo, một tháng xuống dưới, có thể kiếm 100 lượng bạc hẳn là tính toán đâu ra đấy. Một năm xuống dưới 1.000 nhiều hai, nếu là vừa rồi phía trước, hắn khả năng sẽ đề cấp 1.000 lượng, nhưng hiện tại, lý trưởng quay biết, nếu là hắn mở miệng nói 1.000 lượng, sợ là không còn có hợp tác khả năng tính cũng nói không chừng. Rốt cuộc, huyện thành trừ bỏ nhà hắn nhìn trời lâu ngoại, còn có thiên hương lâu ở đâu. Phía trước nếu không phải thiên hương lâu mắt mù, cũng không tới phiên hắn được lạp xưởng thứ này. Nếu là thời Khương cự hắn bên này, đi theo thiên hương lâu hợp tác, hiện giờ nhìn trời lâu thật vất vả có chút lên thế, không được lại bị ấn xuống đi. Hơn nữa, con thời Khương một giới nông phụ. Vì sao sẽ như vậy chắc chắn chính mình đồ vật đáng giá? Chẳng lẽ, thiên hương lâu trong lúc này, tìm nàng tới nói qua? Càng muốn lý trưởng quầy cảm thấy cái này khả năng tính phi thường đại, phải biết rằng, hắn đã đem đồ vật đề cử cấp chủ nhân, nếu là không thể đem này phương thuốc bắt lấy, như vậy điểm sự đều làm không xong, về sau ở chủ nhân trước mặt, chỉ sợ là rốt cuộc không chiếm được gì thể diện. Cắn răng một cái, lý trưởng quầy đem nguyên bản ba ngón tay đầu trực tiếp mở ra. 5.000 lượng, khi lão bản, này giá cả liền tính nhà khác nguyện ý cấp, chỉ sợ cũng sẽ không cấp như vậy cao. Hơn nữa, liền tính nhà ngươi này lạp xưởng có thể vẫn luôn kiếm tiền, nhưng này đó tiền, chỉ sợ ngươi đến muốn đã nhiều năm mới có thể kiếm thượng. Thời Khương nâng một chút đôi lông mày, nguyên bản nàng đấy lòng giá cả điểm mấu chốt là ở 3.000 lượng, không nghĩ tới, lý trưởng quầy cư nhiên lập tức nhắc tới 5.000 lượng, thật sự vượt qua nàng tính ra ở ngoài. Thấy thời Khương ngồi ở bên kia, rũ mắt trầm mặc không nói, lý trưởng quầy trong lòng tức khắc nôn nóng lên. Hắn chính là sợ thời Khương không chịu đáp ứng, cho nên mới một hơi ra đến 5.000 lượng. Chương 288 ác độc bà, 1.10. Thời Khương cảm nhận được lý trưởng quầy nóng lòng, biết lần này đàm phán, nàng thắng. Lý trưởng quầy này giá cả tự nhiên là không thấp, bất quá, ta có hai điều kiện, hy vọng lý trưởng quầy có thể đáp ứng. Lý trưởng quầy nghe được thời Khương lời này, tức khắc lập tức dò hỏi, khi lão bản nói xem. Đệ nhất, này huyện thành đơn đặt hàng cho ta, tổng không hảo miệng ăn núi lở, ngài nói đúng không? Lý trưởng quầy nghĩ nghĩ, này huyện thành một tháng xuống dưới, mấy ngàn cân lạp xưởng đơn đặt hàng nhiều nhất. Nguyên bản hắn mua này phương thuốc, liền không phải dùng ở bên này huyện thành, cho nên huyện thành bên này đơn đặt hàng cũng không ảnh hưởng đến bọn họ sinh ý, cho nên, lý trưởng quầy gật gật đầu. Có thể, chuyện này, ta liền có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Thời Khương thấy lý trưởng quầy đáp ứng xuống dưới, tươi cười chân thành một ít. Đệ nhị, lý trưởng quầy cũng là thấy được, ta bên này phô sạp, chờ ta bên này heo nuôi lớn sau, ta hy vọng có thể làm heo hơi cung ứng căn cứ, cung ứng cấp quý chủ nhân. Gì, heo hơi cung ứng căn cứ? Lý trưởng quầy bị này danh từ mới làm cho có chút sờ không được đầu óc, không hiểu ra sao hỏi. Nga, chính là chúng ta nuôi lớn heo sau, các ngươi phụ trách thu. Nghe thấy cái này lời nói, lý trưởng quầy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này so với phía trước cái kia càng đơn giản bất quá sự tình. Rốt cuộc bọn họ phải làm lạp xưởng, vốn là muốn thu heo. Vừa rồi thời Khương nghiêm trang bộ dáng, hại hắn còn tưởng rằng thời Khương muốn đưa ra cái gì khó xử điều kiện đâu, tức khắc lơi lỏng xuống dưới, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Điều kiện nói hảo, kế tiếp khế ước tự nhiên cũng thiêm phi thường mau. Chờ đem khế ước thiêm hảo, thời Khương cầm khế ước, cười tủm tỉm chắp tay nói, lý trưởng quầy, vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng, phát đại tài. Chủ nhân làm sự làm tốt, lý trưởng quầy cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thấy thời Khương này nói rất đúng khẩu màu, tự nhiên cũng là cười tủm tỉm trả lời, khi lão bản, cũng thế à. Chờ đến lý trưởng quầy vui sướng cầm phương thuốc suốt đêm chạy tới phủ nha, đem phương thuốc cùng khế ước đưa cho chủ nhân xem. Tạ Liên Thành nhìn khế ước thượng viết điều kiện, liếc liếc mắt một cái đầy mặt tươi cười lý trưởng quầy. Này phụ nhân, thật là hảo tính kế. Nghe được chủ nhân lời này, lý trưởng quầy trên mặt cười, tức khắc cứng đờ. Chủ nhân, này khế ước có vấn đề. Tạ Liên Thành đem khế ước tùy tay đặt ở một bên trên bàn, cười cười. Khế ước tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là này phụ nhân thông minh khẩn, lý trưởng quầy, về sau ở bên kia huyện thành, nếu là nàng có chuyện gì, có thể giúp, ngươi liền giúp đỡ nhất bang, kết cái thiện duyên đi. Lý trưởng quầy nghe được chủ nhân nói khế ước không thành vấn đề, liền không có lại nghĩ nhiều, lại nghe chủ nhân như vậy nói, tự nhiên miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Thời Khương lập tức vào tay 5.000 nhiều lượng bạc, có này số tiền. Đừng nói này không mãn chuồng heo, một cái khác không chuồng heo, cũng có thể toàn bộ cấp dưỡng lên. Bất quá, dưỡng nhiều như vậy heo, nàng một người khẳng định chiếu cố bất quá tới. Đương nhiên, liền tính có thể chiếu cố lại đây, nàng cũng sẽ không ngu như vậy làm chính mình mệt mỏi chết làm. Đi huyện nha bên kia mua chút hạ nhân tới, trong đó một nhà 5 người người, cha mẹ bất quá 40 tuổi tả hữu, nhi tử cùng con dâu 20 mấy tuổi, tôn tử 12 tuổi. Mặt khác là hai cái 13 tuổi song bảo thai tỉ muội. Còn có một đôi 30 tới tuổi phu thê, mang theo hai cái nhi tử, một cái nhi tử 13-14 tuổi, một cái nhi tử 9 tuổi. Bọn họ thêm đều là chết ước, nói cách khác, về sau nhà bọn họ hải tử liền tính thành thân sinh hải tử, kia hải tử cũng là nô tịch. Lập tức đối nô tịch hạ nhân, quản phi thường nghiêm khắc. Liền tính không có chủ tử, kia cũng là cả đời nô tịch, hơn nữa không còn có khôi phục lương dân khả năng tính. Cho nên, văn tự bán đức đối hạ nhân tới giảng, chỉ có chủ tử khai ân thả bọn họ về lương. Không có mặt khác con đường. Nay cũng đại đại tăng lớn ký tên bán đức hạ nhân, đối chủ gia độ trung tâm. Lập tức thời Khương nông trường, nhiều 11 cá nhân, hơn nữa đại đa số đều là trai trai hài tử, này tuổi tác đúng là bọn họ trưởng thân thể thời điểm. Cho nên, trở về đồng thời Khương còn đi lương thực cửa hàng, mua rất nhiều gạo thóc cùng các loại hàng ngày đồ dùng. Như vậy một đại ba người, mênh mông quần quận bị thời Khương mang về trong thôn. Trong thôn người lập tức liền sôi trào lên, nghị luận sôi nổi. Buổi sáng thời điểm, có kia phú quý nhân ra xe ngựa đi tìm thời Khương, đại gia hỏa đều xem thật. Hiện tại thời Khương mang theo như vậy một đám người trở về, thân là trường, tự nhiên là tìm tới môn tới. Trường, trong nhà quá loạn, mời ngồi, thượng trà. Trường lại đây gõ cửa, bị người dẫn tới phòng khách bên này, thời Khương liền ngồi ở ghế trên, ở phân phó đứng ở phía dưới người làm việc. Nhìn đến trường, nàng phất tay làm người đi trước làm việc, bên này kêu người thượng trà, sau đó ngồi vào lớn lên đối diện. Lập điên tức phụ, những người này là. Trường nhìn đến thời Khương này phó so huyện thành kia đại lao ra ra quyến còn có khí thế bộ dáng, theo bản năng thanh âm liền mềm nhẹ xuống dưới, thật cẩn thận hỏi. Nga, này đó đều là ta mới vừa mua hạ nhân. Vừa vặn, vốn dĩ ngày mai còn muốn đi tìm trường, không nghĩ tới ngài liền tới rồi. Chấp chấp đôi mắt, trường chỉ vào chính mình có chút khó hiểu hỏi, tìm ta. Đúng vậy, tìm ngài. Ngài xem ta bên này không phải kiến hai cái chuồng heo chuẩn bị nuôi heo sao. Sớm tới tìm ta, chính là huyện thành bên kia nhìn trời lâu lý trưởng quầy. Ta cùng hắn ký hiệp nghị, sẽ cùng ta đặt hàng thịt heo, về sau bọn họ sẽ yêu cầu đại lượng thịt heo, mặc kệ ta bên này dưỡng ra nhiều ít heo, hắn đều sẽ thu. Ta bên này có thể dưỡng tuy rằng không ít, bất quá, lại thêm một ít trong thôn người dưỡng heo, hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Ta nghĩ, đại gia hỏa đều là một cái trong thôn người, không có khả năng ta ăn thịt, làm đại gia hỏa liền khẩu canh cũng không thể uống. Trường, ngài nói có phải hay không? Thu thịt heo. Trường nghe được Thời Khương nói như vậy một chuỗi dài, chỉ nghe thế ba chữ, không khỏi có chút nói lắp. Đúng vậy, không biết Trường cảm thấy như thế nào. Nếu là được không, có thể cho người trong thôn nhiều dưỡng mấy đầu heo, đến lúc đó bán cho Lý Trường quầy. Thời Khương gật gật đầu, lại lần nữa nói. Trường đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại đầy mặt ưu sầu, lo lắng nói, nhưng nếu là dưỡng đi lên, kia Lý Trường quầy không thu nhưng làm sao? Người nhà quê dưỡng đầu heo không dễ dàng, nếu là nhiều dưỡng mấy đầu, trong nhà không được trang điểm điểm ăn cấp heo ăn. Thời Khương nghe được Trường này lo lắng nói, nghĩ nghĩ, như thế nào nói, nếu là Lý Trường quầy không thu, vậy ta thu. Bất quá, ta cũng có yêu cầu, bọn họ dưỡng một năm heo, ít nhất đến 120 cân trở lên, ta mới thu. Nếu là không đạt tiêu chuẩn, muốn ta thu cũng có thể, mỗi 10 cân chênh lệch, giá cả liền sẽ hàng một cái cấp bậc, này kiện, hẳn là không quá phận đi. Trường nghe được Thời Khương nguyện ý bao đế, nào còn có cái gì băn khoăn, liên tục gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngươi này kiện, một chút cũng bất quá phân. Bọn họ nếu là dưỡng heo không phỉ, tổng quái không đến ngươi trên đầu. Chuyện này, ngươi yên tâm, ta lập tức đi triệu tập đại gia hỏa, hảo hảo nói thượng vừa nói. Trường vội vã tới, lại vội vã đi rồi. Mà lúc này, Dương gia huynh đệ cũng nghe tới rồi buổi sáng thời điểm, mẫu thân dọn đi nhà mới nơi đó, tới phú quý nhân ra xe ngựa sự. Chương 289 ác độc bà 111. Dương gia huynh đệ đã biết, tự nhiên bọn họ hai tức phụ cũng biết. Biết được tin tức này sau, Vương Đại Ni cùng Lưu Mong đệ tức khắc trong lòng miên man bất định lên. Bà phân ra sau, nhật tử quá thật sự là tiêu sái tự tại. Mỗi ngày ăn thịt không nói, còn mua trong thôn kia khối đất hoang, nguyên bản cho rằng nàng là cái ngốc tử. Hiện giờ cư nhiên còn có phú quý nhân ra tìm tới môn, đó có phải hay không đại biểu bà phát tài? Bà phát tài, kia không đợi các nàng phát tài, rốt cuộc bà đã có thể như vậy hai cái nhi tử. Nghĩ đến hai cái nhi tử thời điểm, Vương Đại Ni cùng Lưu Mong Đệ không khỏi trong lòng ngạnh ngạnh, hiện lên một ý niệm tới. Nếu là bà liền nhà nàng nam nhân như vậy một cái nhi tử, thật là tốt biết bao nha. Bất quá, này đó trong lòng tưởng, tổng muốn xem đến thật sự mới biết được có hay không tiện nghi chiếm. Hai người từng người cùng Dương gia huynh đệ nói tốt, buổi tối liền đi tìm Thời Khương, dò hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hiển nhiên Thời Khương căn bản là không cần bọn họ buổi tối qua đi tìm. Theo trưởng gõ vang lên chiên trống, hô mọi người đến từ đường bên này tụ tập, nói muốn thương thảo chuyện quan trọng. Thời Khương cũng mang theo tân mua hạ nhân, thông thả ung dung lại đây. Lập điện ra, đây là người nhà mẹ đẻ thân thích. Trong thôn có người nhìn đến đi theo Thời Khương phía sau một nữ nhân mang theo một cái 12-13 tuổi nữ hài tử, không khỏi tò mò hỏi. Phải biết rằng, thời gian năm đó chính là cắt xén Thời Khương xính lễ cùng của hồi môn, khiến cho nàng ăn mặc như vậy một bộ quần áo gả đến Dương gia tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Dương Lập Điền mẫu thân vẫn luôn liền trướng mắt cái này con dâu. Năm đó Dương Lập Điền còn ở khi, thời gian bên kia thân thích tới cửa, vẫn là hắn tự mình cưỡng chế di rời. Dù sao Thời Khương gả lại đây nhiều năm như vậy, sau lại còn đương quả phụ, như vậy gian khổ khó khăn, cũng không gặp Thời Khương nhà mẹ đẻ người xuất hiện quá. Hiện giờ, trong thôn người, đột nhiên nhìn đến xa lạ gương mặt đi theo Thời Khương phía sau, tự nhiên mà vậy liền như vậy suy nghĩ. Tương đối Thời Khương hiện giờ chính là cùng hai cái nhi tử phân ra, nghe nói còn cùng nữ nhi quan hệ không tốt, khẳng định tưởng từ nhà mẹ đẻ bên kia tìm kiếm một ít chỗ rửa cùng cảm giác an toàn bái. Nếu là Thời Khương biết trong thôn này đó phụ nhân ý nghĩ trong lòng, khẳng định phiên cái đại bạch mắt. Cảm giác an toàn cùng chỗ dựa gì đó, nàng còn cần tìm những cái đó không có nhân tính nhà mẹ đẻ người muốn. Đương nhiên không phải, đây là ta tân mua hạ nhân, tân nương cùng nàng nữ nhi Bình Nhi. Thời Khương khẽ mỉm cười, đem phía sau hai người giới thiệu cho đại gia nhận thức. Nghe được Thời Khương lời này, trong thôn phụ nhân tức khắc trừng lớn hai mắt. Hạ nhân A. Đây chính là nhà có tiền mới có thể mua, các nàng ở nông thôn ngay cả trường gia đều không có hạ nhân. Thời Khương tài trí ra bao lâu, cư nhiên liền hạ nhân đều mua. Có kia bà ba hoa, nhịn không được tưởng mở miệng dò hỏi Thời Khương, liền nghe được trường đứng ở một chỗ nửa người cao ngôi cao thượng, dùng sức gõ gõ đồng la. Các hương thân, yên lặng một chút, nghe ta nói vài câu. Nghe được trường lời này, đến miệng dò hỏi Thời Khương nói, đại gia hỏa cũng đều nuốt trở vào. Mà lúc này, Thời Khương lại từ mọi người chung đi qua, đứng ở lớn lên bên cạnh. Trường đối với đại gia hỏa nói, đại gia hẳn là đều nghe nói, buổi sáng thời điểm, có kia phú quý nhân ra xe ngựa tới tìm Thời Khương. Kia phú quý lao ra, là huyện thành nhìn trời lâu Lý trưởng quầy. Thời Khương nói, Lý trưởng quầy cùng nàng ký kết khế ước, về sau nhà nàng dưỡng heo, về sau đều bán cho nhìn trời lâu, mặc kệ nhiều ít đều thu. Nguyên bản đây là Thời Khương chính mình sự, bất quá nàng niệm trong thôn già trẻ phụ nữ và trẻ em, cùng ta nói, nếu là trong thôn có người nguyện ý cùng nhau nuôi heo, dưỡng thành sau, nàng cũng sẽ làm nhìn trời lâu Lý trưởng quầy đem trong thôn dưỡng heo toàn thu đi. Nghe được Trường lời này, tức khắc phía dưới một trận long long thanh, mồm năm miệng 10 tiếng gầm, một tiếng so một tiếng đại. Trường, ngươi lời nói, đây chính là thật sự. Đương nhiên không giả, Thời Khương nói, nếu là đại gia không tin, nàng nhưng bảo đảm, chỉ cần trong thôn người nuôi heo, liền tính Lý trưởng quầy không thu, nàng cũng sẽ thu. Bất quá, Lý trưởng quầy cùng Thời Khương đính xuống khế ước khi nhưng giảng rất rõ ràng, dưỡng thành heo, mỗi đầu ít nhất ở 120 cân trở lên, nếu là bất mãn 120 cân. Mỗi 10 cân đi xuống giảm dần thu mua giá cả. Cho nên, có kia tưởng nhân cơ hội đục nước béo cò, hảo hảo chính mình suy nghĩ rõ ràng, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Trường gọn gàng dứt khoát đem nói rõ ràng, có kia ái ham món lợi nhỏ, lập tức ngượng ngùng. Nương, nương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin thật vất vả bài trừ đám người, vọt tới Thời Khương trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng hỏi. Đi theo bọn họ phía sau. Còn có bị tê đến tóc có chút loạn Vương Đại Ni cùng Lưu Mông Đệ. Đúng vậy, nương, chuyện lớn như vậy, ngươi sao cũng không cùng Thiết Trung bọn họ thương lượng nha. Vương Đại Ni nói xong, đôi mắt lại nhịn không được chiều tân nương cùng Bình Nhi trên người ngắm đi. Vừa rồi bà giới thiệu các nàng hai cái là nàng mua hạ nhân khi, nàng ở nơi xa nghe xong lời này, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hiện tại nghe được Trường như vậy nói vậy bà khẳng định là cùng kia Lý trưởng quậy làm cái gì sinh ý, cũng không biết tránh nhiều ít bạc. Hạ nhân mua không nói, còn cấp này đó hạ nhân xuyên tế vải bông làm quần áo. Tưởng tượng đến này, Vương Đại Ni không khỏi có chút trong lòng lên men, nàng cũng liền gả lại đây khi xuyên kia thân hồng y phục là vải mị làm, ngày thường xuyên đều là vải thô đâu. Thời Khương nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Chuyện của ta, bao lâu yêu cầu cùng các ngươi thương lượng? Ta đem nói ở phía trước, các ngươi muốn nuôi heo, cũng có thể, hết thể cùng trong thôn người giống nhau. Dương Thiết Trung cùng Dương Thiết Tin không nghĩ tới. Bọn họ mới mở miệng, đã bị Thời Khương trực tiếp cấp dối đã trở lại. Sắc mặt tức khắc chướng ửng đỏ, rốt cuộc hiện tại chính là làm cho toàn thôn người mặt, bị chính mình mẹ ruột nói như vậy. Dương Thiết Trung tức khắc cắn răng nói, nương, hổ cản sủ ta chính là ngươi nhi tử, về sau phải cho ngươi dưỡng lao tống trung. Thời Khương ha một tiếng, giơ tay chỉ chính mình. Ta hiện tại bất quá 30 mấy tuổi, chờ ta già rồi, không động đậy lạc, ít nhất còn phải lại quá 50 năm, đến lúc đó rốt cuộc ai đi trước. Thật đúng là khó mà nói. Cho nên, đừng cùng ta nói những lời này, Trường đem đại gia kêu lên nơi này, cũng không phải là tới giảng vô nghĩa. Ta cũng không phải tới cùng đại gia tán gẫu, liền hai lựa chọn, dưỡng vẫn là không dưỡng. Nếu là không dưỡng, kia về sau đừng nói ta không giúp đỡ, nếu là dưỡng, cùng Trường bên này thống kê hảo, sau đó các ngươi hảo hảo dưỡng, dù sao chỉ cần trọng lượng tới rồi, ta liền thu. Thời Khương phiên Dương Thiết Trung một cái đại bạch mắt, đối hắn sau khi nói xong. Lại đối với nghị luận sôi nổi đại gia hòa nói. Nghe được nàng nói như vậy, rất nhiều người đều tâm động lên. Nếu là nguồn tiêu thụ có bảo đảm, nhiều dưỡng mấy đầu heo, liền tính mua điểm chấu trộn lẫn ở cỏ heo huy heo, heo phì mau, đến lúc đó này mua chấu tiền, tự nhiên cũng liền kiếm đã trở lại. Đến nỗi cỏ heo, trong thôn rất nhiều người ra trong nhà tiểu hài tử nhiều vô cùng, đi đất hoang bên kia đào rau dại đồng thời, cắt cỏ heo không phải xong việc. Chương 290 ác độc bà, 112. Dương Thiết Tin thấy đại ca ở nương trước mặt chạm vào một cái mũi hôi, trong lòng vừa chuyển, lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt kiên định đối với Thời Khương nói. Nương, ta dưỡng cái tam đầu, dù sao mong đệ ở nhà cũng không gì sự, vừa lúc có thể nuôi heo. Lưu mong đệ đi theo trượng phu lại đây, là tưởng chiếm bà tiện nghi, nghe được Dương Thiết Tin giúp nàng tìm sống làm, vẫn là nuôi heo sống, tức khắc đầy mặt không muốn. Tuy nói gả chồng trước, ở nhà cũng là giống nhau muốn làm việc nhà sống, uy heo uy gà uy vịt. Giặt quần áo nấu cơm, loại nào không làm. Nhưng gả đến Dương ra sau, Thời Khương cái này bà là cái cần mẫn, căn bản không qua yêu cầu nàng tới làm những việc này. Người không có việc gì làm, nhàn rỗi xuống dưới, tự nhiên liền sẽ đông tưởng tây tưởng, đặc biệt là có thể đương ra làm chủ, liền quá tốt. Sau lại Dương Liễu Nhi gả chồng thời điểm, bà nói phân ra khi, Lưu Mông Đệ chỉ cảm thấy bầu trời rất bánh có nhân tạp trên người nàng. Cầm phân về đến nhà bạc, Lưu Mông Đệ ước chừng vài thiên không ngủ, sợ một giấc ngủ tỉnh. Bạc đã không thấy tăm hơi. Chỉ là, mặt sau Thời Khương mỗi ngày thiêu thịt ăn, nàng khấu khấu siêu siêu không muốn tiêu tiền, không thiếu bị Dương Thiết Tin mắng. Mấu chốt nhất một chút, đương ra sau, trong nhà sở hữu việc nhà tình, lại lần nữa dừng ở nàng trên đầu. Đến nỗi Dương Thiết Tin, mỗi ngày làm xong sống trở về, lung tung lay mấy khẩu, liền trực tiếp nằm xuống ngủ rồi. Nàng tổng không thể làm nam nhân nhà mình làm này đó trong nhà vụn vặt việc nhà đi. Nhưng nàng một người làm, cũng mệt mỏi chết người. Hiện tại khen ngược, Dương Thiết Tin một hơi nói Dương Tam đầu heo, nàng kia nặng nghề thủ công nghiệp, lại đến nhiều hơn vài phân sống làm, nơi nào chịu ý để. Chỉ là, nàng kiều còn không có giải, liền thấy Dương Thiết Tin âm thầm đối nàng trừng trong mắt. Ngươi nếu là không muốn dưỡng, liền về nhà mẹ đẻ đi. Dương Thiết Tin lời này vừa ra, Lưu Mong đệ tức khắc liền héo. Từ tên nàng liền không khó đoán ra, Lưu gia là cỡ nào trọng nam khinh nữ. Nếu là nàng bị trượng phu chạy về nhà mẹ đẻ đi, chỉ sợ Lưu phụ Lưu mẫu liền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua Lưu Mong đệ. Dương Thiết Trung nghe được tiểu đệ vớt mông ngựa nói, dường như không cần tiền giống nhau, đối với mẹ ruột mánh chủ, trong lòng rất là khinh thường. Hơn nữa, vừa rồi mẹ ruột đều như vậy nói chuyện, hắn muốn còn ở bên này thấu đi lên, chính mình mặt chẳng lẽ từ bỏ không thành. Dương Thiết Trung thở phì phì quay đầu, trừng mắt còn tưởng tễ tiến lên cùng Thời Khương nói chuyện Vương Đại Ni. Có đi hay không, ngươi nếu không đi, ta liền chính mình đi trước. Vương Đại Ni rất muốn hồi trường Dương Thiết Trung, lúc này, còn cố kỵ gì thể diện không thể diện. Bà có bạc, không gặp Dương Thiết Tin bọn họ hai vợ chồng, ra mặt như vậy rắn chắc rán lên đi sao. Nếu là nàng thật cùng nam nhân nhà mình đi rồi, về sau bà bạc, vậy theo chân bọn họ đại phòng nửa điểm can hệ đều không có. Vương Đại Ni cố ý đem mặt một phiết, làm bộ không thấy được Dương Thiết Trung trừng ánh mắt của nàng. Nhìn thấy Vương Đại Ni như vậy làm vẻ ta đây, Dương Thiết Trung vừa rồi lời nói đều nói đã chết, nếu là không đi, đã có thể thật sự mất mặt, cắn chặt răng, cũng không đi lôi kéo Vương Đại Ni, trực tiếp quản chính mình rời đi. Nương, Thiết Trung chính là tính tình thằng điểm, ngươi nhưng đừng sinh hắn khí. Vương Đại Ni bài trừ cười tới, đối với Thời Khương nói. Thời Khương chiều nàng nhìn thoáng qua, nói câu thiệt tình lời nói, nàng đối Vương Đại Ni vẫn là có vài phần bội phục. Rốt cuộc, phía trước ở nhà mắng nàng những lời này đó, còn âm hay còn ở nhĩ, lúc ấy các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người, hoàn toàn có thể nói là đã xé rách ra mặt. Nhưng hiện tại, Vương Đại Ni cư nhiên có thể trở thành một chút việc cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Không thể không nói, đây cũng là một loại bản lĩnh. Bất quá, Vương Đại Ni cố lệ lấy trở thành không phát sinh, Thời Khương cũng sẽ không trở thành không phát sinh. Không chút để ý thu hồi ánh mắt, gọn gàng dứt khoát nói, ta cũng không dám sinh khí, ngươi tốt nhất cũng ly ta xa một chút, rốt cuộc, ở ngươi trong miệng, chính là luôn miệng nói ta phương ngươi, nếu là ngươi sinh không ra hải tử tới, kia còn không được ta vấn đề. Cho nên, Dương Thiết Trung nguyện ý tới nuôi heo liền dưỡng, hắn nếu không nguyện ý, vậy ngươi cũng đừng ở trước mặt ta hoảng, mắt đau, nhìn khó chịu. Nói xong, quay đầu đi theo trường nói mấy câu sau, liền mang theo tân nương còn có Bình Nhi xoay người liền đi rồi. Bên này nhất bang đại lao ra lại thêm một đám phụ nhân, xảo nàng lô thai đều mau điếc. Bất quá một chút việc nhỏ, làm trường thống kê một chút toàn thôn bao nhiêu người nguyện ý giúp nàng nuôi heo liền hảo. Về đến nhà, nàng kia tiểu lâu đồ vật toàn bộ đều thu thập hảo. Ngay cả sàn nhà, cũng cấp sát sạch sẽ. Thời Khương một hồi tới, tân nương liền mang theo Bình Nhi đi cho nàng đánh nước cấm tới, làm nàng hảo hảo giặt sạch cái nước cấm tắm. Nằm xuống khi, Thời Khương cảm thấy, này tân nương rất có nhãn lực giới. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, là có thể phát giác Thời Khương cái này chủ tử yêu thích tới. Trường đã nhiều ngày, vẫn luôn ở làm các thôn dân tư tưởng công tác, chẳng qua, hiện thực quá tàn khốc, toàn thôn trên dưới tuy rằng rất nhiều người bị Thời Khương hứa hẹn nói làm cho sợ ngây người. Còn là cảm thấy, chuyện này không thể trở thành trọng tâm tới làm. Bảo thủ không nghĩ nhiều nuôi heo, đều là một nhà chi chủ, hoặc là trong nhà lão nhân phản đối. Cảm thấy Thời Khương một cái nữ tác nhân ra, cư nhiên cùng người học làm buôn bán, thật sự là đổi phong bại tục. Nguyện ý nhiều nuôi heo, đều là trong nhà nghèo thực, hoặc là phụ nhân đương gia làm chủ. Có thể nhiều kiếm mấy văn đồng tiền, cùng người nói sinh ý mà thôi, lại có quan hệ gì đâu. Chờ đến trường đem toàn thôn nguyện ý nhiều nuôi heo người thống kê ra tới, kia số lượng cũng có đủ doa người. Rốt cuộc, ít nhất có một nửa tả hữu người, cự tuyệt nuôi heo, liền tính nuôi heo cũng cự tuyệt bán cho Thời Khương. Bọn họ này thôn không tính lớn nhất, bất quá cũng không nhỏ, ước chừng có 80 hộ nhân gia. Trong đó 30 hộ không muốn cùng Thời Khương lui tới, cho nên liền tính không nuôi heo, cũng không chuẩn bị nuôi heo, dưỡng, cũng không chuẩn bị bán cho Thời Khương. Dư lại 50 hộ, trong đó 8 hộ nghèo đến không xu dính túi, liền tính tưởng nuôi heo, cũng hưu tâm vô lực. Còn có 42 hộ nhân gia, nguyện ý dưỡng tam đầu 12 hộ nhân gia, nguyện ý dưỡng nhị đầu 15 hộ nhân gia, mặt khác dư lại đều chỉ nói dưỡng một đầu thử xem. Kể từ đó, trong thôn tương đương giúp Thời Khương dưỡng 81 đầu heo. Giết heo trần bởi vì bị Thời Khương ủy thác, trong khoảng thời gian này thịt quán thượng ra quán người, đều biến thành con hắn. Thời Khương cho giết heo Trần không ít chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt, tự nhiên chính là ở hắn bên này mua thịt. Nếu nói phía trước thời Khương bất quá là nửa phiến mua, hiện tại đều là chỉnh đầu mua. Bất quá, chỉ có một yêu cầu, làm giết heo Trần cấp hủy đi cốt, lại đưa đến nhà nàng tới. Có như vậy nhà giàu yêu cầu mua heo con, còn trốn thoát chân phí, giết heo Trần tự nhiên là làm tận tâm tận lực. Chờ đem thời Khương hai cái chuồng heo tất cả đều dưỡng đầy, giết heo Trần cảm giác chính mình chân đều tế không ít. Nay chuồng heo heo, cũng không có khả năng là mấy ngày thời gian, là có thể lớn lên. Cho nên, heo con sự tình làm tốt sau, thời Khương giống như buông trong lòng một cục đá lớn, có tâm tư bắt đầu suy xét mặt khác. Lý trưởng quay cấp này 5.000 lượng bạc, miệng ăn núi lở. Nếu lý trưởng quay chủ nhân là Huy Ninh quận vương phủ trung, còn có cái ca ca là Huy Viễn đại tướng quân, thời Khương suy nghĩ, này chủ nhân nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền mua này làm xưởng phương thuốc, chỉ sợ là có khác tính toán. Chương 291 ác độc bà 113. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, https, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Không nghĩ tới, thời Khương bên này ở nhớ thương Uy Ninh quận vương phủ cùng Uy Viễn đại tướng quân khi, bên kia cũng chính nhắc tới nàng. Kia phụ nhân thực sự có bực này tâm cơ. Uy Viễn đại tướng quân Tạ Liên võ hơi như mày, dò hỏi thứ đệ Tạ Liên Thành. Tạ Liên Thành cầm quạt xếp gõ gõ chính mình lòng bàn tay, có chút cả lơ phất phơ gật gật đầu. Nay lạp xưởng bảo tồn thời gian ít nhất có thể đạt 3 tháng, nói như vậy, hành quân nói, cũng không sợ phía dưới binh lính liền khẩu thịt đều ăn không được. Nghĩ đến chính mình binh, Tạ Liên võ thầm thở dài khẩu khí. Nguyên bản hắn ở Nam Cương thủ thành, lại thu được thái tử điều lệnh, làm hắn mang theo Tạ gia quân xuất phát, đi Tây Bắc thay quân. Nếu đây là bình thường thay quân còn hảo, nhưng Tạ gia ở Nam Cương bên này trấn thủ nhiều năm như vậy, đột nhiên đổi địa phương, thật sự có chút không hợp lẽ thường, đặc biệt vẫn là hoàng đế sinh bệnh, thái tử giám quốc dưới tình huống. Bất quá, thái tử là quân, làm thần tử, liền tính này điều lệnh không hợp lý, hắn cũng chỉ có thể đi tuân thủ. Chỉ là, Nam Cương đi hướng Tây Bắc, một Nam một Bắc, đường xá xa xôi, liền tính ngày đêm kiêm trình lên đường, ít nhất cũng đến hơn một tháng thời gian. Nay hơn một tháng thời gian ở đường xá thượng, hắn phía dưới binh lính, tổng không thể làm cho bọn họ làm gặm lương khô đi. May mắn Tạ Liên Thành được như vậy một cái làm lạp xưởng phương thuốc, bắt được tay sau, liền vừa làm biên cấp Nam Cương bên kia tặng vài xe qua đi. Ở Tạ Liên võ thư phòng đãi nửa canh giờ, Tạ Liên Thành liền ra tới. Mới vừa ra Tạ Liên võ sân, liền thấy một cái nha hoàn vội vàng tới rồi, đối hắn hành lễ, sau đó nói lão phu nhân cho mời. Tạ Liên Thành nghe thế câu nói, tức khắc đáy lòng một trận kêu rên, lại tới nữa. Sớm biết rằng, hắn nên cùng đại ca đem nên nói xong, lập tức liền đi. Phong lưu phong khoáng Tạ Liên Thành, chịu đủ trong phủ lao trung phụ nhân thúc dục hôn trà tấn, thật vất vả thoát thân, mặt không còn chút máu ra Huy Ninh quận vương phủ sau, liền mang theo bên người thị vệ, cùng ngày liền rời đi kinh thành. Nữ nhân gì đó, thật sự thật là đáng sợ. Nuôi heo không phải một ngày hai ngày sự, thời Khương trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở nhà lan lộn. Tân Nương tuy rằng không biết chủ gia rốt cuộc là đang làm cái gì, nhưng là, chủ gia phân phó mua rất nhiều bột mì. Nay bạch diện đều là kia phú quý nhân gia mới có thể mua tới ăn, bất quá thời Khương làm hạ nhân đem bột mì lấy tới, nàng trước làm thành mì sợi, sau đó hạ chảo dầu tạc đến kim hoàng, lại vớt lên, phóng lạnh sau, lại hạ cái nổi. Một phần giản dị bản mì ăn liền ra khỏi nồi. Hô đại gia hỏa tới ăn, đệ nhất khẩu tiến trong miệng, tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên lai, mì sợi còn có thể làm như vậy. Lại hương lại nhai rất ngon, thật sự là ăn quá ngon. Nhìn đến đại gia ăn như vậy hoan, thời Khương cũng không khỏi nở nụ cười. Đương lý trưởng quay nhìn đến đầy mặt tươi cười thượng nhìn trời lâu tới tìm hắn thời Khương khi, hắn không khỏi run lập cập, có loại chính mình giống như bị theo dõi cảm giác. Khi lão bản, ngài đây là... Lý trưởng quay đón thời Khương đến trên lầu ghế lâu ngồi xuống sau, cẩn thận dò hỏi. Có cọc mua bán, tưởng cùng quý chủ nhân nói chuyện. Nói xong, thời Khương từ phía sau sọt lấy ra một khối hình vuông mặt bánh tới. Lý trưởng quay nhìn thoáng qua kia mặt bánh, có chút sở không được đầu óc. Lúc này lão bản muốn làm sinh ý, sẽ không chính là cái này mặt bánh đi. Muốn nói kia thịt khô có thể bảo tồn vài tháng thời gian không nói, hương vị cũng tươi ngon thực, từ nhà mình tiểu lầu bởi vì có kia lạp xưởng món ăn, nguyên bản rất nhiều lao khách hàng. Đều quay đầu lại tới ăn, là có thể xem ra tới, là cái có thể làm mua bán. Nhưng này mặt bánh, phú quý nhân gia, nơi nào sẽ ăn không nổi mặt. Nay có sinh ý, lợi nhuận còn mỏng, có cái gì hảo làm. Lý trưởng quay, không biết có không lấy hồ nước sôi cùng hai cái lớn như vậy chén tới. Thấy lý trưởng quay không cho là đúng bộ dáng, thời Khương cũng không sốt ruột. Nay huyện nha nhìn trời lâu, sinh ý so bất quá thiên hương lâu, không phải không có đạo lý. Bất quá, này lý trưởng quầy liền tính lại không tốt, ít nhất có một chút vẫn là có thể. Không phải kia chờ lòng tham người, hơn nữa hắn đối nhà mình chủ nhân trung thành và tận tâm, liền tính ngu dốt một ít, Thời Khương cũng nguyện ý cùng hắn giao tiếp, mà không phải đi Thiên Hương lâu. Lý trưởng quầy đối Thời Khương cái này kỳ quái yêu cầu cũng không có nói thêm cái gì, đi ra ngoài hô tiểu nhị đem Thời Khương muốn đồ vật đưa lên tới. Làm cho lý trưởng quầy mặt, Thời Khương đem kia khối mặt bánh đặt ở trong chén, lại từ trong lòng lấy ra một cái bọc nhỏ tới, đem trong bao đồ vật ngã vào mặt bánh thượng, lại tới thượng nước sôi sau, liền dùng mặt khác một con chén cái ở mặt trên. Lý trưởng quầy vẻ mặt ngộng bức nhìn Thời Khương thao tác, cảm thấy chân chính là không hiểu ra sao. Chỉ là, theo thời gian quá khứ, một cổ kỳ dị mùi hương từ kia cái trong chén, phiêu ra tới. Lý trưởng quay cái mũi dùng sức ngửi ngửi, sau đó nhìn chằm chằm kia chỉ chén, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc tới. Thời Khương tính nhẩm thời gian, đem cái chén xúc lên, một cổ hương khí xông vào mũi. Thơm quá! Lý trưởng quay không khỏi buột miệng thốt ra nói. Chỉ thấy nguyên bản trong chén mặt bánh, hiện giờ sớm đã thành một chén mì. Thời Khương đem này chén mì chiều lý trưởng quay trước mặt đầy đầy, làm cái thỉnh tư thế. Mùi hương phát mũi, lý trưởng quay căn bản không nhẫn, trực tiếp cầm chiếc đũa khơi mào một chiếc đũa mặt, một ngụm cắn đi xuống. Đôi mắt tức khắc trừng lớn lên, này hương vị, này nhai kính, thật sự chưa bao giờ ăn đến quá. Nhịn không được liền mồm to ăn lên, chờ hắn đem canh đều uống sạch sẽ sau, không tự chủ được đánh cái no cách. Khi lão bản, này mặt bánh là dùng cái gì làm, như thế nào như vậy mỹ vị? Thời Khương cười cười, không có trả lời lý trưởng quay vấn đề này. Mà là lại lấy ra một khối bao tốt mặt bánh đặt ở lý trưởng quầy trước mặt, sau đó trịnh trọng nói, lý trưởng quầy, lần này ta tưởng cùng nhà ngươi chủ nhân, tự mình nói. Này, nhà ta chủ nhân đi kinh thành, cũng không biết bao lâu mới trở về. Hơn nữa, cũng không biết chủ nhân có nguyện ý hay không gặp ngươi. Lý trưởng quầy đầy ngập hưng phấn, ở nghe được Thời Khương nói sau, dần dần lạnh xuống dưới. Bất quá, nhìn kia trên bàn mặt bánh, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Yên tâm đi. Ta tin tưởng nhà ngươi chủ nhân nhìn đến cái này, sẽ đáp ứng cùng ta thấy thượng một mặt. Thời Khương rất là chắc chắn đối với lý trưởng quay nói. Nay mì ăn liền mặc kệ là hành quân đánh giặc đương lương khô vẫn là ngày thường dùng để ăn, đều là cực phương tiện, chỉ cần hiểu làm buôn bán người, sẽ không đối này ích lợi làm như không thấy. Khi đó lão bản, không biết này mặt bánh có hay không tên là gì. Lý trưởng quay có chút tò mò dò hỏi. Thời Khương không nghĩ tới lý trưởng quay sẽ như vậy hỏi, ngẩn người sau, túi đầu suy tư một lát. Liền ngẩng đầu đối với lý trưởng quầy nói, nó kêu mì ăn liền, lấy phương tiện mau lẹ ý tứ. Mì ăn liền. Mới từ kinh thành gấp trở về Tạ Liên Thành, mông còn không có ngồi nhiệt, lý trưởng quầy liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cục bột bánh, ngay trước mặt hắn mở ra sau, còn hô hạ nhân cầm nước sôi cùng chén, trực tiếp phao lên. Nếu không phải biết lý trưởng quầy đối hắn luôn luôn trung thành và tận tâm, Tạ Liên Thành đều mau cảm thấy lý trưởng quầy có phải hay không ở trêu chọc hắn. Chỉ là, đương trong chén mùi hương phiêu ra khi, Tạ Liên Thành ánh mắt đông dưng lập tức liền thay đổi. Chương 292 ác độc bà, 114. Ngươi nói, đây cũng là kia phụ nhân làm. Tạ Liên Thành buông chiếc đũa, một mạt miệng sau, hai hàng lông mày nhăn ở bên nhau, có chút không thể tưởng tượng dò hỏi lý trưởng quầy. Lý trưởng quầy mánh gật đầu, sau đó thật cẩn thận trả lời, chỉ là, lần này này phụ nhân muốn giáp mặt cùng chủ nhân nói này bút sinh ý phía trước thuộc hạ cũng không biết chủ nhân đã trở lại. Cùng kia phụ nhân nói ngài đi kinh thành. Tạ Liên Thành nghe được lời này, dơ dơ lên mi. Tưởng cùng hắn mặt nói. Ta cũng khá tò mò, có thể nghĩ ra này đó phương thuốc, là cái dạng gì người. Tạ Liên Thành có chút bật cười mở miệng đối lý trưởng quay nói. Nghe được chủ nhân đáp ứng xuống dưới, lý trưởng quay lập tức trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời Khương về đến nhà sau, liền đem làm mì ăn liền sự tình phóng tới một bên đi. Nay sinh ý, nàng nhưng không nghĩ chính mình đi làm. Chờ lý trưởng quầy chủ nhân tới, nàng chuẩn bị kỹ thuật nhập cổ. Đương nhiên, nàng cũng không sợ kia chủ nhân tới cường thủ hào đoạn. Rốt cuộc, nàng có thể quần quận không ngừng cung cấp tân phương thuốc, làm đối phương tái khởi không ra cường thủ hào đoạn tâm tư tới. Tin tưởng nguyện ý hoa 5.000 lượng bạc mua phương thuốc người, sẽ không ngu xuẩn làm kia dùng một lần mua bán. Phu nhân, ngài làm đào tất cả đều đào hảo. Nghe được lời này, Thời Khương lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Tiêu người đem nàng ở tiểu lâu phóng một bao tải khoai lang đỏ cấp lấy ra tới. Tại hạ nhân đảo tốt hố, một đám chôn xuống ươm giống. Miếng đất này, dùng lều dựng, có thể bảo đảm nhất định độ ấm, lại có thể bảo trì không khí lưu thông tính. Chờ này đó khoai lang đỏ đang mọc ra tới sau, lại cắt 10cm trở lên khoảng thời gian tiến hành cắm côn. Phải biết rằng, hiện tại chính là không có khoai lang đỏ này ngoạn ý. May mắn nàng phía trước thu thập khi, ném vào trăm nạp túi, có các loại lương thực cùng hạt giống. trừ bỏ khoai lang đỏ, còn có bắp cùng khoai tây, hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, thời Khương không chuẩn bị đều lấy ra tới, từng cái tới liền hảo. Trên dưới chính làm việc làm hăng say khi, tân nương có chút thấp thỏm lại đây, đối với thời Khương nói, phu nhân, nhị công tử cầu kiến. Bởi vì tường đây, có chút đồ vật làm trong thôn phát hiện, thời Khương sợ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Cho nên, nàng đã sớm phân phó đi xuống, trong thôn mặc kệ ai tới, trước tới bẩm báo, lại quyết định có để bọn họ vào cửa. Nếu là nàng không ở nhà, liền giống nhau đuổi đi. Cho nên, tân nương ở Dương Thiết Tin gõ cửa sau, làm Dương Thiết Tin ở cửa chờ, sau đó đóng cửa lại sau, mới đến tìm thời Khương. Hắn tới tìm ta làm cái gì? Thời Khương vắt hết óc nghĩ cách kiếm tiền, trong khoảng thời gian này, đã sớm đem hai cái tiện nghi nhi tử cấp ném đến sau đầu đi. Đem trong tay sống giao cho hạ nhân, vừa rồi nàng làm mẫu, bọn hạ nhân đã sớm học xong. Đào hố cắm côn, rất là đơn giản. Thời Khương tẩy xong tay sau, mới chậm gì gì đi cửa. Theo đại môn mở ra, ngồi xổm cửa Dương Thiết Tin lập tức nhảy dựng lên. Nương, ngươi sao mới mở cửa nha? Dương Thiết Tin đầy mặt ủy khuất biểu tình, chẳng qua không ngừng chiều Thời Khương phía sau ngắm ánh mắt lại bán đứng hắn. Tìm ta chuyện gì? Thời Khương ngữ khí cứng rắn, cũng không có một chút làm hắn vào cửa tính toán. Dương Thiết Tin âm thầm cắn chặt răng, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành lên. Nương, ta liền nghĩ, ngươi hiện giờ một người, khó tránh khỏi cô đơn, muốn hay không hô mong đệ lại đây hầu hạ ngươi. Trong nhà có cái người một nhà, yên tâm rất nhiều, còn có thể tán gẫu, đúng không? Thời Khương có chút thương hại nhìn trước mắt không thế nào thông minh, lại làm bộ thông minh lão nhị. Các nàng đều là ở nha môn vào đường, ta có gì không yên tâm. Thật đem nhà ngươi tức phụ bỏ vào tới, kia mới là lao thử nhập lu gạo. Nghe được mẫu thân này phiên trào phung nói, tuy là hắn ra mặt đủ hậu, Dương Thiết Tin cũng không khỏi ra mặt đỏ hồng. Nương, ta là thật muốn hiếu thuận ngươi. Ta liền không rõ, vì sao Liễu Nhi gả chồng ngày đó, ngươi tính tình đột nhiên liền phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Liền tính mấy đứa con trai có sai, ngài nói thẳng ra tới, chúng ta sửa còn không được sao. Thời Khương cười như không cười nhìn Dương Thiết Tin liếc mắt một cái, lúc trước phân ra khi, nếu là lão nhị có này phân tâm tư, nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy đối đãi. Nhìn Thời Khương trên mặt kia tươi cười, Dương Thiết Tin nguyên bản còn chém đinh chặt sắt lời nói thanh, dần dần mà nhỏ đi xuống. Lão nhị a, ngươi lần này tới, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nếu là không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Tân nương, đóng cửa. Thời Khương thu liễm khởi trên mặt tươi cười, trực tiếp quay đầu đối với tân nương lạnh lùng nói. Nương, đừng quan, ta nói còn không được sao. Ta liền nghĩ, cha vợ của ta toàn ra trong nhà nghèo đến không xu dính túi, một nghèo liền luôn tìm mong đệ giúp đỡ. Nhưng nhà ta phân ra khi, tài trí như vậy điểm bạc, nơi nào đủ nàng nhà mẹ đẻ tạo. Hiện giờ nương nếu phát đạt, có thể hay không giúp nhi tử một phen, mượn điểm bạc cho ta cha vợ. Thời Khương nghe xong lời này, quả thực khí cười. Vươn ra ngón tay, chỉ vào chính mình mặt, đối với Dương Thiết Tín nói, lão nhị, người lão nương ta trên mặt viết ngốc tử hai chữ sao. Người cha vợ ra nghèo đến không xu dính túi, lại sợ bọn họ tìm mong đệ muốn bạc, cho nên liền tới hỏi ta mượn bạc. Có phải hay không đại biểu cho, ta nếu là không muốn cấp, có phải hay không liền sẽ vô đùi nói ta không có một chút thân tình đáng nói linh tinh nói. Nghe được Thời Khương lời này, Dương Thiết Tin tức khắc nghẹn nghẹn. Còn miễn bàn, hắn ngay từ đầu lại là có loại suy nghĩ này. Bất quá, lời này tự nhiên không thể làm cho Thời Khương mặt nói, hắn lại không phải đầu vóc hỏng rồi. Nhìn dáng vẻ vay tiền là không có khả năng mượn đến, vậy mượn heo con. Một đầu heo con sinh hạ đi vào có thể bán khi, ít nhất trọng lượng đến muốn mười mấy 20 cân bộ dáng. Như vậy heo con, liền tính giá cả lại tiện nghi, cũng tiện nghi không đến nào đi, ít nhất đến mau 5-600 văn đồng tiền. Càng miễn bàn, hắn phía trước chính là đáp ứng nói muốn dưỡng tam đầu heo. Nhưng hiện tại mau hai cái nguyệt, mua heo con bạc còn cũng không biết ở đâu đâu. Nhân ra dưỡng heo con đều đã bắt đầu mập lên, Dương Thiết Tin cấp A. Nguyên bản trong nhà bạc cũng không phải không đủ mua tam đầu heo con, chính là chờ Dương Thiết Tin hỏi Lưu Mong Đệ muốn bạc khi, mới phát hiện, bạc bị Lưu Mong Đệ mượn cấp nhà mẹ đẻ. Vì thế, hai người còn đại xảo một trận. Cãi nhau sau, Dương Thiết Tin cảm giác đầu mình trước sau là ong ong. Không biết sao tưởng, liền sờ đến Thời Khương bên này nhà mới tới. Nghe được Dương Thiết Tin hỏi chính mình mượn heo con, Thời Khương tức khắc ánh mắt sâu kín, nhìn Dương Thiết Tin phun ra hai chữ tới. Không mượn. Nói xong, trực tiếp xoay người vào phòng, hô tân nương đóng cửa. Dương Thiết Tin nguyên bản tưởng tiến lên ngăn lại mẫu thân đóng cửa, nhân cơ hội vào cửa, lại không nghĩ rằng tân nương tay chân lại nhanh nhẹn thực. Tin một tiếng, Dương Thiết Tin may mắn chính mình tay xúc mau, bằng không, ngón tay đến tức hai cái xuống dưới. Âm thầm nói thầm đã lâu, thấy Thời Khương xác thật không cho mở cửa, lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi rồi. Một hồi về đến nhà, nhìn đến Lưu Mong Đệ gương mặt này, Dương Thiết Tin liền không khỏi một bụng hỏa liền thiêu cháy. Lưu Mong Đệ, ngươi nếu là còn muốn làm Dương gia con dâu, ngươi liền cho ta ngoan ngoan trở về, đem nhà chúng ta bạc cấp phải về tới, nếu là lấy không trở lại nói, ngươi cũng đừng trở lại. Chương 293 ác độc bà 115. Lưu Mong Đệ nguyên bản cho rằng trượng phu cùng chính mình xảo xong giá, sau đó đi tìm bà không thiếu được tới tìm chính mình phiền thoái. Bất quá, khẳng định cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nhi tử như vậy, nhiều ít đều đến đào điểm bạc ra tới. Không nghĩ tới, Dương Thiết Tin sau khi trở về, sẽ hồng con mắt cùng chính mình như vậy giống. Còn trực tiếp đem nàng đẩy ra ngoài cửa, lần này, Lưu Mong Đệ tức khắc phía sau lưng bắt đầu lạnh cả người. Nàng biết, vừa rồi Dương Thiết Tin lời nói, 100% là nghiêm túc. Không dám lại gõ cửa kêu Dương Thiết Tin mở cửa, nghiêng ngả lảo đảo hướng cách vách thôn nhà mẹ đẻ chạy tới. Nghe được cách vách cái cỏ ầm ĩ thanh âm, Vương Đại Ni cười lạnh một tiếng. Sau đó đối với Dương Thiết Trung nói, ngươi nương cũng thật đủ nhẫn tâm, thà rằng chia rẽ nhà mình nhi tử gia đình, cũng không muốn ra điểm bạc một sự nhịn chín sự lành. Dương Thiết Trung nghe được lời này, đem ly chung rượu một ngụm làm xong, sau đó một quán, hung tợn mà trừng mắt Vương Đại Ni. Câm miệng cho ta. Vương Đại Ni không nghĩ tới, Dương Thiết Trung cư nhiên còn cở trách nàng, tức khắc không thuận theo lên. Ta vì sao câm miệng? Chẳng lẽ ta nói không phải nói thật? Dương Thiết Trung, ngươi nương hiện giờ phát đạt, không cần ngươi, ngươi nhưng đừng đem tính tình phát ta trên đầu. Vẫn là ngươi tưởng cùng ngươi đệ đệ như vậy, đem ta cũng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Vương Đại Ni nghĩ đến chính mình như vậy chụp bà mông ngựa, chính là thời Khương cư nhiên dầu muối không ăn, trong lòng rất là nghẹn một hơi, làm nàng không phun không mau. Dương Thiết Trung nghe được Vương Đại Ni lời này, sắc mặt tâm trầm. Ta nương tại sao lại như vậy đối ta, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Ngươi nói ta nương phát đạt không cần chúng ta, vậy ngươi lúc trước vì cái gì gấp gáp phân ra? Vương Đại Ni, ta nói cho ngươi, đừng cho là ta sẽ không giống nhị đệ đối Lưu Mong Đệ như vậy đối đãi ngươi. Không tin, ngươi thử xem. Vương Đại Ni nguyên bản còn tưởng cái cọ, chính là nhìn đến Dương Thiết Trung kia khó coi sắc mặt, theo bản năng nhắm lại miệng. Kết quả Dương Thiết Trung một người uống say không còn biết gì, Vương Đại Ni không có biện pháp, chỉ có thể thở phì phì đem hắn kéo dài tới trên giường. Ngày hôm sau, nhà nàng đại môn đã bị gõ vang lên. Dương Thiết Trung ngủ giống đầu lợn chết, Vương Đại Ni không có biện pháp, kéo mới dưỡng hảo không bao lâu thân thể đi mở cửa. Môn mới vừa mở ra, chỉ thấy nàng nhà mẹ đẻ người liền vọt vào. Cha, nương, các ngươi làm gì vậy? Vương Đại Ni thấy cha mẹ huynh đệ tẩu tử đệ muội một cái không rơi, tức khắc khiếp sợ. Ngày hôm qua nàng giống như cũng không về nhà khóc lóc kể lể a, chẳng lẽ là biết chính mình bị Dương Thiết Trung khi dễ, tới giúp nàng chống lưng. Nữ nhi a, ta nhưng nghe nói, nhà ngươi bà đến không được nha. Cứ nhiên được huyện nha bên kia nhìn trời lâu trưởng quay ưu ái, ký một phần đại hiệp ước, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng ngươi bà nói, chúng ta chính là thông gia, có tiền kiếm, nhưng đừng tịnh nghĩ người ngoài, cũng đến giúp nhà mình thân thích không phải. Vương Mẫu bắt lấy nữ nhi tay, vẻ mặt thành khẩn đối Vương Đại Ni nói. Đúng vậy, Đại Ni, chúng ta giữa ngươi một hồi, ngươi nhưng đến vuốt lương tâm, không thể làm kia vong ân phụ nghĩa sự. Vương Phụ không Vương Mẫu như vậy cấp tiến, bất quá cũng là đối với Vương Đại Ni mở miệng cảnh cáo nói. Hai tử hắn cô, các ngươi cháu trai tuổi tác cũng không nhỏ, lại quá mấy năm phải làm ai. Đúng là thiếu bạc thời điểm đâu, ngươi nhưng đến giúp ngươi ra cháu trai. Vương gia huynh tẩu đệ muội cũng sôi nổi tiến lên, đối với Vương Đại Ni mồm năm miệng mới nói. Vương Đại Ni bị bọn họ vây quanh ngươi một câu ta một câu, nói sắc mặt đều bắt đầu phát thanh. Nàng nếu là có như vậy đại mặt, vậy là tốt rồi. Lại một lần, Vương Đại Ni hối hận lúc trước hài tử rất thời điểm, nàng chỉ vào thời Khương cái mũi chửi ầm lên. Từ ngày đó bà lời nói, rõ ràng là ở ghi hận nàng sau lưng mắng nàng những lời này đó đâu. Hiện tại nhà mẹ đẻ người cầu tới cửa tới, nàng đây là bị đặt tại giữa không trung, không thể đi lên hạ không tới a. Vương gia người ta nói miệng đều mau làm, lại không gặp Vương Đại Ni hồi một câu, sắc mặt cũng sôi nổi không hào lên. Vương Phụ sụ mặt, tả hữu nhìn, trầm giọng hỏi, Thiết Trung đâu? Là đi giúp hắn nương làm việc đi. Không có. Vương Đại Ni lắc đầu, đang muốn giải thích. Liền thấy Dương Thiết Trung một thân mùi rượu từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa ngáp. Nhìn đến trong viện một đống người, Dương Thiết Trung liền tính rượu không hoàn toàn tỉnh, lại cũng minh bạch bọn họ đây là muốn làm gì tới. Nhạc phụ đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là tiêu tính toán đi. Người nữ nhi lần trước, mới cùng ta nương cãi nhau, mắng ta nương là thiên sát cô tinh, còn nói nàng mấy năm nay không hoài thượng hài tử, đều là ta nương phương. Các ngươi cảm thấy, bị như vậy con dâu bộ dáng này mắng, làm bà còn có thể hay không cấp con dâu này một chút thể diện. Lời này, trực tiếp đem Vương Đại Ni yết hầu gian giải thích toàn cấp ngăn chặn. Vương gia người không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy vừa ra, trong mắt tức khắc trừng lớn lên, chiều Vương Đại Ni nhìn lại. Cha, nương, ta lúc ấy hài tử rớt, cũng là nhất thời khó thở, không phải cố ý. Vương Đại Ni nghẹn đỏ mặt cùng cổ, cắn môi dưới, hự nửa ngày, mới giải thích nói. Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ, ta Vương gia là làm ngươi làm như vậy nhân nhi tức phụ. Vương phụ tưởng tượng đến, nhà mình tính toán đến thất bại, tức khắc khó thở tiến lên, một cái tắt đánh vào Vương Đại Ni trên mặt, giọng căm hận mắng. Đi, đi cho ngươi bà quỳ hảo hảo xin lỗi, nếu là không cầu đến ngươi bà tha thứ, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Không thể không nói, Vương phụ đầu góc chuyển thực mau. Đánh xong nữ nhi bàn tay sau, lập tức liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Dù sao cũng là nhà mình nữ nhi mắng chửi người trước đây, khởi chung còn cần người có chung, chỉ cần nhà mình nữ nhi cầu nàng bà thông cảm, tự nhiên bọn họ tính toán, cũng liền sẽ không thất bại. Vương phụ ý tưởng thực hảo, cảm thấy đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, con dâu đều đi quỳ xin tha, tổng sẽ không một chút mặt mũi đều không cho đi. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là người là Thời Khương. Nghe được Vương gia người mênh mông quần quần áp Vương Đại Ni tới nàng bên này cầu thông cảm, Thời Khương trực tiếp liền môn cũng chưa cấp hai, mà là làm hạ nhân trực tiếp ở phía sau cửa hồi phục, nàng không ở. Vương Đại Ni này một đường bị áp lại đây, trong thôn già trẻ lớn bé như vậy nhiều người, đều xem rành mạch. Hiện tại Thời Khương không mở cửa, tương đương là trực tiếp vả mặt Vương gia mọi người. Vương phụ cùng Vương Mậu Ân phát đổ ngực, lúc này Khương không riêng gì không cho con dâu mặt mũi, là liền bọn họ làm thông gia Vương gia người cũng một chút mặt mũi cũng không cho nha. Vương gia người cảm thấy mất mặt, chỉ có thể quay đầu mang theo toàn gia người, đi sạch sẽ. Bọn họ nhưng thật ra đi mau, chỉ để lại Vương Đại Ni ở Thời Khương sân ngoại, cảm giác chính mình mặt, toàn cấp mất hết. Lời đồn giống như ngôi sao chi hỏa giống nhau, trực tiếp lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bất quá nửa ngày công phu, Vương Đại Ni làm con dâu bất hiếu không đệ thanh danh, liền truyền khắp toàn thôn. Mà Lưu Mông đệ, ngày hôm qua đến nhà mẹ đẻ sau, ngay từ đầu nhà mẹ đẻ người còn đẩy mặt hoan nghênh. Chính là, vừa nghe đến Lưu Mông đệ muốn đem trực tiếp mượn cấp nhà mẹ đẻ bạc lấy về đi, Lưu Mẫu tức khắc liền kéo đạp khởi nàng cái mặt già kia. Còn có Lưu gia huynh đệ mấy cái, cũng mặt lộ vẻ hung quang. Tiêu gào Dương gia khinh người quá đáng, Lưu gia khuê nữ gả đến Dương gia, còn không thể mượn điểm bạc cấp nhà mẹ đẻ chi tiêu. Sôi nổi tiêu, muốn đi Dương gia thảo cái công đạo. Chương 294 ác độc bà 116. Nghe được nhà mình huynh đệ kêu những lời này, Lưu Mông đệ chân tức khắc mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, sau đó khóc giống không thôi. Nếu là nhà mẹ đẻ huynh đệ mấy cái hiện tại như vậy đi tìm Dương Thiết Tin, nàng dám cam đoan, Dương Thiết Tin cùng ngày là có thể viết phong hưu thư, đem nàng cấp hưu về nhà tới. Nhưng cha mẹ các huynh đệ ở nàng thảo muốn bạc khi, lập tức phiên sắc mặt, cũng làm nàng biết. Nếu là Dương Thiết Tin hưu nàng, trở lại nhà mẹ đẻ nàng, tuyệt đối không có gì ngày lành quá. Khóc gì khóc nha. Không biết đi nhà người khác làm khách không thể vẻ mặt đưa đám sao. Ngươi đây là muốn nhà chúng ta một năm đều không thuận, đúng không? Còn có. Không đều truyền cho ngươi bà phát đại tài sao, nhà ngươi liền mượn như vậy điểm bạc cấp nhà mẹ đẻ, mới mấy ngày công phu, liền vội vã đòi lại đi, tính cái ý gì. Lưu Mẫu nghe được nữ nhi ở nhà khóc, trong lòng phiền chán, tiến lên hung hăng khắp một phen Lưu Mông đệ, sau đó chất vấn nói. Thiết Tin phải dùng này bạc mua heo con, hiện giờ bà biết được này bạc bị các ngươi mượn đi rồi, chính gang tin khí đâu. Nguyên bản nữ nhi còn nghĩ, sấn này cơ hội, làm Thiết Tin hảo hảo cùng bà học làm buôn bán môn đạo. Hiện tại. Các ngươi không muốn còn bạc, ta trở về thảo Thiết Tin phiền chán không ngừng, Thiết Tin cùng bà khẳng định cũng hảo không được. Ô ô ô. Nghe được Lưu Mẫu chất vấn, Lưu Mông đệ không biết sao đến, đồng nhiên nổi lên nhanh trí, nửa thật nửa giả nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lưu gia người không nghĩ tới Lưu Mông đệ sẽ nói như vậy, có chút hoài nghi, lại cảm thấy Lưu Mông đệ hẳn là sẽ không nói lời nói dối lừa bọn họ mới là. Bọn họ chính là nghe xong trong thôn hảo những người này nghị luận sôi nổi, nói Thời Khương là đã phát đại tài. Mua đồng ruộng, kiến tân phòng, còn mua hạ nhân. Này đến hoa nhiều ít bạc a. Tưởng tượng đến, về sau này đó bạc có bọn họ cô ra một phần, bọn họ trong lòng liền lửa nóng thực. Nguyên bản còn hung thần ác sát giống nhau, trong nháy mắt, liền đầy mặt xuân phong ấm áp. Ta liền nói Mông đệ không phải cái không hiểu chuyện người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tới cửa tới thảo muốn bạc. Mông đệ à, ngươi nhưng đến lý giải một chút, nhà chúng ta nhật tử khổ sở, ngươi lại không phải không biết. Dương gia hiện giờ phát đạt. Dù sao cũng phải giúp đỡ thông gia không phải. Lưu Mẫu đem nữ nhi từ trên mặt đất kéo tới, vỗ nàng ngu bàn tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lưu Mông đệ không dám ngẩng đầu chiều nàng nương xem, chỉ là thấp đầu, giống cái chim cút dường như, nhỏ giọng nói, nương, hiện giờ Dương gia tuy nói phân ra, nhưng rốt cuộc ta bà còn ở đâu. Thiết Tin mới vừa lời thề son sắt cùng ta bà nói, muốn dưỡng thượng tam đầu heo con, đảo mắt liền không bạc mua heo con, ta bà chỉ định cảm thấy chúng ta phu thê hai người không đáng tin cậy. Đến lúc đó, tâm đã có thể thiên hướng đại phòng kia một bên. Chờ lúc ấy, ta bà tránh lại nhiều tiền, không cũng cùng chúng ta nhị phòng không có nửa điểm can hệ sao. Nghe được lời này, Lưu Mẫu đối cái này nữ nhi thật là có chút lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày còn có thể từ chính mình cái này xuẩn nữ nhi trong miệng nghe được lời như vậy. Bất quá, Lưu Mong đệ lời này đảo cũng nói không tồi. Nếu là thời Khương tâm thiên hướng đại nhi tử nói, kia đến lúc đó thời Khương tránh lại nhiều bạc, kia cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Chỉ có này bạc ở Dương Thiết Tin trong tay khi, bọn họ mới có tiện nghi nhưng chiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Mẫu ở Lưu Phụ ánh mắt ý bảo hạ, cắn răng, đau lòng về phòng móc ra từ nữ nhi trong tay lấy lại đây còn không có che nhiệt bạc, làm Lưu Mong đệ cấp mang theo trở về. Dương Thiết Tin nguyên bản đều đối Lưu Mong đệ thất vọng tột đỉnh, căn bản không nghĩ nhà mình bà nương lần này trở về, có thể đem cho mượn đi bạc cấp phải về tới. Chính mình nhạc phụ toàn ra là cái dạng gì người, Dương Thiết Tin nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Ngay cả sáng sớm, đại tẩu nhà mẹ đẻ người lại đây áp đại tẩu đi theo nương nhận lỗi, lại không nghĩ rằng ăn bế môn canh, cũng không làm hắn có bao nhiêu vui vẻ. Rốt cuộc, mẹ ruột này đó cách làm, chỉ chứng minh rồi một sự kiện, nương đối bọn họ là thật sự thất vọng tốt đỉnh, cái này làm cho Dương Thiết Tin tưởng bên trong, rất là khó chịu. Nếu là mẹ ruột không tránh đến bạc, đáng thương vô cùng sinh hoạt, hắn khả năng sẽ không có loại này khó chịu cảm giác. Nhưng hiện tại mẹ ruột tránh nhiều như vậy bạc, lại theo chân bọn họ không quan hệ, loại cảm giác này, thật sự không tiếp thu được. Rốt cuộc, lúc trước nương chính là đau nhất bọn họ huynh muội ba người. Hiện tại, bọn họ 5 lần 7 lượt tới cửa, nương đều như vậy lãnh đạm đối đãi, cái này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Người sợ nhất, chưa bao giờ là chưa từng có được quá, mà là có được quá, lại mất đi. Dương gia huynh đệ thay phiên ra trận, làm thời Khương rất là không kiên nhẫn. Hô hạ nhân tới, nếu là Dương gia huynh đệ lại đến, liền trực tiếp cự tuyệt là được. Sau đó, liền ở nhà, chờ lý trưởng quầy chủ nhân tới cửa. Chỉ cần hắn tới, thời Khương liền còn có kinh hỉ chờ bọn họ. Tạ Liên Thành cũng xác thật không có làm nàng thất vọng, ở ăn đến mì ăn liền cùng ngày, trong nhà đều không có ngủ lại, thẳng đến thời Khương nơi ở. Trong thôn người, tuy nói rất nhiều người ra đều nhiều dưỡng mấy đầu heo, nhưng thực tế thượng, đối thời Khương kiếm lời bạc sự, cũng không có như vậy trực quan. Rốt cuộc, thời Khương chuồng heo còn có phòng ở, đều là bọn họ hỗ trợ dựng. Này đó cũng liền tài liệu tiền giá trị một ít bạc thôi, mặt khác cũng thật không tốn nhiều ít bạc. Đến nỗi kia khối đất hoang, nói câu thiệt tình lời nói, cũng liền thời Khương nguyện ý tiêu tiền đi mua. Trong thôn những người khác cảm thấy, liền tinh tặng không cho bọn họ cũng đều không nghi muốn. Những cái đó đất hoang, nha môn sớm đã có nói qua, chỉ cần bọn họ chịu khai hoang, tiền tam năm là miễn thuế. Nhưng này đất hoang loại gì đều không được, lãng phí sức lực không nói, còn lãng phí hạt giống. Cho nên, đương lý trưởng quầy xe ngựa, lại lần nữa quang lâm thôn khi, đại gia nguyên bản còn cảm thấy xa xôi sự, đột nhiên lập tức đã bị kéo gần lại cảm giác. Lý trưởng quay quen cửa quen mẻo, xe ngựa trực tiếp đến lúc đó Khương sở trụ ngoài cửa dừng lại. Tạ Liên Thành rối tay vén rèm lên, chiều trước mắt nhìn lại. Chỉ thấy tân xây tường vây vẫn luôn chiều bên cạnh kéo dài đi ra ngoài lao trường một khoảng cách, nhìn dáng vẻ, này phụ nhân là đem nơi này khối đất hoang toàn cấp vòng, thả ra tiếng gió là nuôi heo. Tạ Liên Thành không khỏi trong lòng thầm khen thanh thông minh, phải biết rằng, nàng vài thứ kia, nếu là bị trong thôn người biết được, sợ là có người đỏ mắt cũng nói không chừng. Nếu chỉ là nuôi heo, người khác tự nhiên không cảm thấy nhà nàng có gì hào đồ. Lý trưởng quay tiến lên gõ cửa, con thời Khương biết được sau, làm người đón tiến vào. Nhìn thấy Tạ Liên Thành khi, tuy là thời Khương đã trải qua nhiều thế giới, cũng không khỏi tán thưởng một câu, công tử thế như ngọc. Mời ngồi. Thời Khương tán thưởng qua đi, liền thu hồi thưởng thức ánh mắt, duỗi tay vỗ vỗ tay. Chỉ thấy một cái nha hoàn nâng một cái trên khay trước, đặt ở nàng bên cạnh trên bàn, trên khay cố lấy một cái tròn vo. Một khối bố cái ở phía trên, làm người nhìn không rõ ràng lắm này khay phong chính là thứ gì. Tại hạ Tạ Liên Thành, đối phu nhân nhưng đã sớm nghe thấy đã lâu. Phu nhân lần này cần cùng ta mặt nói, chính là có chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Tạ Liên Thành ngồi xuống sau, đối với thời Khương chắp tay, mỉm cười nói. Tạ chủ nhân quả nhiên niên thiếu thông tuệ lại đầy hứa hẹn, tại hạ thời Khương, lần này tưởng cùng tạ chủ nhân mặt nói, trừ bỏ kiêm mì ăn liền ngoại, còn bởi vì cái này. Thời Khương nói xong. Duỗi tay xốc lên bên người trên khay cái bố, lộ ra vừa rồi bị che khuất đồ vật chân dung. Chương 295 ác độc bà 17. Nhìn trước mắt bùn đất ngật đáp, Tạ Liên Thành đẹp lông mày hơi hơi ninh ninh. Đây là vật gì? Trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, tuy nói hắn là thế gia con cháu, khá vậy không phải cái loại này ăn chơi chắc táng, không hiểu việc đồng áng. nhưng hắn lục soát biến trong đầu sở hữu ấn tượng, cũng không tìm ra cùng này trước mắt sở vật tương đồng sự vật tới. Thời Khương ngón tay, ở kia bùn đất ngật đáp thượng điểm điểm. Đây là có thể làm thiên hạ ba cánh, đều có thể ăn no đồ vật. Nghe được lời này, Tạ Liên Thành đột nhiên cả kinh. Thứ này, có thể làm thiên hạ ba cánh đều có thể ăn no. Thời Khương gật gật đầu, đối với Tạ Liên Thành nói, đây là ta trước đó không lâu phát hiện tân lương loại, ta kêu nó khoai lang đỏ. Vị nhu ngọt, ăn sống nấu chín hương vị đều không tồi. Bên trong có đại lượng tinh bột, còn có thể làm mặt khác đồ ăn. Nói xong, Thời Khương lại chụp một chút tay, thực mau hạ nhân lại bưng một chậu nấu chín khoai lang tiến vào, lần này, là đặt ở Tạ Liên Thành ghế dựa bên trên bàn. Ngươi có thể thử xem hương vị xem, cảm thấy như thế nào?